hai vị muội muội, e sợ trong thiên hạ không có bất kỳ người nào cầm âm trình độ sẽ vượt qua phu quân, từng nghe qua phu quân biểu diễn, một cho tới hôm nay còn khó có thể quên được. Điều thuyền sẫm màu kiên định, mỹ nữ ở trong tràn đầy sùng bái ánh mắt, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn lướt qua Nam Cung Lưu Ly bọn họ, lúng túng cười cợt. Các ngươi không muốn nghe điều thuyền nói mò, phu quân chỉ có điều đối với cầm âm hiểu sơ mà thôi, căn bản cũng không có nàng nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Không được, nếu điều thuyền tỷ tỷ đều nghe qua phu quân cầm âm, ngày hôm nay bất luận làm sao cũng phải làm cho mở mang. Đúng đúng đúng, phu quân ngươi nhất định phải cho tỷ muội mấy cái biểu diễn một thủ, cho chướng chướng kiến thức. Hàn Thu Thủy mấy người đều là không tha thứ dáng vẻ, mà một bên Nam Cung Lưu Ly cũng là phi thường ánh mắt mong chờ nhìn kỹ hắn. Mang theo ngũ nữ đi ra du ngoạn, vì là chính là để bọn họ hài lòng, nếu một thủ cầm âm liền có thể đem bọn họ hống hài lòng, Lý Thiên Dịch đương nhiên sẽ không từ chối. Được, nếu như vậy, sau đó phu quân sẽ vì các ngươi biểu diễn một thủ, coi như lễ vật. Lúc này, phía dưới biểu diễn nam tử thân thể lăng không hạ xuống, trong tay chiếc kia cổ cầm hướng về một bên cầm giá bay đi. Các hạ cầm kỹ tuy rằng cao siêu, có điều cầm âm không tính là giai làm. Chỉ khê êm thai thanh âm vang lên, tay ngọc giơ lên, nhanh chóng ở cổ cầm trên biểu diễn lên, cầm âm huyền chuyển, sắc bén, cao vút, như thiên quân vạn mã buôn đằng. Phòng khách ở trong Lý Thiên Dịch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này xem ra có chút suy nhược nữ tử lại có thể biểu diễn ra hùng vị như vậy nhạc khúc. Người khúc, không khỏi khiến người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào, dục huyết sa tràng cảm giác. Thật khúc, coi là thật khúc, thế gian rất ít người có thể đạn tấu như vậy khúc mục. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, rất hiển nhiên vừa chỉ khê biểu diễn cầm âm để ý, cầm âm cùng cầm kỹ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khúc chung, chỉ khê còn chưa mở lời, trên đài tên nam tử kia, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, thi lễ sau khi, thân thể nhanh chóng hướng về dưới đài lao đi. Chỉ khê thu hồi cổ cầm, ánh mắt quét mắt dưới đài mọi người, hờ hững thanh âm vang lên, một khúc sa trường đưa cho mọi người, không biết còn có ai hay không đồng ý đến đây thử một lần. Nghe vậy, bên dưới đài cao mới rơi vào đến yên tĩnh ở trong, vừa mới lên đài tỉ thí nam tử kia, nhưng là ở bản lòng trong thành đại danh đỉnh đỉnh cầm âm đại sư. Nhưng lại nhưng còn thua với chỉ khê, hiện tại muốn tìm được có thể ở cầm âm mạnh hơn chỉ khê người, e sợ rất khó tìm ra, có cũng chỉ có thể là đã từng phụ dung chấm nở thần bí nam tử. Nếu như ở đây không người nào nguyện ý khiêu chiến, cầm âm trận đấu liền kết thúc, đem bắt đầu đánh cờ trận đấu. Thân xuyên hồng y liễu nữ tử đôi mắt đẹp ở mọi người dưới đài trên người đảo qua, phát hiện vẫn là không người nào nguyện ý đứng ra khiêu chiến, tiểu mỹ thanh âm vang lên. Phu quân, muốn kết thúc, ngươi là thời điểm lên sân khấu. Hừm, phu quân vậy thì quá khứ. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, xuyên qua phòng khách trước lụa mỏng che chắn mảnh. Nhìn thân thể hắn lăng không hạ xuống, tự mang một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, đại sảnh ở trong tất cả mọi người đều là không nhịn được thầm giật mình, suy đoán Lý Thiên Dịch đến tột cùng là thân phận như thế nào. Mà trên đài cao cô gái áo đỏ cùng chỉ khê hai người, một người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà tên còn lại nhưng là Mỹ Nhãn Hoành Thu. Tại hạ muốn thử một chút, không biết đạo cô nương có thể hay không đem cổ cầm mượn dùng một chút. Thật không tiện, cái này cổ cầm chính là một nhân vật phẩm, thứ bất tương mượn. Có điều thương hội đã chuẩn bị lục đại cổ cầm ngay ở cầm giá trên, công tử có thể tùy ý sử dụng. Chỉ khê trực tiếp mở miệng từ chối, giơ tay ra hiệu để Lý Thiên Dịch chọn cầm giá trên cổ cầm. Cảm nhận được trước mặt chỉ khê cái kia ánh mắt bén nhọn, Lý Thiên Dịch giơ tay đem một cái cổ cầm gỡ xuống. Cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài vỗ vào cầm huyền, chân khí vận hành. Keng. Du dương cầm âm vang lên, len ken mạnh mẽ, khí thôn sơn hà, trong đó thỉnh thoảng truyền đến đao kiếm va chạm tiếng, cung nỏ thanh, tiếng vó ngựa, chiến mã tiếng hí. Trong nháy mắt, đại sảnh ở trong tất cả mọi người vẻ mặt cứng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Dịch lại dùng một cái cổ cầm, đem sa trường chinh chiến hoàn mỹ đạn tấu. Lý Thiên Dịch ngón tay thon dài không ngừng lực động, tất cả mọi người cũng giống như là thân ở sa trường bên trong giống như vậy, đao kiếm tấn công, muộn trầm cổ minh, tiếng reo hò đang rệt, sâu sắc trùng kích tâm linh. Bi ca chưa triệt, nhạc khúc đắt đỏ, khí thế trùng thiên, tiêu hùng bi tráng. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, càn khôn lâu tâm tình mọi người trầm trọng, vẫn là còn chìm đắm ở vừa cầm âm ở trong. Huyền tự bên trong bao xương Nam Cung Lưu Ly mấy người nước mắt như mưa, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được này khúc tâm cảnh. Phu quân biểu diễn này thủ cầm khúc, nhất định sẽ truyền lưu trăm đời, có thể nói thiên cổ truyền kỳ. Nam Cung Lưu Ly sẫm màu nghiêm nghị, âm thanh len ken mạnh mẽ, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình, nhìn kỹ trên đài cao Lý Thiên Dịch bóng lưng. Bá! Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, trong tay cổ cầm về phía trước lao đi, thật không sai lệch đuổi về đến nguyên lai vị trí. mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn kỹ trước mắt Chỉ Khê. Đa tạ. Công tử cầm kỹ cao siêu, Chỉ Khê mặc cảm không bằng, không biết công tử biểu diễn khúc mục khúc tên là hả? Chỉ Khê giỏi về đánh đàn, đối với các loại lưu danh bách thế khúc mục hắn đều là toàn bộ nắm giữ, trước biểu diễn cái kia thủ sa trường chính là thất truyền mấy trăm năm kinh điển khúc mục. Có điều Lý Thiên Dịch vừa biểu diễn cầm khúc, rất rõ ràng so với sa trường còn cao cấp hơn một chút, vì lẽ đó Chỉ Khê phi thường hiếu kỳ này thủ khúc mục đích tên. Thập diện mai phục. Lý Thiên Dịch biểu diễn chính là kinh điển khúc mục thập diện mai phục, vốn là này khúc thập diện mai phục vì là tỷ bà khúc mục đích. Có điều trải qua hệ thống sửa chữa sau khi, này thủ kinh điển tỷ bà khúc lợi dụng cổ cầm biểu diễn cũng là không kém chút nào. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ binh bại, một đời kiêu hùng cùng đường mặt lộ, một khúc thập diện mai phục, bi tráng cao vút, rung động đến tâm can, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thập diện mai phục. Này khúc thập diện mai phục có thể nói kinh điển, công tử cầm kỹ trình độ cũng là có thể nói nhất tuyệt, lần này Càn Khôn Lâu cầm âm tỉ thí công tử thắng lợi. Nói xong, Chỉ Khê ôm cổ cầm, hướng về Lý Thiên Dịch không người bái thật sâu, mặc dù là không nhìn thấy nàng lụa mỏng dưới vẻ mặt, có điều Lý Thiên Dịch rõ ràng, Chỉ Khê này một cung là xuất phát từ nội tâm. Chương 673, thần bí bán đấu giá giả. Đón lấy hai canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, còn lại 7 cuộc tỉ thí cũng đã kết thúc. Đối với còn lại 7 cuộc tỉ thí Lý Thiên Dịch cũng không có tham gia, lần này Hoa Đăng sẽ hắn chỉ có điều chính là lại đây cùng dân cùng nhạc nhi đã. Nếu như 8 hạng khiêu chiến đều là bị hắn thủ thắng, Hoa Đăng sẽ tổ chức mục đích cũng chính là mất đi ý nghĩa. Cầm âm khiêu chiến thành công, thu được một cái cổ cầm, Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ ở trong, chỉ có Lâm Giao giỏi về đánh đàn, vì lẽ đó cổ cầm đưa cho Lâm Giao làm lễ vật. Sau đó, Hoa Đăng sẽ trọng yếu hạng mục bắt đầu, Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, này mấy đại thương hội lại sẽ ở tối nay cử hành một hồi long trọng buổi đấu giá. Rất nhanh đại sảnh ở trong bách tính bình thường rời đi, Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ cũng đều là có chút hề hoài, đối với buổi đấu giá rất hiển nhiên bọn họ không có bất cứ hứng thú gì. Có điều Lý Thiên Dịch không hề rời đi, vì lẽ đó mấy người bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào ở Lý Thiên Dịch trên người chợp mắt chốc lát. Lý Thiên Dịch tại sao không hề rời đi buổi đấu giá, là nhờ vào lần này bán đấu giá kèm ở trong, có hai cái là hắn vừa ý. Buổi đấu giá như hỏa như trà tiến hành, khoảng cách nửa đêm chỉ có không tới nửa canh giờ, buổi đấu giá cũng tiếp cận kết thúc, còn lại hai cái vật đấu giá, chính là Lý Thiên Dịch vừa ý đồ vật. Hiện tại muốn bán đấu giá chính là thú nhân đế quốc nô lệ Ali, giá đấu giá cách vì là 2 triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu 2. Thú nhân nô lệ là thương hội chuyên môn đưa tới, nguyên bản thú nô thuộc về thú nhân đế quốc, sở dĩ thú nô có thể đấu giá được mấy triệu lượng hoàng kim, đều là những này thương hội ở sau lưng dở trò quỷ. Ali, thú nhân đế quốc hồ tộc hậu duệ, vóc người nóng bỏng, quyến rũ sắc sỡ, thâm hiểu nam người tâm tư, đối với hầu hạ nam nhân mà nói, hồ tộc nữ tử tuyệt đối là chí tôn tồn tại. Một ít cao cấp đế quốc hảo môn thế gia công tử ca, nếu như nắm giữ một hồ tộc lời của cô gái, tuyệt đối là đủ bọn họ chung quanh khoác lác khoe khoang. Có điều Lý Thiên Dịch muốn bán đấu giá hạ xuống cái này Ali, cũng không phải ý nghĩa sâu xa, mà là có tác dụng. Rất rõ ràng, cái này Ali này mấy đại thương hội bị sau lưng làm đủ tuyên truyền, thời gian ngắn ngủi giá cả chính là gọi vào hoàng kim 10 triệu lượng. Dù vậy, ra giá thanh vẫn là không ngừng tăng vọt. Lý Thiên Dịch mặc dù là yêu thích, có điều hắn cũng không muốn đang ra giá, bởi vì này cấp tốc tăng vọt giá cả, để hắn cái này một quốc gia chi chủ đều là có chút nhìn mà phát khiếp. Ánh mắt tò mò tìm đến phía bốn phía phòng nhỏ, trong lòng âm thầm nói rằng, thực sự là không nghĩ tôi à, bàn long trong thành nguyên lai ẩn giấu nhiều như vậy phú hào, vì một hồ tộc nữ tử, chính là không tiếc số tiền lớn, làm thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Cũng không lâu lắm, nô lệ Ali bị 18 triệu 2 giá cả bị thiên tự nhất hào phòng khách thần bí khách nhân đập đi. 18 triệu lạng vàng. Coi như là thiên sở một năm tài chính thu nhập cũng không chống đỡ được đi, liền nhẹ như vậy dịch tiêu xài hết rồi. Mãi cho đến buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch mới chính thức rõ ràng, hắn cái này một quốc gia chi chủ lại là 100% không hơn không kém người nghèo, bởi vì một món khác hắn yêu thích gài tẻm, tương tự là bị người dùng 12 triệu lạng vàng đập đi. Đả kích. Này có thể nói là đối với Lý Thiên Dịch sự đả kích không nhỏ. Lý Thiên Dịch nghiêng người đánh thức ngủ Hàn Thu Thủy, Lâm Giao bọn họ, mang theo bọn họ hướng về Càn Khôn Lâu bên ngoài đi đến. Nam Cung Lưu Ly từ đầu tới cuối vẫn luôn là làm bạn Lý Thiên Dịch, nàng rõ ràng Lý Thiên Dịch nổi khổ trong lòng sở. Thiên sở hiện tại xuất hiện lượng lớn nạn dân, đã là để quốc khố có chút túng quẫn, nhưng là những người này lại vì mình tư dục ném đi thiên kim. Từ Càn Khôn Lâu đi ra, lúc này người đi trên đường phố đã không có mấy cái. La Thế Tín đã đem xe niện đứng ở cửa lớn. Lúc này chỉ có chính hắn, trước xuất hiện Lệ Điệp Vũ không biết tung tích, Lý Thiên Dịch đỡ Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ lên xe, quay đầu lại liếc nhìn La Thế Tín. Thế Tín, trước tiên đem mấy vị phu nhân đưa trở về, ta còn có một chút sự tình xử lý, liền không cùng các ngươi đồng thời trở về. Nam Cung Lưu Ly nghe vậy, vừa muốn mở miệng hỏi dò, lúc này chỉ thấy Càn Khôn Lâu ở trong đi ra một tên nam tử, chính xoải bước hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Công tử, chờ chốc lát, không biết có thể không cùng công tử cùng rời đi đây. Lý Thiên Dịch đang định xoay người rời đi, liền nghe đến phía sau trầm trọng tiếng hỏi thăm vang lên, đối với âm thanh này Lý Thiên Dịch hết sức quen thuộc. Vừa hắn dự định đập xuống đến nô lệ Ali cùng kiện món đồ cuối cùng đều là hắn đập xuống đến. Xoay người, ánh mắt bén nhọn đầu ở tên nam tử này trên người, Lý Thiên Dịch liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi tên nam tử này là Hoa Đâm Tử Đế quốc người. Thì ra là như vậy a. Không trách có thể ném đi thiên kim, Lý Thiên Dịch quãng thời gian trước từng thấy chân bảo cửa hàng thực lực, này hơn 20 triệu lạng vàng, đối với bọn họ tới nói vốn là không đáng nhắc tới. Những này huynh đài, ngươi cũng không biết muốn đi nơi nào. Tại sao còn muốn tuyển chọn cùng đồng hành đây? Nam tử bước chân cũng không có dừng lại rồi, mà là ở Lý Thiên Dịch bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, hắn không nghĩ tới tên nam tử này lại biết thân phận của chính mình. Hoa đăng sẽ đã kết thúc, hiện tại liền rời đi đi. Quạt kẹt, quạt kẹt. Tuyết dạ dưới, ba chiếc xe nện dần dần đi xa, ở trên mặt tuyết lưu lại đạo đạo bánh xe nghiền ép dấu vết. Lông lông tuyết lớn đầy trời, lạnh lẽo hàn phong thổi, đường phố bên treo lơ lửng đèn lồng tung bay theo gió. Giữa hư không tràn ngập một loại nồng đậm khí tức sơ sát. Lúc này, cự ly ly mở Càn Khôn Lâu đã qua thời gian nửa nén hương, thế gian đã đến nửa đêm. Hống hống hống. Đột nhiên, ba chiếc tiến lên xe niện đột nhiên dừng lại, ngựa tiếng hí vang lên, phía trước trên đường phố lăng không hạ xuống mấy trăm đạo bóng người. Bọn họ cùng một màu thân xuyên hắc bào, cầm trong tay lạnh lẽo trường kiếm, nếu như không phải trong tay bọn họ mặt dài sáng lấp lóa, ở này đêm tối ở trong rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Hoắc Đốc đem món đồ bán đấu giá lưu lại, để ngươi rời đi nơi này, nếu không, tiễn ngươi lên đường. Thanh âm rét lạnh vang lên, Lý Thiên Dịch vén rèm xe lên, vung ra Nam Cung Lưu Ly tay ngọc. Thế Tín, bất luận người nào tới gần xe niện sát vô xá. Nói xong, chỉ thấy bóng người từ xe đuổi qua vụt xuống, mà cái kia tên là Hoắc Đốc nam tử cũng từ xe đuổi qua đi xuống. Ha ha, đã sớm biết các ngươi sẽ xuất hiện, cướp giật món đồ bán đấu giá là giả, muốn phải trừ hết ta mới là thật sao? Có điều. Ngày hôm nay tính mạng của ta cùng bán đấu giá kém đều thuộc về vị công tử này, có thể hay không lấy đi liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mặc dù nói Hoắc Đốc tướng chính mình cho rằng chặn tiễn bài, có điều Lý Thiên Dịch cũng không có một chút nào tức giận, bởi vì vừa bọn họ đã đạt thành thỏa thuận, vì lẽ đó Hoắc Đốc nói đều là thật sự. Bán đấu giá kém cùng Hoắc Đốc hiện tại đều là của hắn, muốn giết người đoạt vật, nhất định phải qua hắn cửa ải này. Đi đầu hắc ảnh lạnh lẽo âm trầm ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch. Chỉ thấy sau người nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng tiến lên, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Hóa ra là nàng. Nhìn thấy vừa xuất hiện cái kia đạo hắc ảnh, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt đoán được đám người kia thân phận, bởi vì bóng người kia hắn có thể là phi thường rõ ràng, ở mấy canh giờ trước, hắn chính là từng thấy. Chương 674, tuyết dạ dưới tàn sát. Hoắc Đốc, đừng tưởng rằng bây giờ tìm đến chỗ rửa liền không thể động ngươi, thực sự là không nghĩ tới nguyên bản tới giết đi ngươi, còn có thu hoạch bất ngờ. Như vậy không thể tốt hơn. Để cho các ngươi cùng nhau lên đường, Hoàng Tuyền lộ trên không cô đơn. Đi đầu hắc ảnh xem thường lời nói vang lên, trường kiếm trong tay giơ lên, thân thể nhanh chóng về phía trước đánh giết mà tới. Lý Thiên Dịch rõ ràng đối phương hiện tại đã biết thân phận của mình, nhưng vẫn như cũ là như vậy không có sợ hãi, không khỏi để hắn phi thường tức giận. Đêm trừ tịch vốn là cả nhà đoàn viên đêm, nếu những người này trước đi tìm cái chết, hắn không ngại ra tay tắc thành cho bọn hắn. Bạch Liên giáo đồ, chấm đã sớm là biết các ngươi tồn tại. Các ngươi đã ngoan cố không thay đổi, tối nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trầm thấp tiếng kiếm reo vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Bá, bá, bá, bá. Ngay ở những này hắc ảnh sắp giết tới Lý Thiên Dịch trước mặt thời điểm, đột nhiên từ xe niện ở trong ba đạo thiến ảnh lướt ra khỏi, bọn họ từng cái bạch đi lìa thắng tuyết. Phu quân, tỉ muội mấy cái đến giúp ngươi một tay. Xe đuổi qua quá lạnh. Vừa vận hoạt động một chút. Phu quân, những người này giao cho đi, để ngươi xem một chút khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Keng. Sắc bén cầm âm vang lên, chỉ thấy Lâm Giao trước mặt huyền phù một cái cổ cầm. Hắn cầm kỹ mặc dù là không kịp Lý Thiên Dịch, có điều nàng tu luyện thiên cấp cầm kỹ công pháp đã đạt đến tiểu thành mức độ. Loạch xoạch. Tay ngọc ở cổ cầm trên lực động, từng đạo do chân khí ngưng tụ mà thành âm phù nhanh chóng hướng về hắc ảnh đánh giết mà đi. Loại này âm ba công kích công pháp phi thường bá đạo. Thực lực nhược tại chỗ sẽ bạo thể bỏ mình. Giao Nhi còn có thể à, lúc này mới tu luyện cầm kỹ thời gian nửa năm, thực lực liền đạt đến võ vương cảnh giới đỉnh cao. Bá, bá. Nương theo Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, âm phù hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc, hướng về đông đảo hắc ảnh đánh tới. Cùng lúc đó, Hàn Thu Thủy cùng Điêu Thuyền hai người cũng không có một chút nào chậm chạp, thiến ảnh lực động, chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một cái lưỡi dao sắc. Ám ảnh diệt sát. Điêu Thuyền nguyên vốn là thuộc tính bóng tối võ giả, phối hợp thuộc tính bóng tối công pháp có thể nói là tự nhiên mà thành, giết người trong vô hình ở trong. Nhất đạo khét kêu tiếng vang lên, chỉ thấy Điêu Thuyền thiến ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Nương theo ba người công kích, tên kia đi đầu Bạch Liên Thánh giáo thủ lĩnh kinh hại đến biến sắc, bàng bạc chân khí hoàn toàn thả ra ngoài, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên, để ngăn cản chém giết mà đến ác liệt công kích. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nghe tới khiến người ta sởn cả tóc gáy, vô hình ở trong bay vụt ra hàn nhận, trong nháy mắt kết thúc mấy cái tươi sống sinh mệnh. Hàn Thu Thủy khóa chặt mục tiêu chính là đi đầu nam tử, trong tay mặt dài khí thế như cầu vồng, ở sau lưng nó xuất hiện nhất đạo dục hỏa phượng hoàng bóng mờ. Hoắc Đốc còn có những này đến đây ngăn trở giết Bạch Liên giáo thành viên đều là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch bên người này mấy người phụ nhân đều sẽ có như thế làm người thực lực. Tối tăm trường trên đường, một trường giết chóc chính thức bắt đầu, ở ba người ác liệt công kích dưới, mấy trăm tên hắc ảnh chỉ còn dư lại không tới 20 người. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể nơm nớp lo sợ, nắm trường kiếm tay, cũng bắt đầu run rẩy lên. Đại nhân, vẫn là trước tiên lui lại đi. Bọn họ đã sớm là bị trong bóng tối Điêu Thuyền dọa sợ. Núp trong bóng tối Điêu Thuyền là vô cùng, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, phát sinh một đòn chí mạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, cùng Hàn Thu Thủy giao thủ lĩnh thân thể như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Phốc. Một khẩu tiên huyết phun ra, mười mấy tên Bạch Liên Thánh giáo thành viên tiếp được thủ lĩnh bay ngược thân thể. Lui lại. Lý Thiên Dịch, Hoắc Đốc, tối nay chỉ có điều chính là bắt đầu mà thôi, chờ đối xử các ngươi còn có bất tận đổ lục. Ha ha. Các ngươi liền chút bản lãnh này a, không có bao nhiêu thực lực, ngoài miệng công phu không kém sao? Muốn chạy, chấm vẫn không có đáp ứng, các ngươi có thể chạy thoát. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ còn lại những này Bạch Liên Thánh giáo thành viên, trong cơ thể cuồng bạo chân khí thả ra ngoài. Tuyệt đối kiếm vực. Tuyệt đối kiếm vực là lần trước Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thu Thủy hai người bọn họ song tu sau khi thực lực tăng lên dữ dội, hắn từ Vạn Kiếm Quy Tông ở trong tân lĩnh ngộ được. Trong lúc nhất thời giữa hư không phi tuyết đình trệ, do chân khí mà thành ác liệt kiếm khí đem mọi người vây quanh lên. Vèo vèo vèo vèo. Từng đạo kiếm khí, nhanh như lưu tinh, cuồng bạo từ bốn phía bắn về phía này mấy chục thân thể người. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đình trệ lông ngông tuyết lớn đầy trời, cái kia mấy chục đạo Bạch Liên Thánh giáo thành viên thân ảnh biến mất, hóa thành một mảnh xương mù dày huyết vụ. Bá, bá, bá. Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền, Lâm Giao ba nữ thiến ảnh trở về. Rơi vào Lý Thiên Dịch bên cạnh, lúc này ba người bọn họ trên mặt ngọc đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn bị Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn chấn động. Hoắc Đốc vẻ mặt kinh hãi nhìn kỹ trước mắt thân thể thẳng tắp mà đứng bóng lưng, không khỏi sinh ra một loại hoảng sợ tâm ý. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, xoài bước đi về phía trước, liếc nhìn trên đất từng mảnh vết máu, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, vẫn để cho người cho chạy thoát. Nói xong quay đầu nhìn về phía khiếp sợ Hoắc Đốc, Hoắc tiên sinh, hiện tại những người này đã giải quyết. Cũng có thể tách ra, không biết ngươi vừa nói những kia có thể đều là thật. Hoắc Đốc vẻ mặt một trận, cường bỏ ra đến nở nụ cười, mở miệng nói, đương nhiên, nếu thiên sở bệ hạ yêu thích đồ vật, là tuyệt không keo kiệt. Nói xong, Hoắc Đốc nhìn về phía sau xe đuổi qua phu xe, thanh âm hùng hậu vang lên. Lái xe theo thiên sở bệ hạ đi một chuyến, đem đồ vật đưa tới, sau khi cấp tốc trở về chân bảo cửa hàng, không được sai lầm. Hoắc Đốc an bài xong sau khi, lại hướng về Lý Thiên Dịch không lưng thi lễ. Nhìn thấy gật đầu ra hiệu sau khi rời đi, thật dài thở một cái khí, xoay người liền muốn rời khỏi. Có điều đang lúc này, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu lại vang lên. Hoắc tiên sinh chờ. Vì để ngừa vắng nhất, thế tín ngươi bảo vệ Hoắc tiên sinh trở về chân bảo cửa hàng. Đúng rồi, nhớ tới thông báo vệ binh tuần tra, đem nơi này thi thể mau chóng xử lý xong, ngày mai là tân niên đệ một ngày, chấm không muốn để cho bách tính nhìn thấy những thứ này. Vâng, bệ hạ, mặt tướng tuân mệnh. Chương 675 Tô Ly Nhi. Trở lại Hoàng Cung sau khi, Lý Thiên Dịch nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ đều là vẻ mặt hề hoài, vì lẽ đó để bọn họ về chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Lý Thiên Dịch trong tay cầm một hộp gấm, xoài bước hướng về An Thần Điện đi đến, ở sau thân thể hắn nô lệ Ali theo sát, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch đẩy ra An Thần Điện cửa điện, quay đầu lại liếc nhìn Ali. Đem nàng dẫn đi, rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch. Ali bị thương hội giam giữ một quãng thời gian rất dài, y phục trên người rất lâu chưa đổi, liền ngay cả trên mặt ngọc còn có một chút dơ bẩn. Ali bị vài tên cung nữ dẫn theo xuống, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến vào điện bên trong, cầm trong tay hộp gấm đặt ở trước mặt một cán trên. Bá! Hộp gấm mở ra, một tấm lệnh bài lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Mấy canh giờ trước, Lý Thiên Dịch chỉ cần nghe được giới thiệu, hắn liền đoán được này tấm lệnh bài nhất định là ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật. Giơ tay quân lệnh bài lấy ra, vừa tiếp xúc được này tấm lệnh bài, liền sinh ra một loại lạnh lẽo tâm ý, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tại lệnh bài mặt sau lại còn có ba cái bé nhỏ văn tự. Thái A lệnh. Tiểu Tuyết giúp chấm quét hình một hồi Thái A lệnh, nhìn sau lưng của hắn đến tột cùng là ẩn giấu cái gì kinh thiên bí mật. Tích, chính đang quét hình Thái A lệnh, xin sau. Tích, quét hình thành công, Thái A lệnh đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, hắn chính là nhanh chóng kiểm tra liên quan với Thái A lệnh. Long đất cung điện chìa khóa. Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, hệ thống cho hắn đông đảo ở trong, duy nhất có giá trị chính là nói cho hắn, này tấm lệnh bài là một chỗ lòng đất cung điện chìa khóa. Ngoại trừ cái này bên ngoài, lòng đất cung điện ở cái gì vị trí, hệ thống căn bản cũng không có quét hình đi ra, lần đấu giá này sẽ đem này tấm lệnh bài thả ra ngoài bán đấu giá, đồng thời vẫn là một giá trên trời đánh ra, này đủ để chứng minh lệnh bài giá trị. Đồng thời chân bảo cửa hàng Hoắc Đốc chịu dùng giá trên trời mua, chẳng lẽ nói hắn biết đạo nhất gì đó. Nghĩ đến đây, hắn quyết định này mấy thiên nhất định phải rút ra chút thời gian, tự mình đi tới chân bảo cửa hàng, hỏi một chút Hoắc Đốc, nhìn cái này Thái A lệnh sau lưng đến cùng có bí mật gì. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy nghĩ thời khắc, đột nhiên cửa điện bị đẩy ra, một trận hàn phong thổi vào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh đứng cửa điện. Trắng như tuyết lụa mỏng che kín thân thể, gió lạnh thổi phất, chỉ thấy tay ngọc đè lên lụa mỏng, một song tu trường đùi đẹp có vẻ vô cùng liêu người. Thấy thế, Lý Thiên Dịch không khỏi lúng túng nở nụ cười. Hắn rõ ràng nhất định là cái kia mấy cái cung nữ hiểu lầm ý của chính mình, dặn dò cung nữ vì là Ali rửa mặt, cũng không phải là dự định để Ali thị thẩm. Ầm. Nhẹ vang lên truyền đến, cửa điện đóng, Ali thiến ảnh bước liên tục đi về phía trước, nàng một cái nhíu mày, một nụ cười L đều đầy dây vô hạn phong tình. Ali rõ ràng bọn họ hồ nhân bộ tộc bị buôn bán sau khi vận mệnh, bởi vì trời sinh hiểu được làm sao lấy lòng với nam nhân, vì lẽ đó một khi bị trở thành nô lệ sau khi liền chỉ có thể coi là một đồ chơi. Hiện tại Ali đã tiếp nhận rồi chính mình thân phận đầy tớ, vì để cho chính mình cuộc sống tương lai dễ chịu một ít, nàng dự định lấy lòng với Lý Thiên Dịch, mới sẽ cố ý lần này trang phục. Đình! Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên trực tiếp hét lại Ali, vừa ngắn ngủi trong nháy mắt, làm hắn khí huyết sôi trào, có chút thay lòng đổi dạ, mau mau vận công áp chế chính mình khí huyết. Trước mắt cái này Ali, Lý Thiên Dịch đã từng là từng thấy, chính là vương giả nông dược bên trong Tô Đắc Kỷ, xinh đẹp tuyệt luân. Cả người tỏa ra mê người khí tức. Tô Ly Nhi. Trời sinh mị hoặc chi thuật. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ở trong đầu nhanh chóng kiểm tra liên quan với Ali, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nguyên lai nàng gọi Tô Ly Nhi, lại còn là thú nhân đế quốc công chúa. Bá. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, đem treo lơ lửng áo choàng gỡ xuống, nhanh chân về phía trước, khoác ở Tô Ly Nhi thiến ảnh trên. Tô Ly Nhi đôi mắt đẹp ở trong, không khỏi chảy ra vẻ cảm kích. Nhìn Lý Thiên Dịch xoay người rời đi bóng lưng, bước liên tục về phía trước, trực tiếp từ phía sau lưng đem Lý Thiên Dịch ôm lấy. Chấm không muốn làm một thừa dịp người gặp nguy người, nhưng là ngươi lại như vậy mê hoặc chấm. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Tô Ly Nhi thiến ảnh trên áo choàng cùng lụa mỏng bóc ra, trắng như tuyết da thịt liếc mắt một cái là rõ một. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến an bên trong thần điện, trên giường Tô Ly Nhi mặt ngọc cứng đỏ, từng trận mùi thơm ngát nước mũi, Lý Thiên Dịch hơi chuyển tỉnh. Không ngừng ngửi mê người hương thơm, mục chỉ nhìn trong lòng mỹ nhân, trong nháy mắt chính là tác động tiếng lòng của hắn. Tối ngày hôm qua Lý Thiên Dịch mặc dù là cật lực khắc chế chính mình, có điều cuối cùng vẫn không có chống lại Tô Ly Nhi mê hoặc, lúc này nhìn ngủ say giai nhân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa nhưng đã phát sinh, vậy thì nên tiếp thu hiện thực, Tô Ly Nhi mặc dù là cao cấp đế quốc thú nhân đế quốc công chúa, có điều Lý Thiên Dịch hắn cũng là một quốc gia chi chủ, để Tô Ly Nhi ở lại bên cạnh mình cũng không có thập yêu bất thỏa. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Dịch đột nhiên trao mày lên, ngày hôm qua vào buổi tối Tô Ly Nhi trên người vẫn không có bất kỳ chân khí gợn sóng, nhưng là tại sao hiện tại trên người nàng chân khí như vậy bằng bạc? Cũng không lâu lắm sau khi, ngủ say Tô Ly Nhi tỉnh lại, phát hiện Lý Thiên Dịch chính đang nhìn kỹ chính mình, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra ngượng ngùng tâm ý. Tối ngày hôm qua lúc sớm nhất, bởi vì không muốn mình bị đánh, cho nên nàng mới sẽ muốn mị hoặc Lý Thiên Dịch. Nhưng là nhìn thấy Lý Thiên Dịch vì chính mình phủ thêm áo choàng trong nháy mắt đó, Tô Ly Nhi phát hiện mình đã thích người xa lạ này, cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn. Cho tới nay, Tô Ly Nhi sinh sống ở thú nhân hoàng cung ở trong, mặc dù là chưa từng sinh ra cung, không dành thế sự, nhưng cũng nghe qua trong cung một ít hạ nhân nói cung ở ngoài là cỡ nào mỹ hảo. Cũng là bởi vì đối với cung ở ngoài sinh hoạt nóng trông, Tô Ly Nhi lén lút chuẩn ra hoàng cung, nhưng là nàng nhưng phi thường bất hạnh, bị thợ săn quân đoàn thành viên bắt lại. Đồng thời buôn bán đến bốn đại thương hội một trong Lạc Hà thương hội, trải qua một tháng khốn cùng lưu ly nỗ lực sinh hoạt, rốt cục đi tới thiên sở quốc cảnh. Ở đến đây thiên sở dọc theo con đường này, trải qua đông đảo thành trì, đã trải qua rất nhiều cuộc bán đấu giá, cùng Tô Ly Nhi đồng thời bị tóm thú nhân nữ tử, tất cả đều là bị một ít hào môn thế gia công tử ca mua đi. Ở đêm qua, nguyên bản Tô Ly Nhi dự định sử dụng chính mình mị hoặc chi thuật, đến mị hoặc trụ Lý Thiên Dịch, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng là lại bị Lý Thiên Dịch cái kia lơ đãng động tác cho tù binh phương tâm, khiến nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình hiến cho Lý Thiên Dịch. Chương 676, Huyết án. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng thả xuống trong lòng Tô Ly Nhi, xoài bước đi xuống giường. Tô Ly Nhi thiến ảnh dựng lên, chậm rãi phủ thêm lụa mỏng, mê người thân thể hoàn mỹ bày ra. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch mới thật sự hiểu được câu kia ngạn ngữ, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên từ đây quân vương không tào triều. Đối diện dụ người như vậy giai nhân, thì vấn thiên hạ lại có mấy người có thể ngăn cản được. Tô Ly Nhi phi thường thành thạo giúp Lý Thiên Dịch rộng y dìa, nhìn về phía Lý Thiên Dịch đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình. Phu quân, đêm qua đa tạ ngươi. Tạ chấm. Tại sao? Phu quân, trải qua đêm qua, Ly Nhi trong cơ thể huyết mạch chi lực mở ra, tất cả những thứ này đều là phu quân công lao. Tô Ly Nhi mặt ngọc đỏ chót, âm thanh e thẹn nói rằng. Huyết mạch chi lực. Ly Nhi, để chấm nhìn ngươi huyết mạch chi lực, đến tột cùng là cái gì? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, vừa nghe được Tô Ly Nhi sau khi, hắn kiểm tra một chút, thân thể của chính mình, phát hiện chân khí trong cơ thể lại thêm ra đến rồi một loại màu xanh. Bá. Tô Ly Nhi gật gật đầu, bên cạnh lụa mỏng bay lượn, chất phát chân khí thả ra ngoài, đồng thời ở nàng thiến ảnh mặt sau lại xuất hiện một con tuyết bạch sắc hồ ly bóng mờ. Phu quân, Ly Nhi trong cơ thể huyết mạch chi lực, là hồ tộc ở trong mạnh mẽ nhất cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Ta phụ hoàng đã từng nói, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch chính là sự thiên hồ trong mạch máu hoàng giả, nắm giữ loại này huyết mạch chi lực, sẽ mở ra trên người cửu vĩ thiên hồ đồ đằng, đến thời điểm ở thú nhân đế quốc sẽ xưng hoàng. Phu quân, người giúp Ly Nhi nhìn, ở Ly Nhi sau lưng có hay không có cửu vĩ thiên hồ đồ đằng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cởi Tô Ly Nhi thiến ảnh trên lụa mỏng, trắng nón ngọc bối ra hiện tại trước mặt hắn. Cửu vĩ thiên hồ. Xác thực như Tô Ly Nhi nói như vậy, ở sau lưng nó xuất hiện cửu vĩ thiên hồ đồ đằng, trông rất sống động. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, tới Tô Ly Nhi tay ngọc hướng về một bên tấm gương đi đến, để Tô Ly Nhi chính mình nhìn sau lưng đồ đằng. A, là thật sự, đúng là cửu vĩ thiên hồ đồ đằng, phu quân ngươi quá lợi hại. Tô Ly Nhi cao hứng nhảy lên, một cái đánh vào Lý Thiên Dịch trong lòng, trước ngực mềm mại không ngừng ma sát Lý Thiên Dịch, trong nháy mắt liền khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá đối với Lý Thiên Dịch biến hóa, Tô Ly Nhi căn bản liền không biết, bởi vì nàng còn chìm đắm ở to lớn vui sướng ở trong. Bán chén trà nhỏ sau khi, hầu hạ thật Lý Thiên Dịch thay y y phục, hai người đi ra An Thần Điện. Ngày hôm nay là tân niên đệ một ngày, Lý Thiên Dịch trước tiên muốn đi Tử Hương Cung phong thưởng Nam Cung Lưu Ly bọn họ, sau đó hắn còn muốn ở trong triều đình phong thưởng Văn Võ Bá Quan. Đang đi tới Tử Hương Cung dọc theo đường đi, Tô Ly Nhi biết muốn đi gặp Nam Cung Lưu Ly bọn họ, không khỏi sốt sáng lên đến, chăm chú lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay. Ly Nhi, ngươi không cần sốt sáng như vậy, Lưu Ly, Thu Thủy, Lâm Giao bọn họ đều vô cùng bình dị gần gũi, đối với người rất tốt, ngươi là chấm nữ nhân, bọn họ nhất định phi thường hoan nghênh ngươi đến thiên sở hậu cung. Lúc này Tử Hương Cung bên trong, Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao, Vương Chiêu Quân, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền bọn họ năm cái đều ở. Ở một canh giờ trước, Nam Cung Lưu Ly phái cung nữ đi vào An Thần Điện, cũng đã biết tối ngày hôm qua là Tô Ly Nhi thị tẩm. Mấy vị nương nương, bệ hạ đã đến ngoài điện. Mấy người nghe vậy, bước liên tục về phía trước, chuẩn bị ra đi nghênh đón, có điều vừa mới đi ra vài bước, liền nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hai người đã tiến vào điện bên trong. Thần thiếp Nam Cung Lưu Ly bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Vương Chiêu Quân bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Lâm Giao bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Hàn Thu Thủy bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Điêu Thuyền bái kiến bệ hạ. Ngũ nữ hạ thấp người thi lễ, cảm thấy đến khí tức lạnh như băng, Lý Thiên Dịch rõ ràng rất rõ ràng bọn họ đã biết rồi tối ngày hôm qua phát sinh sự tình. Vừa nhưng đã biết, vậy nếu không có bất kỳ thật tần dấu. Thần thiếp Tô Ly Nhi, bái kiến ngũ vị tỷ tỷ. Tô Ly Nhi mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng, có chút run âm nói rằng, Nam Cung Lưu Ly thấy thế, nguyết một cái Lý Thiên Dịch, tay ngọc giơ lên, đem Tô Ly Nhi thiến ảnh phụ lên. Ngày hôm qua ở Càn Khôn Lâu ở trong vẫn đúng là không nhìn ra muội muội dài đến như vậy Thủy Linh, coi là thật là khuynh quốc khuynh thành giai nhân, vừa nhưng đã là bệ hạ nữ nhân, vậy thì cùng như thế. Mấy vị muội muội, các ngươi nhìn Ly Nhi muội muội dài đến nhiều đáng yêu à, coi là thật là càng xem càng khiến người ta yêu thích à. Nam Cung Lưu Ly nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, phát hiện lúc này Hàn Thu Thủy mấy người bọn hắn cũng đều là hướng về Tô Ly Nhi đi đến. Ở Lý Thiên Dịch không có tới trước, Nam Cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy bọn họ chính là đã kinh thương lượng được rồi, mặc dù là không làm khó dễ Tô Ly Nhi, có điều nhất định phải cho nàng cái hạ mã huy. Ở sau đó nửa canh giờ ở trong, Tô Ly Nhi chính là cùng Nam Cung Lưu Ly bọn họ năm cái hòa mình, không ngừng chuyển ra cười duyên thanh. Có điều Lý Thiên Dịch trong khoảng thời gian này ở trong, nhưng thành cô gia quả nhân, hoàn toàn bị quên, cũng không lâu lắm sau khi, chỉ thấy Tiểu Đức Tử gấp gáp đi vào, ở Lý Thiên Dịch bên thai nhỏ giọng nói nhỏ mấy cú. Lưu Ly, chẳng còn có một chút sự tình cần phải xử lý, ngày hôm nay phong thưởng sự tình liền giao cho ngươi, đúng rồi để Ly Nhi tạm thời ở lại Tử Hương Cung đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước đi ra ngoài. Vừa mới đi ra Tử Hương Cung, chỉ thấy Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức giận thanh âm vang lên. Tối ngày hôm qua chân bảo cửa hàng người toàn bộ bị giết. Này rốt cuộc là ai làm ra? Ám ảnh long vệ, cẩm y liễu vệ đều không có nửa điểm manh mối. Bệ hạ, ngày hôm qua là giao thừa, gia gia cùng khánh, trên đường phố hầu như không ai, thêm vào tối ngày hôm qua rơi xuống một đêm đại tuyết, đồng thời người hành hung không có để lại bất kỳ manh mối, coi như là có, cũng sẽ bị đại tuyết bao trùm. Tiểu Đức Tử hoảng sợ thanh âm vang lên, mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng, tối ngày hôm qua là giao thừa, liền phát sinh như vậy huyết án, đây tuyệt đối là đối với Lý Thiên Dịch thiên uy đức khiêu chiến. Vừa đến chân bảo cửa hàng, liền nhìn thấy cẩm y y hải vệ cùng đông đảo thành phòng sĩ binh tướng nơi này bao quanh vây nốt. Kinh Triệu phủ dẫn bao trưởng, còn có thành phòng tướng quân nhất chỉ cùng chờ người toàn bộ cung kính đứng cửa hàng trước cửa. Xe niện chậm rãi dừng lại, Tiểu Đức Tử đem xe niện mảnh xốc lên, Lý Thiên Dịch xoải bước đi xuống, ánh mắt bén nhọn quét về phía mọi người. Kinh Triệu dẫn, chân bảo thương trong điếm có phát hiện hay không bất kỳ người sống cùng manh mối? Hồi bẩm bệ hạ, chân bảo cửa hàng bên trong không có để lại bất kỳ người sống, đồng thời hiện tại còn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Từ thi thể vết thương trên người là đến xem, người hành hung cũng không phải là loài người, càng như là hung thú gây nên, bởi vì những thi thể này vết thương trên người đều là bị miêu khoa động vật lợi trảo tạo thành. Miêu khoa loại hung thú. Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, lúc này một bên Triệu Tử Long đột nhiên mở miệng nói, "Bệ hạ, mặt tướng đã lại bốn phía tra xét qua, tối ngày hôm qua cũng nơi này cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Đồng thời ở hoàng thành ở trong không thể tồn tại miêu khoa loại hung thú. Là ai báo án?" Tiếng nói vừa hạ xuống, La Thế Tín liền mang theo một tên tuổi già lao ông đi tới. Lao ông đang định quỳ xuống thi lễ, có điều nhưng là trực tiếp bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. "Lao bá, ngươi là lúc nào phát hiện?" "Hồi bẩm bệ hạ, Kim Thiên thần thì, thảo dân đi qua nơi này, nhìn thấy nhất đạo hắc ảnh sẽ qua, trên người còn nhỏ xuống huyết tích. Khi đó thảo dân nội tâm hoảng sợ, liền không dám tới gần, mà là trốn ở một bên. Chờ hắc ảnh sau khi rời đi, thảo dân lại đây kiểm tra, mới phát hiện chân bảo thương trong điếm nằm đầy thi thể." Chương 677, chưa chết ba người. Chân bảo cửa hàng dân chúng chung quanh, rất nhiều người đều là cho rằng miêu yêu quay phá, ở đêm trừ tịch bên trong hiện thân chân bảo cửa hàng, đem tất cả mọi người đổ lục sạch sẽ. Lao ông âm thanh run rẩy cực kỳ, đem tự mình biết tất cả nói rõ sự thật, căn bản là không dám có chút ẩn giấu. Lý Thiên Dịch nhìn ra rồi tên này lao ông nói tới những câu là thật. Nguyên bản lao ông dự định ở chân bảo cửa hàng phát sinh sự cố sau khi, nhân cơ hội mò trên một bút. Có điều hắn không nghĩ tới, chân bảo thương trong điếm phát sinh đổ lục để hắn cảm thấy hoảng sợ, cho nên mới phải chủ động báo án. "Lao bá, ngươi có thể xác định nhìn thấy hắc ảnh là người? Vẫn là miêu khoa loại hung thú sao?" Lý Thiên Dịch căn bản cũng không tin bách tính nói miêu yêu tắc quái, hắn suy đoán này nhất định là có người ở sau lưng dở trò, đồng thời cái thứ nhất suy đoán mục tiêu chính là Bạch Liên Thánh Giáo. Bạch Liên Thánh Giáo với Thánh Quang Giáo trong bóng tối cấu kết, Lý Thiên Dịch hắn biết chân bảo cửa hàng những người này thân phận thực sự, hiện tại bọn họ ở Thiên Sở Hoàng Thành bị chém giết, vì lẽ đó chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy bỏ qua. Nếu như chuyện này không thể thích đáng xử lý tốt, Thiên Sở Quốc Uy sẽ một lạc thiên trượng. Bệ hạ, thảo dân có thể khẳng định hắc ảnh là miêu khoa loại hung thú, bởi vì đầu của hắn rất lớn, cái kia căn bản là không phải người có thể nắm giữ đầu. Vất chỉ cung ngươi trước tiên mang lão ba xuống, khiến người ta đưa hắn về nhà. Kinh Triệu phủ dẫn, Triệu Vân hai người các ngươi cùng chấm vào xem có thể hay không có phát hiện, La Thế Tín khiến người ta đem bách tính sơ tán rồi đi, nói cho bọn họ biết không muốn tin đồn lời đồn đái chuyện nhảm. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về phía trước chân bảo cửa hàng đi đến, quật kẹt một tiếng vang nhỏ, đẩy ra cửa lớn, trước mặt xông vào mũi chính là dày đặc mùi máu tanh. Chân bảo thương trong điếm khắp nơi bừa bộn, tàn tạ thi thể, cùng trước bao trưởng bọn họ nói không khác biệt gì. Trên mặt đất những thi thể này, trên người tràn đầy lợi chảo dấu vết lưu lại, nhìn thấy mà giật mình vết thương, bọn họ tất cả đều là bởi vì không ngừng chảy máu mà chết. Ở chân bảo cửa hàng ở trong tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện cổ đạo kỳ, mà có thể cái kia cùng hoắc đốc ba người bọn hắn thi thể. Tuy rằng ở đại sảnh ở trong thêm ra đến rồi ba bộ không đầu thi thể, có điều Lý Thiên Dịch tin tưởng này cũng không phải cổ đạo kỳ ba người bọn họ. Hiện tại cổ đạo kỳ, hoắc đốc, mà có thể ba người kia không biết tung tích, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng đem ba người bọn hắn tìm ra, mới có thể biết rõ đến cùng ở đây phát sinh cái gì. Kinh Triệu Phủ Duẫn, chân bảo cửa hàng huyết án ngươi bao lâu có thể trinh phá? Ngày hôm nay là đại niên mùng 1, cái này huyết án nhất định phải mau chóng trinh phá, nếu không, đem sẽ khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Vào lúc này hung thủ hành hung, rõ ràng chính là đối với chấm khiêu khích, cho nên tuyệt không thể để cho hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tam Thiên, chấm cho ngươi Tam Thiên thời gian, ở trong vòng 3 ngày nhất định phải đem huyết án trinh phá, nếu không, ngươi cái này quan cũng đừng làm. Rất rõ ràng đây là Lý Thiên Dịch cho bao trưởng tạo áp lực, sau khi nói xong, chỉ thấy giơ tay ra hiệu để cho hai người rời đi. Chính hắn một mình ở lại chân bảo cửa hàng nội tuyên tác. Lý Thiên Dịch có thể không tin cái này huyết án làm lớn như vậy, sẽ không ở lại một điểm manh mối, nhất định là sẽ có manh mối gì, chỉ có điều không có bị người phát hiện mà thôi. Cẩn thận ở đại sảnh làm chung tuyên tác, không buông tha bất kỳ góc. Là ai? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác được mặt sau phía bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, nhanh chóng xẹt qua đi sau khi, phát hiện một bóng người nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Lý Thiên Dịch rõ ràng mới vừa rời đi người này tuyệt đối cùng chân bảo cửa hàng phát sinh huyết án có quan hệ lớn lao, vì lẽ đó hắn chân khí trong cơ thể toàn diện bạo phát, cấp tốc đuổi theo. Hai bóng người ở hai bên đường phố trên lầu cao nhanh chóng cấp đi, Lý Thiên Dịch cấp tốc càng lúc càng nhanh, từ từ rút ngắn hắn cùng phía trước cái kia đạo hắc ảnh khoảng cách. Rất nhanh hắn chính là cảm giác được, phía trước cái kia đạo hắc ảnh khí tức có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Là cổ đạo kỳ. Hắn không chết, cố ý dẫn ta lại đây. Cùng tập một đường. Ở thành bắc một chỗ hoang phế trạch viện ở ngoài, phía trước hắc ảnh ngừng lại, tựa hồ là đang đợi Lý Thiên Dịch như thế. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch thân thể hạ xuống, hắc ảnh xẹt qua trực tiếp tiến vào trạch viện ở trong, Lý Thiên Dịch theo sát phía sau tiến vào. Mới vừa tiến vào, Lý Thiên Dịch liền cảm nhận được giữa hư không tràn ngập một loại nồng đậm khí tức sơ xác. Cổ đạo kỳ, mà có thể cái kia, hoắc đốc, chấm biết ba người các ngươi không chết, nếu đem chấm dẫn lại đây, còn không mau nhanh hiện thân. Thanh âm hùng hậu vang lên. Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy ba bóng người ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, chính là không biết tung tích cổ đạo kỳ, mà có thể cái kia cùng hoắc đốc ba người bọn hắn. Cổ đạo kỳ, thực sự là không nghĩ tới à, thực lực của ngươi lại cường đại như thế, đồng thời thân pháp quỷ mị, thật là khiến người ta khó có thể dự đoán. Nhìn thấy cổ đạo kỳ ba người bọn họ xuất hiện, Lý Thiên Dịch xuất mở miệng trước. Thiên sở bệ hạ, lợi dụng phương thức này gặp mặt là thật là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại chân bảo cửa hàng còn ở đối phương khống chế ở trong. Vì lẽ đó không được không làm như vậy. Cổ đạo kỳ đang khi nói chuyện, ánh mắt bén nhọn không ngừng cảnh giác bốn phía, mang theo hoắc đốc cùng mà có thể hai người kia hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Thiên sở bệ hạ, hiện tại ở này bản Long Thành ở trong, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ba cái tính mạng, kính xin bệ hạ có thể làm cứu viện. Bá, bá, bá. Ba người trực tiếp tại chỗ cho Lý Thiên Dịch quỳ xuống, âm thanh kiên định nói rằng. Cổ đạo kỳ, hoắc đốc ba người các ngươi mau đứng lên. Cùng chấm nói một chút đến tột cùng là người nào muốn giết các ngươi, ở chân bảo cửa hàng ở trong phát sinh cái gì, các ngươi là làm sao trốn ra được. Ba thân thể người dựng lên, chỉ thấy hoắc đốc, cổ đạo kỳ hai người dồn dập nhìn về phía ma có thể cái kia. Ma có thể cái kia trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng nói rằng, thiên sở bệ hạ, tập kích chân bảo cửa hàng chính là Bạch Liên Thánh Giáo Miêu Yêu Tử Sĩ, nguyên bản thuộc về Thánh Quang Giáo, có điều hiện tại bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau. Miêu Yêu Tử Sĩ. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, đối với Miêu Yêu Tử Sĩ danh tự này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên sở bệ hạ, đêm trừ tịch Bạch Liên Thánh Giáo đối với chân bảo cửa hàng động thủ, đây chính là ở cho bệ hạ một hạ mã huy, đồng thời bọn họ còn muốn lấy được nắm trong tay. Bạch Liên Thánh Giáo cùng Thánh Quang dạy bọn họ vì sao lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu, to lớn nhất điểm giống nhau chính là đối với khói bụi tinh luyện. Hoa Đâm Tử Đế Quốc đã nghiên cứu ra, đối kháng khói bụi kỳ dược chế tạo phương pháp. Vì lẽ đó vì hủy diệt phương thuốc, bọn họ mới sẽ liều lĩnh đối với ra tay. Tối ngày hôm qua có thể may mắn chạy trốn, này hết thảy đều tốt cảm tạ bệ hạ. Bệ hạ ngươi ở Càn Khôn lâu ở ngoài Hoắc Đốc trở về sau khi, đem sự tình nói ra, vì lẽ đó chịu định thân phân đã bại lộ, tìm ba cái thế thân ở chân bảo cửa hàng ở trong lừa dối những kia hành hung sát thủ. Chương 678, Miêu Yêu Tử Sĩ xuất hiện. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch không khỏi trao mày lên, bởi vì vừa ma có thể cái kia nói ở trong có rất nhiều để hắn không nghĩ ra địa phương. Ma có thể cái kia, ngươi xác định ngươi đem tất cả mọi thứ đều nói cho chấm. Nếu như giả bộ thoại, chấm e sợ không gánh nổi ba người các ngươi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút hơi giận, trên người tản mát ra bàng bạc chân khí, cổ đạo kỳ, ma có thể cái kia, Hoắc Đốc ba người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sốt sáng. Thái A lệnh, chiến vương mộ, một đường ai. Bạch Liên người của Thánh giáo là không muốn đem bí mật này nói cho bệ hạ, cho nên mới phải ở tối ngày hôm qua sốt ruột động thủ. Đêm qua, Càn Khôn lâu ở trong cuối cùng bán đấu giá Thái A lệnh không ngừng tăng giá người kia, chính là Bạch Liên người của Thánh giáo. Ở nửa năm trước, ở vô ý ở trong biết rồi Thái A lệnh ẩn giấu bí mật, có điều thêm vào Thánh Quang giáo cũng có một người biết. Đồng thời còn từ nước ta hoàng cung ở trong trộm đi Thái A lệnh, bệ hạ phi thường tức giận, cho nên đối với Thánh Quang dạy dỗ tay, muốn bọn họ biết khó mà lui giao ra Thái A lệnh, có thể cái kia từng muốn đến Thánh Quang giáo liều mạng chống lại, cuối cùng chạy trốn tới Trung Nguyên khu vực. Đây chính là sau lưng ẩn giấu bí mật, Lý Thiên Dịch đã sớm là nghĩ tới đây sự kiện không đơn giản, nguyên lai đều là bởi vì Thái A lệnh gây nên đến. Thái A lệnh, chiến vương mộ, một đường nhai ba người bọn hắn chỉ thấy có quan hệ gì. Đồng thời trong tay ta khối này Thái A lệnh có phải là các ngươi bị trộm khối này. Chuyện này càng ngày càng mông lung, Lý Thiên Dịch muốn triệt để biết rõ liên quan với Thái A lệnh sau lưng bí mật. Hắn tin tưởng nhìn chằm chằm Thái A lệnh không đơn thuần chỉ có Bạch Liên Thánh giáo cùng Thánh Quang giáo, e sợ mặt sau này cũng không có thiếu siêu cấp thế lực. Thiên sở bệ hạ, Thái A lệnh là mở ra chiến vương mộ chìa khóa, tin tức này e sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bởi vì này mấy đại thương hội cũng tham gia đến trong này. Lần này sở dĩ buổi đấu giá thượng tướng Thái A lệnh lấy ra bán đấu giá, là bọn họ muốn ngồi trở thành. Thái A lệnh cũng không phải là chỉ có một khối, tổng cộng là có 9 khối, hiện tại bệ hạ trong tay một khối, nơi này một khối, Thánh Quang giáo một khối, mà liền không biết tung tích. Có 9 khối. Hoắc Đốc đang khi nói chuyện, chỉ thấy thân đưa tay vào ngực lấy ra mặt khác một khối Thái A lệnh. Sự tình mức độ phức tạp rất xa vượt qua Lý Thiên Dịch tưởng tượng. Chiến vương Thái A vậy cũng là đã từng nhất thống thiên hạ người, hắn lưu lại bảo tàng, đừng nói là ngũ cấp đế quốc, coi như là đẳng cấp cao thủ đô đế quốc sẽ vì thế điên cuồng. Ha ha, nguyên lai còn có những thứ đồ này. Thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy giữa hư không mấy trăm đạo bóng người lăng không hạ xuống, bọn họ cùng một màu hắc bào tại người, đem Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ vây quanh lên. Hoắc Đốc, đa tạ ngày hôm nay ngươi đem hết thể sự tình nói ra, bản tôn kỳ thực đã sớm đoán được. Ba người các ngươi không thể dễ dàng như thế liền chết đi. Lý Thiên Dịch, Hoắc Đốc tướng Thái A lệnh giao ra đây, bổn tọa lưu các ngươi toàn thời. Thanh âm hùng hậu vang lên, tên này đi đầu nam tử tựa hồ căn bản cũng không có đem Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ coi như một chuyện. Liệt Chí Long, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ đích thân lại đây, trong lúc đó trướng vừa vặn đồng thời thanh toán. Thiên sở bệ hạ, cái này Liệt Chí Long chính là Thánh Quang giáo đồ, hắn dã tâm người rất lớn, hơn nữa còn là 10 phần tiểu nhân hèn hạ. Hoắc Đốc vẻ mặt nghiêm túc, trong tay Thái A lệnh biến mất, trên người phát ra nồng đậm sát khí. Liệt Chí Long ngươi theo chấm đến đây đạo nơi này, nhất định là chuẩn bị sung túc, cho nên mới phải không có sợ hãi. Có điều ngươi tựa hồ đã quên, nơi này là Bàn Long Thành, là chấm thiên hạ. Đêm trừ tịch dám ở chấm mí mắt dưới chế tạo huyết án, chấm há sẽ bỏ qua cho các ngươi. Cuồng bạo chân khí toàn diện thả ra ngoài, Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng dấp. Ha ha, giết hai người các ngươi khối Thái A lệnh đều là thuộc về ta. Chính là xem như là hợp lực mở ra chiến vương mộ, ta Thánh Quang giáo cũng là to lớn nhất thu lợi giả. Liệt Chí Long, chỉ có người sống mới có thể có tư cách được Thái A lệnh, có điều ngươi không có cơ hội này. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể lăng không, sát khí trong nháy mắt đem Hoàng Trạch bao phủ lên. Giết, không giữ lại ai. Liệt Chí Long ra lệnh một tiếng, Miêu Yêu Tử Sĩ vung lên trên cánh tay lợi trảo, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Liệt Chí Long, ngươi xuống địa ngục đi. Cổ đạo kỳ, mà có thể cái kia, Hoắc Đốc ba thân thể người đồng thời lướt trên người tràn đầy sát khí, khí thế hùng hổ hướng về Liệt Chí Long đánh tới. Trong lúc nhất thời Hoang Trạch ở trong ác chiến toàn diện bạo phát, nhìn không ngừng hướng về chính mình đánh giết mà đến Miêu Yêu Tử Sĩ, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem Bạch Ngân Đồ Lục cánh tay thả ra ngoài. Miêu Yêu Tử Sĩ để cho các ngươi mở mang chấm Bạch Ngân Đồ Lục cánh tay lợi hại. Vừa Lý Thiên Dịch lợi dụng hệ thống kiên định quá những này Miêu Yêu Tử Sĩ trên người thiết giáp cấp bậc, thuộc về là cấp thấp nhất. Còn không bằng xích thành thêm hạ sử dụng đồ lục cánh tay đẳng cấp cao. Tuy rằng những này miêu yêu tử sĩ trong tay lợi trảo rất sắc bén, có điều ở Bạch Ngân Đồ Lục cánh tay dưới quả thực chính là sắt vụn. Quạt kẹt, quạt kẹt. Âm thanh như máy móc vang lên, trong nháy mắt Lý Thiên Dịch trên cánh tay Đồ Lục cánh tay lắp ráp hoàn thành. Tây Sở Bá Vương Quyền. Lúc này, Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng, hiện tại sử dụng Bạch Ngân Đồ Lục cánh tay, thả ra ngoài Tây Sở Bá Vương Quyền sẽ cường hãn đến một loại cái tình trạng gì? Ầm ầm ầm. Liên tục 3 tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên lên, Lý Thiên Dịch thân thể chút nào chưa động, có điều trước mặt hắn 3 cái miêu yêu tử sĩ trên người thiết giáp vỡ vụn, trên cánh tay lợi trảo trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ. Bạch Ngân cấp Đồ Lục khác cánh tay căn bản là không phải những này miêu yêu tử sĩ có thể chống lại, ở Lý Thiên Dịch điên cuồng công kích dưới, chỉ có bị Đồ Lục mệnh. Tốc độ, sức mạnh, sắc bén, đây là miêu yêu tử sĩ đáng tự hào nhất đồ vật, có điều ở Lý Thiên Dịch trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, như khiêu lương tiểu xỉu như thế. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thời gian ngắn ngủi, trên đất chính là nằm đầy khổ sở kêu rên miêu yêu tử sĩ. Liên phía này bản lĩnh, còn ở châm trước mặt giả vờ giả vịt, làm thật là đáng chết. Lý Thiên Dịch cường thế công kích, trong nháy mắt để đông đảo miêu yêu tử sĩ cảm giác được hoảng sợ, trong lúc nhất thời lại không người nào dám hướng về hắn tới gần. Lúc này cách đó không xa Liệt Chí Long cùng Hoắc Đốc Thiên, Cổ Đạo Kỳ, mà có thể 3 người kia đã kích đánh nhau. Liệt Chí Long lấy sức một người đối kháng 3 đại cao thủ thành thạo điêu luyện, nằm ở thế bất bại. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói nhỏ, Vũ Hoàng cao cấp thực lực mà thôi. Chương 679, Thần Bí Đường Chủ. Bá. Bỏ đi bên trong trang viên tranh đấu tiếp tục viết, đột nhiên giữa hư không truyền đến từng trận chân khí gợn sóng, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ. Thực sự là không nghĩ tới, này bàn Long Thành ở trong, lại náo nhiệt như thế. Liệt Chí Long, bản đường chủ lại đây trụ ngươi một chút sức lực. Lầu các trên đỉnh nhất đạo êm thai thanh âm vang lên, ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía Lý Thiên Dịch, bốn mắt nhìn nhau, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch có loại cảm giác đã từng quen biết. Thái Dương giao chính mình sự tình, liền không cần đường chủ hỗ trợ. Liệt Chí Long, ngươi dưới trướng miêu yêu tử sĩ đã sắp bị Đồ Lục một hết rồi, còn như vậy mạnh miệng. Ngày hôm nay là diệt trừ Lý Thiên Dịch cơ hội tốt nhất, hai cái liên thủ đem Lý Thiên Dịch chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Liệt Chí Long, ngươi có thể không nên quên, ngươi cùng giáo chủ trong lúc đó minh ước. Nữ tử Thiến Ảnh trên tỏa ra lạnh lẽo sát khí, kiên định nói rằng, đôi mắt đẹp vẫn chăm chú vào Lý Thiên Dịch trên người, chỉ lo hắn chạy thoát. Vậy thì phiền phức đường chủ trước tiên ngăn cản Lý Thiên Dịch, bổn tọa trước đem Hoắc Đốc 3 người bọn hắn diệt trừ. Liệt Chí Long cuồng bạo thanh âm vang lên, Hoắc Đốc, Cổ Đạo Kỳ, mà có thể 3 người kia vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, trong tay binh khí không ngừng vung lên, để ngăn cản Liệt Chí Long điên cuồng công kích. Liệt Chí Long, ngươi chỉ có điều chính là Vũ Hoàng cao cấp thực lực mà thôi, muốn đánh bại chúng ta 3 cái liên thủ, e sợ còn chưa đủ. Như vậy rằng có nữa, cuối cùng muốn chết chỉ có thể là các ngươi, bởi vì nơi này nhưng là bàn Long Thành, thiên sở bệ hạ sẽ để cho các ngươi chạy trốn. Nghe vậy, Liệt Chí Long cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, đột nhiên xung quanh cơ thể ngưng tụ lượng lớn chân khí. Hoắc Đốc, Cổ Đạo Kỳ, mà có thể cái kia, 3 người các ngươi làm thật là làm cho bổn tọa cảm thấy buồn cười. Vũ Hoàng cao cấp hay là giết không xong các ngươi, có điều bổn tọa thực lực đã sớm là đột phá Vũ Hoàng. Hiện tại đã là võ tôn. Ngày hôm nay bổn tọa sẽ đưa 3 người các ngươi rác rưởi ra đi. Liệt Chí Long thô bạo thanh âm vang lên, chân khí trong cơ thể không ngừng tăng vọt, thời gian ngắn ngủi, liền đạt đến võ tôn cảnh giới. Đây là võ tôn cảnh giới. Đúng là võ tôn cảnh giới. Trong nháy mắt, Cổ Đạo Kỳ 3 người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thực lực nghiền ép, để bọn họ sinh ra cảm giác vô lực. Vũ Hoàng cao cấp thực lực, Liệt Chí Long cũng có thể lấy 1 địch 3, thực lực bây giờ đạt đến võ tôn cảnh giới, cái kia hoàn toàn chính là nghiền ép, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn xẹt qua Liệt Chí Long, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hiện tại Liệt Chí Long thực lực xác thực thật là võ tôn cảnh giới. Nhưng là tại sao mới vừa cương hệ thống quét hình thời điểm, hắn chỉ là Vũ Hoàng cao cấp đây? Chẳng lẽ nói hắn cố ý ẩn giấu thực lực bản thân, đồng thời hoàn thành công lừa dối hệ thống? Bắt đầu thần phượng huyết mạch Hàn Thu Thủy, thực lực cũng chỉ có điều chính là nửa bước võ tôn mà thôi, khi đó Lý Thiên Dịch cũng là sử dụng toàn bộ chiêu số, mới miễn cưỡng đối kháng. Hiện tại Liệt Chí Long nhưng là võ tôn cảnh giới, đồng thời Chu Vi còn có đông đảo miêu yêu tử sĩ cùng một thần bí đường chủ, Lý Thiên Dịch rõ ràng, đón lấy đại chiến, tuyệt đối là kinh người. Ầm ầm ầm, 3 đạo tiếng va chạm vang lên lên, Cổ Đạo Kỳ, mà có thể cái kia, Hoắc Đốc 3 người ở Liệt Chí Long thực lực tăng vọt sau khi, một chiêu bị thua. 3 thân thể người bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng không ngừng dâng trào tiên huyết. Liệt Chí Long thân thể lăng không hạ xuống, một cước đem Hoắc Đốc thân thể đá lên, trường kiếm trong tay vung lên, tiên huyết tung tóe, trực tiếp chấm dứt Hoắc Đốc sinh mệnh, sau đó động tác thành thạo đem trên tay nhẫn lấy xuống. Hoắc Đốc chết thảm, Cổ Đạo Kỳ, mà có thể hai người kia trọng thương tại người, sức chiến đấu hoàn toàn không có, cướp đi nhẫn sau khi, Liệt Chí Long lạnh lẽo âm trầm ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Dịch trên người. Đường chủ, cá nhân ta việc tư đã giải quyết, hiện tại là thời điểm ngươi và ta liên thủ đem Lý Thiên Dịch diệt trừ, chỉ phải trừ hết hắn, đường chủ nhưng là ngay ở quý giáo chúa nơi nào lập xuống thiên đại công lao. Liệt Chí Long, ngươi nói sai, bản đường chủ đối với công lao không gì lạ, không thèm khát, ta chỉ muốn để Lý Thiên Dịch chết. Nữ tử thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, suy đoán nữ nhân này đến cùng là ai. Tại sao như vậy hận chính mình? Chẳng lẽ nói có thủ giết cha sao? Bá, bá, bá. Chỉ một thoáng, thần bí đường chủ, Liệt Chí Long, đông đảo miêu yêu tử sĩ nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Thấy thế, Lý Thiên Dịch vẫn là vẻ mặt tự nhiên, không chút nào vẻ sốt sắng. Bá. Trạm lô kiếm ra khỏi vỏ, sát khí phân tán. Đi chết đi. Lý Thiên Dịch vung lên trong tay trạm lô kiếm, mấy đạo ác liệt ánh kiếm xẹt qua, xông lên đằng trước nhất mấy tên miêu yêu tử sĩ trực tiếp bị chém giết. Bá, bá, bá. Ba đạo sát khí như cầu vồng ánh kiếm từ phía sau lưng kéo tới, Lý Thiên Dịch phản ứng cấp tốc, thân thể về phía trước lóe lên, tránh thoát công kích. Trạm lô kiếm về phía sau vung ra, sinh ra một mảnh huyết vụ, sau lưng đánh lén ba người trong nháy mắt bị chém giết. Huyết vụ tràn ngập, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào mọi người. Một bộ cô chiến thiên dưới răng rớp. Ha ha, Lý Thiên Dịch coi là thật là cùng nghe đồn ở trong giống như vậy, không đơn thuần giỏi về mưu lược, trị quốc có cách, liền ngay cả thực lực bản thân cũng như này, coi là thật là người bên ngoài giật mình không nhỏ. Có điều cho dù như vậy, cũng không thể thay đổi cái gì, ngày hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Muốn đánh liền đánh, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ bằng các ngươi những này xú ngư nát tôm còn muốn đổ lòng, coi là thật là buồn cười. Chấm nếu là nếu không muốn chết, trong thiên hạ ai cũng không được. Thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy ở Lý Thiên Dịch xung quanh cơ thể ngưng tụ ra lượng lớn kiếm khí. Vạn kiếm diệt thế. Lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ tới, đại đất phảng phất đều tùy theo run rẩy lên. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cuồng bạo kiếm khí quét ngang tất cả, trước mặt miêu yêu tử sĩ không ai sống sót. Liệt Chí Long cùng thần bí đường chủ, hai người không ngừng vung lên trường kiếm, đem đánh giết mà đến cuồng bạo kiếm khí toàn bộ đánh nát. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập. Dám ở bàn long trong thành làm cản, sắt vô xá. Ngày hôm nay hay dùng những người này thi thể, để chư quốc hết thể thế lực đều biết, thiên sở không phải bất luận người nào có thể lỗ mãng. Bá đạo âm thanh vang vọng vân tiêu, lúc này trang viên bên ngoài trên đường phố đã bị thiên sở sĩ binh đoàn đoàn vây quanh. Mấy trăm tên binh sĩ nhanh chóng nhảy vào trang viên ở trong, cầm đầu tướng lĩnh chính là La Thế Tín cùng Triệu Vân chờ người. Liệt Chí Long nghe tiếng về phía sau nhìn lại, phát hiện lượng lớn thiên sở binh sĩ, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên thần bí đường chủ. Bá, bá. Chỉ thấy thân thể hai người đồng thời lăng không mà lên, thanh âm rét lạnh từ giữa hư không truyền đến. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay chỉ có điều chính là bắt đầu mà thôi, tin tưởng lần sau lại gặp gỡ ngươi thì sẽ không có số may như vậy. Lần sau gặp lại, tất lấy ngươi mạng chó. Hai tức trong lúc đó, Liệt Chí Long cùng thần bí đường chủ hai người biến mất không còn tăm hơi, Lý Thiên Dịch cũng không có truy kích, mà là xoay người nhìn về phía Triệu Vân mấy người. Chương 680, một lưới bắt hết. Thời gian trôi mau, loáng một cái liền đến tháng 3. Lúc này chính trực xuân về hoa nở, lạnh lẽo trời đông giá rét đã qua, bàn long trong thành khôi phục lại bình tĩnh ở trong, Bạch Liên Thánh giáo cùng Thánh Quang giáo phảng phất là biến mất rồi giống như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Đầu xuân xuân săn thời khắc, thiên sở bệ hạ hộ tống văn võ bá quan đi tới bãi săn, bàn long ngoài thành đông đảo xe điện, mấy vạn tinh binh mênh mông quần quận biến mất ở trên quan đạo. Có điều lúc này, Lý Thiên Dịch nhưng là ngồi ngay ngắn ở an bên trong thần điện, xem địch nhân kiệt truyền về tin tức, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu đức tử, truyền lệnh cho Hất Chỉ Cung, để hắn phái người, sau 3 ngày lại cửa thành nên tiếp địch nhân kiệt vào thành. Bạch Liên tà giáo, chấm lần này nhất định phải đem bọn ngươi nổ tận gốc. Đêm trừ tịch thời điểm, Bạch Liên thánh giáo chế tạo chân bảo cửa hàng huyết án, tuy rằng gần nhất tiêu thành diện tích, có điều Lý Thiên Dịch rõ ràng, bọn họ vẫn là ẩn giấu ở bản lòng trong thành, chuẩn bị càng to lớn hơn âm mưu. Tại sao vẫn luôn không có ra tay, khả năng là bởi vì còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Lúc này đầu xuân xuân săn, chính là một cơ hội tốt, hắn muốn dùng xuân săn, đến mê hoặc Bạch Liên người của thánh giáo, nhưng là không nghĩ tới, lúc này địch nhân kiệt đột nhiên truyền về tin tức. Bạch Liên thánh giáo nhiều lần khiêu khích Lý Thiên Dịch thiên uy, đã sớm là muốn tìm cơ hội, đem bọn họ triệt để diệt trừ, vì lẽ đó lần này tuyệt đối là cơ hội trời cho. Bá. Thân thể dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Thời gian vội vã trốn, tam thiên thời gian nhoáng lên liền đã qua, bàn long trong thành vẫn là tất cả bình tĩnh, trên đường phố náo nhiệt phi phàm. Lúc này, ở bàn long thành ngoại quan trên đường, mấy đạo ngựa đánh tới chớp nhoáng, chính là Địch Nhân Kiệt, Quy Hải Thiên Ngai, Lý Nguyên Vương chờ cẩm y liễu vệ thành viên cùng một tên nhân vật thần bí. Nhìn đang ở trước mắt bàn long thành, Địch Nhân Kiệt ghim lại dây cương, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Đại nhân, hiện tại đã đến hoàng thành, vì sao không trực tiếp tiến vào? Nguyên Vương, trong xe ngựa nhân thân phân cao quý, trở về dọc theo con đường này trải qua bao nhiêu nhấp nô, nếu như không phải chư thành chiến tướng hộ tống, e sợ đều không thể đi tới hôm nay này bộ. Bây giờ lập tức liền muốn tiến vào bàn long thành, đây chính là Bạch Liên Thánh giáo thành viên cứu viện cuối cùng cơ hội, bọn họ tuyệt đối là không thể bỏ qua. Bệ hạ, đã sắp xếp thích đáng, giờ khác này chính là câu cá mồi nhử, chờ đợi con cá cắn câu, đến thời điểm đem bọn họ một lưới bắt hết. Nghe vậy, Lý Nguyên Vương, Quy Hải Thiên Ngai hai người đều là khe khẽ gật đầu, giá mã hoán chật đất hướng về bàn long cửa thành chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đồng nhiên, trong không khí đầy giấy cường lực sát khí, từ hai bên trên quan đạo đột nhiên giết ra mấy trăm đạo bóng người, cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng hướng về mọi người giết đi. Đột biến, làm cho cửa thành bách tính hoảng loạn cực kỳ, có điều lúc này đứng trên tường thành Lý Thiên Dịch cũng không có hạ lệnh phát động tiến công. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ này mấy trăm tên Bạch Liên Thánh giáo thành viên, hắn biết những người này có điều chính là tiểu nhân vật mà thôi, hắn phải đợi chính là cái kia thần bí đường chủ cùng Liệt Chí Long hai người. Hiện tại cần phải làm là bình tĩnh, đem cá lớn bắt lại. Bá, bá, bá. Mấy trăm tên Bạch Liên Thánh giáo thành viên hướng về Địch Nhân Kiệt ba người bọn họ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm khí trung thiên, huyết vụ tràn ngập. Hai người các ngươi cần phải bảo vệ tốt xe niện bên trong người, bất luận người nào tới gần sát vô xá. Đại nhân yên tâm liền vâng. Bá, loạch xoạch. Từng đạo cột máu tung tóe, xông lên trước diện Bạch Liên Thánh giáo thành viên dồn dập ngã vào trong vũng máu, nhìn điên cuồng đổ lục Quý Hải Thiên Nhai cùng Lý Nguyên Phương hai người, trong lúc nhất thời càng không người nào dám ở về phía trước tới gần một bước. Rất nhanh, nhất đạo hắc ảnh lăng không mà rơi, mấy tức trong lúc đó liền ra hiện tại xe niện mặt trên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Địch Nhân Kiệt, trên người tản mát ra sát khí. Ha ha, rốt cục đến rồi. Lý Thiên Dịch nhận thức người đến này, hắn chính là đại niên sơ vừa xuất hiện cái kia thần bí đường chủ. Giờ khác này chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Hoắc Đốc ở ngay trước mặt hắn bị chém giết, Thái A lệnh bị đoạt đi, đây chính là trần trụi đối với Lý Thiên Dịch khiêu khích. Ngày hôm nay Lý Thiên Dịch nhưng là bố trí kỹ càng thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ xuất hiện, đến thời điểm một cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bá, bá, bá. Giữa hư không xuất hiện lần nữa mấy trăm tên hắc ảnh, bọn họ từng cái đằng đằng sát khí. Mục tiêu đồng dạng là xe đuổi qua nhân vật. Bạch Liên Thánh giáo thành viên đột nhiên gia tăng rồi mấy lần, có điều Địch Nhân Kiệt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ bối rối, trái lại trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp rút ra binh khí kháng long giản. Tất cả mọi người đều giết, cứu viện thánh nữ đại nhân. Thương Thiên Dĩ Tử, Bạch Liên trọng sinh, Thánh giáo thành viên, vĩnh sinh bất diệt. Bạch Liên Thánh giáo thành viên trăm miệng một lời, mọi người vừa nói vừa nhanh chóng hướng về xe niệm phóng đi. Yêu ngôn hoặc chúng đầu độc lòng người, chấm liền nhìn có phải là vĩnh sinh bất diệt. Lý Thiên Dịch giơ tay tiếp nhận binh sĩ đưa tới Tây Sở Bá Vương cung, cánh tay mở ra, vạn cân cự lực ngưng tụ ở trong tay, trực tiếp nhắm ngay một Bạch Liên Thánh giáo thành viên vọt tới. Phá không mũi tên bắn ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chấm dứt tên kia Bạch Liên Thánh giáo thành viên tính mạng. Thần bí đường chủ đôi mắt đẹp chuyển hướng trên tường thành, phát hiện giờ khắc này Lý Thiên Dịch chính đang trên tường thành nhìn kỹ chính mình. Giả dối Lý Thiên Dịch, nguyên lai hắn không có đi vào xuân săn, còn trốn ở trong thành, xem ra lần này hẳn là làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Kinh ngạc sau khi, thần bí đường chủ đột nhiên lạnh nở nụ cười, lẩm bẩm nói nhỏ, Lý Thiên Dịch, nếu ngươi không hề rời đi, liền để ngươi tận mắt chứng kiến, ngươi thiên sở là làm sao sụp đổ. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết, giết, giết. Thần bí đường chủ hạ lệnh âm thanh vừa vang lên, liền nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến chấn thiên tiếng la giết, đến hàng mấy chục ngàn thiên sở binh sĩ vây quanh mà tới. Mà lúc này bàn long thành trên tường thành vụt xuống, cũng không phải chỉ có Lý Thiên Dịch chính mình mà thôi, còn có Tiểu Đức Tử, Mị Linh Nhi, Kiếm Thu, Giao Nhi, Hắc Bút Ông, Lộc Trượng Khách, Lưu Tam Đao, Triều Liệt chờ hơn 10 tên cao thủ. Hơn 10 tên cao thủ xuất hiện, ở những người này ở trong có một nửa người, đã từng đều là Lý Thiên Dịch kẻ địch, có điều cuối cùng bọn họ đều là chân tâm trầm phù với thiên sở. Lần này Lý Thiên Dịch dự định triệt để đem những này Bạch Liên Thánh giáo thành viên tiêu diệt, cho nên mới phải lập tức tụ hội nhiều cao thủ như vậy. Bốn phía mấy vạn thiên sở tinh binh vây quanh mà đến, phía trước còn có Lý Thiên Dịch cùng hơn 10 tên giang hồ cao thủ, thần bí đường chủ trên người sát khí càng thêm nồng nặc, quay đầu lại liếc nhìn một bên Liệt Chí Long, thanh âm lạnh như băng vang lên. Liệt Chí Long, nơi này giao cho bản đường chủ ứng phó, ngươi hộ tống thánh nữ đại nhân rời đi. Chương 681, cụt tay đảo mạng. Gió nhẹ thổi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, Lý Nguyên Vương, Quy Hải Thiên Nhai hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh hơn 10 tên giang hồ cao thủ đến, trên mặt vẻ lo âu, biến mất không còn tăm hơi. Liệt Chí Long nghe được thần bí đường chủ sau khi, trường kiếm trong tay chém về phía trước, cùng bạo kiếm khí trực tiếp đem xe niện đánh nát. Thánh nữ đại nhân, hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này. Liệt Chí Long nắm chặt trường kiếm trong tay, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đưa tay nhanh chóng hướng về xe niện chụp tới. Có điều ngay ở hắn sắp phải bắt được xe niện thượng nhân thời khắc, đột nhiên nhất đạo binh khí bắn ra, trực tiếp bắn ở Liệt Chí Long trước ngực. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Liệt Chí Long căn bản là chưa kịp phản ứng, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Ầm, nổ vang truyền đến, chỉ thấy xe đuổi qua nữ tử lộ ra hắn vốn là mục, căn bản là không phải cái gì thánh nữ, hơn nữa một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử giả trang. Lý Thiên Dịch trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, đối với địch nhân kiệt càng ngày càng thưởng thức. Lần này lớn như vậy âm mưu, nhờ có địch nhân kiệt bày mưu nghĩ kế. Mị Linh Nhi, Kiếm Thu, Giao Nhi, ba người các ngươi đối phó cái kia thần bí đường chủ, ghi nhớ kỹ, lưu lại người sống, chấm còn có sự tình muốn hỏi. Lưu Tam Đao, Hạc Bút Ông, Lộc Trượng Khách các ngươi ba quân binh sĩ chém giết Bạch Liên giáo đồ. Tiểu Đức Tử, ngươi theo chấm đem Liệt Chí Long chém giết. Bệ hạ, này người đã bị thương nặng, không cần bệ hạ ra tay, nô tài chính mình là có thể đem giải quyết. Tiểu Đức Tử căn bản liền không biết Liệt Chí Long cường hãn chỗ, Liệt Chí Long nhưng là hàng thật đúng giá võ tôn cảnh giới cao thủ, coi như là bị thương, cũng là phi thường không dễ dàng đối phó. Tiểu Đức Tử, Liệt Chí Long thực lực cường hãn, chính là võ tôn cảnh giới, người này phải giết, không được tha đại hỏng rồi chấm đại sự. Nghe vậy, Tiểu Đức Tử vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, trong tay phất trần lực động, nhanh chóng hướng về Liệt Chí Long đánh giết mà đi. Lý Thiên Dịch cùng Đại Niên Mùng một ngày đó tình huống hoàn toàn khác nhau, lần trước là Lý Thiên Dịch một thân một mình, lấy cuối cùng mới sẽ làm Liệt Chí Long bọn họ chạy trốn. Mà hôm nay nhưng là có hơn 10 tên giang hồ cao thủ, thêm vào mấy vạn tinh binh vây quanh, coi như là Liệt Chí Long bản lĩnh to lớn hơn nữa, muốn chạy trốn cũng là khó như lên trời. Bàn Long Thành ác chiến kéo dài, ở thiên sở tướng sĩ cùng giang hồ cao thủ công kích dưới, mấy trăm mét Bạch Liên Thánh giáo thành viên không ngừng bại lui, hào vô chiêu giá lực lượng. Thần bí đường chủ, ở Mị Linh Nhi, Kiếm Thu, Giao Nhi công kích dưới, cũng là giật gấu va vai. Giả dối Lý Thiên Dịch, lại sắp xếp nhiều như vậy giang hồ cao thủ, xem ra hôm nay muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là không thể. Đường chủ đôi mắt đẹp ở trong sát ý lạnh lẽo, trong lòng tức giận cực kỳ, đối với Lý Thiên Dịch hắn có thể nói là người chi tận xương, mỗi lần muốn đưa nó diệt trừ, nhưng đều rơi vào đến hắn cái chồng ở trong. Mặc dù là không cam lòng, nhưng nàng rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất đó là sống tiếp, chỉ có sống sót mới có thể tìm cơ hội báo cứu tuyết hận. Có điều, Mị Linh Nhi, Kiếm Thu Giao Nhi ba người bọn hắn căn bản là không cho nàng cơ hội, từng đạo ác liệt công kích, làm cho thần bí đường chủ trên người xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tiên huyết không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Giao Nhi tìm tới tảng sáng, tay ngọc song quyền nắm chặt, trực tiếp một quyền bắn trúng, đem thiến ảnh đánh bay ra ngoài, ba bóng người theo sát phía sau. Phúc! Một cái nồng nặc tiên huyết phun ra, đường chủ thân thể vừa dựng lên, ba bóng người thân thể thẳng tắp đứng ở trước mặt của nàng. Bá, bá! Kiếm Thu, Mị Linh Nhi trong tay hai người mặt dài trực tiếp chống đỡ ở nàng trước ngực, mà Giao Nhi cũng đứt đoạn mất đường lui của nàng. Bị ba cao thủ vây quanh, đường chủ sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho tàn, đôi mắt đẹp ở trong toát ra đến chính là nồng đậm vẻ không cam lòng. Thiên mệnh như vậy, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Đường chủ thanh âm rét lạnh vang lên. Hai thanh trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của nàng, Kiếm Thu ba người áp đường chủ, nhìn về phía Lý Thiên Dịch, phát hiện kỳ đã cùng Liệt Chí Long chiến ở cùng nhau. Ầm ầm. Cuồng bạo tiếng va chạm không ngừng vang lên, hai bóng người không ngừng ở giữa hư không xẹt qua, cắt bay đá chạy, bụi trần bay tán loạn. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay ở đây bố trí cái trọng, thực sự là tiểu nhân hành vi, nếu như bổn tọa không phải có thương tích tại người, nhất định phải đưa ngươi chém giết, đổ lục cả tòa bàn Long Thành. Liệt Chí Long, làm sao? Có phải là vô cùng không cam lòng, từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc, ngươi thua rồi, cũng đã không có đổ lục bàn Long Thành cơ hội. Mau chóng đem trên người ngươi hai khối thái A lệnh giao ra đây, chấm sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Quá khứ thời gian mấy tháng, Lý Thiên Dịch thực lực bây giờ đã là đột phá đến nửa bước võ tôn cảnh giới, nếu như ở mở thủy Long Thần huyết mạch, coi như là Liệt Chí Long không bị thương, hắn cũng có thể thắng lợi. Giờ khác này Lý Thiên Dịch hoàn toàn chủ đạo tình thế, từng đạo ác liệt công kích làm cho Liệt Chí Long sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn rõ ràng hiện tại chỉ có thể là liều mạng một trận chiến, hay là mới sẽ có một chút hy vọng sống. Ầm ầm ầm. Nhất đạo vang vọng vân tiêu tiếng nổ mạnh truyền đến, hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, vừa cái kia một cái va chạm, hai người bọn họ đều là sử dụng sức mạnh mạnh nhất. Lý Thiên Dịch tuy rằng cũng chịu đến cuồng bạo chân khí xung kích, có điều ở vừa trong nháy mắt, hắn thả ra ngoài đan điền ở trong đạo hư cổ kiếm, phiêu miểu ánh kiếm bắn trúng Liệt Chí Long thân thể. Liệt Chí Long thân thể luân phiên bị trọng thương, trong cơ thể bàng bạc chân khí không ngừng trôi đi, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong lộ ra vẻ khó tin, mạnh mẽ ổn định chợt lui thân thể. Vừa cái kia phiêu miểu một chiêu kiếm, Lý Thiên Dịch hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn thực lực bây giờ căn bản là không thể nào làm được bước đi này. Liệt Chí Long trên người đau đớn kịch liệt làm cho vẻ mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, trong đầu không ngừng hồi tưởng, Lý Thiên Dịch cuối cùng triển khai cái kia nhất đạo phiêu miểu ánh kiếm. Liệt Chí Long, hiện tại ngươi đã là cùng đường mặt lộ, không ngừng dãy rủa, sẽ chỉ làm ngươi chết càng thêm thống khổ mà thôi. Bá, bá, bá. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang khi nói chuyện, giữa hư không mấy bóng người kéo tới, Tiểu Đức Tử, Giao Nhi, Hắc Bút Ông, Lộc Trượng Khách bốn người ra hiện tại Liệt Chí Long trước mặt. Ha ha ha, Lý Thiên Dịch muốn cho bổn tọa đầu hàng, ngươi coi là thật là mơ hão. Ngươi vẫn không có đem bổn tọa lưu lại bản lĩnh. Khinh bị thanh âm vang lên, bị mấy người vây quanh lên Liệt Chí Long thân thể từ từ trở nên hư vô, hóa thành một trận hắc vụ. Muốn chạy? Không có chấm cho phép, bất luận người nào đều hưu muốn rời đi. Lý Thiên Dịch nhanh chóng để hệ thống định vị Liệt Chí Long, thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt thả ra ngoài tuyệt đối kiếm vực. Loạch xoạch. Cuồng bạo kiếm khí tập quá, chỉ thấy giữa hư không một cái cụt tay hạ xuống, từng mảnh tiên huyết nhỏ xuống ở địa. Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, phát hiện lúc này Liệt Chí Long đã chạy ra hắn tuyệt đối kiếm vực phạm vi công kích, đồng thời cũng rời đi hệ thống định vị bên trong phạm vi. Chương 682, Tà giáo khởi nguồn. Nhìn trên đất của tay, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, ánh mắt đứng ở kết thúc cánh tay ngón tay nhẫn trên. Đem cụt tay trên nhẫn lấy xuống, thu nhập đến càn khôn nhẫn ở trong, xoài bước hướng về Mị Linh Nhi bọn họ đi đến. Chấm phi thường hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Thiên Dịch mặc dù là cùng cái này thần bí đường chủ ngay ở đại niên mùng một gặp một lần, nhưng cũng mang đến cho hắn một cảm giác là giống như đã từng quen biết. Vì lẽ đó hắn phi thường hiếu kỳ cái này đường chủ đến cùng là ai. Bá. Làm Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm tướng đường chủ trên mặt miếng vải đen buốc lên sau khi, hắn lòng hiếu kỳ trong nháy mắt biến mất rồi, bởi vì miếng vải đen dưới lại là một tấm mỹ nữ tuyệt sắc dung nhan. Liêu Thục Giao. Thực sự là không nghĩ tới à, lại sẽ là ngươi, trước chấm đại xá thiên hạ, bỏ qua cho các ngươi liếu ra tội lớn, lại không cảm ơn hoàng ân quần quận, trái lại đến Bạch Liên Tà giáo tiếp tục cùng chấm là địch. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch đối với Liêu Thục Giao đã rơi xuống sát tâm, ngày hôm nay biết rồi thân phận của Liêu Thục Giao, để hắn xác định một ý nghĩ, vậy thì là làm việc nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Đã từng hắn vừa xuyên qua đến chiến tranh đại lục, gặp phải quốc khánh công Liễu Mộc Sinh tạo phản, thiếu một chút đem thiên sở diệt. Sau khi Liễu Mộc Sinh bị Lý Thiên Dịch chém giết, Liễu gia toàn bộ bị tóm lấy, giam giữ ở thiên lao ở trong, ở thiên sở đại xá thiên hạ sau khi, Liêu Thục Giao bị phóng thích, lại đến tà giáo ở trong. Tiếp tục đối địch với chính mình. Đối với chuyện như vậy, là để Lý Thiên Dịch không cách nào nhịn được. Lý Thiên Dịch, ngươi choáng váng phụ thân ta, giết người yêu của ta, ta cùng ngươi trong lúc đó ân oán đã sớm là không chết không thôi. Nếu Lao Thiên đời này không cho ta cơ hội, coi như là đời sau ta cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Ha ha, ngươi cho rằng tìm tới Bạch Liên Tà giáo là có thể giết chết chấm sao? Coi là thật là mơ hão, muốn tìm chấm báo thù, chấm có thể chờ ngươi, có điều không nên lựa chọn Tà giáo. Nếu làm sai, liền phải bị trừng phạt. Đã từng chấm xem ở phụ hoàng tình cảm trên lưu ngươi một cái sinh lộ, bất quá hôm nay không thể. Đối với muốn phúc diệt thiên sở Bạch Liên Tà giáo Lý Thiên Dịch tuyệt đối sẽ không nung chiều, đặc biệt vẫn ở bàn lòng trong thành làm sự tình Liêu Thục Giao. Lý Thiên Dịch, muốn giết cứ giết, ta sống sót chính là vì tìm ngươi báo thù, ngày hôm nay rơi vào tay của ngươi, ta không có ý định sống sót. Nhìn phẫn nộ rít gào Liêu Thục Giao Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng Liêu Thục Giao vì tìm chính mình báo thù, từ một người bình thường tu luyện tới một tên giang hồ cao thủ, trong này nhất định là thừa chịu quá nhiều đồ vật. Liêu Thục Giao đưa ngươi biết liên quan với tà giáo đồ vật toàn bộ nói ra, chấm cho ngươi lưu lại toàn thời. Đừng hòng, Lý Thiên Dịch ngươi không muốn ở nằm mộng ban ngày, ở chỗ này của ta ngươi tin tức gì cũng không chiếm được. Nghe vậy, liếc nhìn vẻ mặt kiên định Liêu Thục Giao, Lý Thiên Dịch phất phất tay nói rằng, đem nàng đưa đến bao chừng nơi nào, buổi chiều ngọ môn chẳng thủ. Ở ngõ môn trước mặt mọi người chẳng thủ, Lý Thiên Dịch là định dùng đến kinh sợ ẩn dấu ở bàn Long Thành ở trong Bạch Liên Tà giáo thành viên. Liêu Thục Giao bị mang sau khi đi, Địch Nhân Kiệt mấy người xoài bước đi tới. Nhân Kiệt, trước ngươi truyền tới tin tức không phải nói, bắt được Bạch Liên tà giáo thánh nữ, lẽ nào không có đồng thời mang về? Hồi bẩm bệ hạ, tà giáo thánh nữ Kim đã sớm tiến vào trong thành, chính đang đông xưởng tạm giam. Ha ha, hảo hảo được, vẫn là ngươi túc trí đa mưu, không đơn thuần đem những này tà giáo thành viên diệt trừ, còn bảo toàn tà giáo thánh nữ. Nghe được Lý Thiên Dịch tán thưởng, Địch Nhân Kiệt cũng không có cao hứng lên, trái lại là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Nhân Kiệt, Bạch Liên giáo sự như thế vướng tay chân. Để ngươi như vậy lo lắng. Bệ hạ, xin mời đi tới đông xưởng, thần đem biết cảm giác thấy cùng nhau nói cho bệ hạ. Lưu lại 500 tên lính thanh lý thi thể, mà Giao Nhi, kiếm thu các cao thủ trở về một chiêu kiếm tử lâu. Lý Thiên Dịch theo Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Vương chờ người đi tới đông xưởng. Cái gì? Làm sao sẽ? Bạch Liên Liên là từ Hán Hải đế quốc chuyển tới. Nhân Kiệt, chuyện này ngươi nhưng là đã điều tra xong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, lục cấp Hán Hải đế quốc phái Bạch Liên giáo đồ đi tới thiên sở đầu độc bách tính. Động cơ của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn từ bách họ phương diện vào tay, bắt đầu đến tan rã thiên sở. Bệ hạ, thần muốn chính xác 100%, cũng mà còn có một cái tin chính là, Bạch Liên giáo thành viên không ngừng đem khói bụi vận chuyển đến thiên sở chư thành, cùng bọn họ hợp tác chính là bốn đại thương hội ở trong một. Hiện tại chu vi chư quốc đối với ta thiên sở đều là mắt nhìn chằm chằm, không thể dễ dàng đối với Hán Hải xuất binh, muốn triệt để diệt trừ Bạch Liên tà giáo, liền cần từ yên thổ phương diện tới tay, chặt đứt khói bụi tiến vào thiên sở con đường. Chẳng coi là thật là coi thường Bạch Liên tà giáo bản lĩnh, lại có thể cấu kết đến bốn đại thương hội. Nhân Kiệt, ngươi lần này ở phía Tây Chư Thành còn có phát hiện hay không? Phía Tây Chư Thành bách tính có hay không thân bên trong khói bụi chi độc? Đối với Bạch Liên tà giáo nguy hại, Lý Thiên Dịch không dám có chút khinh thường, hắn hiện tại muốn biết phía Tây Chư Thành chịu đến nguy hại trình độ đạt đến bao nhiêu. Bệ hạ yên tâm, Chư Thành Thái Thú đã hạ lệnh, nghiêm tra Bạch Liên tà giáo, nếu là có tà giáo thành viên xuất hiện, trực tiếp bắt lấy. Đồng thời toàn thành gián tuyên truyền, Bạch Liên tà giáo nguy hại tính. Hiện tại có rất nhiều bách tính đều phi thường mâu thuẫn tà giáo. Bệ hạ, nhân vì cái này thân phận của thánh nữ ở Bạch Liên tà giáo ở trong hết sức đặc thù, vì lẽ đó thần đem hắn mang về, lưu cái bệ hạ tự mình thẩm vấn, hy vọng có thể được càng nhiều hữu dụng. Hừng, đem nàng dẫn tới đi. Lý Nguyên Phương, Quy Hải Thiên Nhai hai người nghe vậy xoay người lui ra đại sảnh, chỉ chốc lát sau, mang theo một bộ bạch y liễu nữ tử trở về. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người cô gái sẽ qua. Nhìn thấy một trong số đó phó hở hứng tự nhiên dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không để ý chính mình tình cảnh bây giờ. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi nàng cá nhân. Đại đảo Du Mị Tử. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, cái này Bạch Liên Thánh giáo từ Hán Hải đế quốc chuyển tới, nhưng là cái này thánh nữ lại là Bắc Đảo Phù Tăng người. Rất hiển nhiên, hiện tại Hán Hải đế quốc đã hoàn toàn bị Bắc Đảo Phù Tăng đã khống chế. Thánh nữ, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Ngươi biết chấm là ai? Đại đảo dù mì tử cũng không có mở miệng, trên mặt ngọc lộ ra châm chọc nụ cười. Nơi này là nơi nào, ngươi là người nào, bản thánh nữ căn bản là không để ý, Bạch Liên thánh đồ vạn thế trường tồn, vĩnh sinh bất diệt. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch không khỏi đắc long nhan giận dữ, vạn thế trường tồn, vĩnh sinh bất diệt. Vừa một canh giờ trước, mấy trăm tên Bạch Liên tà giáo giáo đồ chết thảm ở thiên sở tướng sĩ trong tay, chấm làm sao liền không thấy được, bọn họ là vĩnh sinh bất diệt đây. Nói cho chấm. Tất cả liên quan với tà giáo sự tình, nếu không, không có giá trị người, không cần thiết tồn trên thế gian. Lý Thiên Dịch nói trực tiếp rút ra trường kiếm, chống đỡ ở đại đảo Du Mì Tử trên mặt, có điều Du Mì Tử vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn. Chương 683, Miếu đổ nát cứu viện. Bàn Long Thành, Đông Sưởng, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt, 10 bộ bên trong mấy tên thị vệ trông coi. Đại sảnh ở trong. Đối với cái này đại đảo Du Mị Tử để Lý Thiên Dịch rơi vào đến làm khó dễ ở trong. Đại đảo Du Mị Tử ở tà giáo ở trong thân phận tôn quý, nhất định là biết không ít bí mật, nếu không, Liệt Chí Long cùng Liêu Thục Giao bọn họ cũng sẽ không liều mạng đến đây cứu viện. Ngươi cho rằng không nói lời nào là có thể à? Ngươi nếu không sợ chết, chấm liền để mở mang cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đại đảo Du Mị Tử, đối với nàng giờ khắc này thái độ, Lý Thiên Dịch vô cùng tức giận. Ở đông xưởng ở trong lại còn như thế có nắm không sợ gì, nhất định phải cho nàng màu sắc nhìn, mới có thể làm ra đến tin tức hữu dụng. Nhân Kiệt, người này giao cho ngươi, làm cho nàng mở mang đông xưởng thủ đoạn, trong vòng 3 ngày, chấm muốn cho nàng mở miệng. Vâng, bệ hạ. Rời đi đông xưởng sau khi, đã là vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch trở về Hoàng Cung, đầu tiên chính là đi tới An Thần Điện. Thần thức hơi động, đem càn khôn nhẫn ở trong linh giới lấy đi ra, nhanh chóng mở ra linh giới cấm chế, ở bên trong siêu tầm thái á lệnh. có điều siêu tầm bán chén trà nhỏ công phu, cũng không có tìm được Thái A Lệnh. Liệt Chí Long, ngươi làm thật là làm cho chấm rất giật mình, lại không có đem Thái A Lệnh đặt ở nhận ở trong. Có điều, ngươi hiện tại người bị thương nặng, đồng thời còn đứt đoạn mất một cánh tay, nếu như không rời đi bàn Long Thành, chung quy muốn rơi vào chấm trong tay. Sau đó, Lý Thiên Dịch liền truyền lệnh cho Tiểu Đức Tử, để hắn sắp xếp ám ảnh Long vệ người, trong bóng tối tìm tòi Liệt Chí Long tung tích. Lúc này, bàn Long Thành hai bách lý ở ngoài một chỗ miếu đổ nát ở trong, truyền ra một trận trầm thấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy Liệt Chí Long thân thể cuộn mình ở góc ở trong. Mặc dù là cụt tay không đang chảy máu, có điều loại kia đau đớn kịch liệt vẫn là không ngừng dằn vặt hắn. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay ngươi chém xuống bổn tọa cánh tay, mối thù này kết làm, từ nay về sau không chết không thôi. Liệt Chí Long thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ chốc lát sau, nhất đạo hắc ảnh ra hiện tại miếu đổ nát bên ngoài, người này một bộ hắc ý y, trên người tỏa ra nồng đậm khát máu khí. Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, Liệt Chí Long cố nén đau nhức, từ góc ở trong đứng lên đến, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ miếu đổ nát cửa lớn. Liệt Chí Long, ngươi không cần phải lo lắng, là bản giáo chủ, trước ở ngoài thành phát sinh sự tình bản giáo chủ đã biết được, hiện tại cố ý lại đây chính là muốn nhìn ngươi một chút thương thế làm sao. Giáo chủ, giáo chủ, ngươi rốt cục xuất hiện, hiện tại bàn Long trong thành thánh giáo thành viên hầu như toàn bộ bị diệt trừ, e sợ giáo chủ bá nghiệp cần bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng không phải tất, thánh nữ chỉ có điều chính là dùng để mê hoặc Lý Thiên Dịch, chỉ cần có thể nâng đỡ Lý Thiên Dịch tam thiên thời gian. Đến thời điểm thiên sở sẽ nhanh chóng sụp đổ. Giáo chủ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói cái này thánh nữ chính là ngươi quân cờ? Ngươi vì sao yêu bất sớm một chút nói cho, Liêu Thục Giao chết thảm, ta cũng là bị chém xuống một cánh tay. Liệt Chí Long tiếng nói vô cùng không thích, rất rõ ràng hắn đối với cái này giáo chủ cách làm bất mãn. Liệt Chí Long hắn nhưng là thánh quang giáo thân phận cao quý hộ pháp, hiện tại lại bị Bạch Liên giáo chúa như vậy lợi dụng, trong lòng hắn đã là tức giận không ngớt. Ha ha. Liệt Chí Long, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, bởi vì bản giáo chủ để ngươi tìm tới giá trị của chính mình, bản giáo chủ tự mình đưa ngươi xuống. Cứ như vậy, giá trị của ngươi sẽ sử dụng tốt nhất, Thánh Quang giáo hội đem phát sinh tất cả hết thảy hoài nghi ở Lý Thiên Dịch trên người. Giáo chủ lạnh lẽo âm trầm nụ cười vang lên, thân thể không ngừng đi về phía trước, trong tay mặt dài nhanh chóng hướng về Liệt Chí Long trên người đâm tới. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Bá. Làm giáo chủ trường kiếm trong tay sắp muốn đâm vào Liệt Chí Long thân thể thời khắc, đột nhiên nhất đạo trường kiếm phá không kéo tới, trực tiếp đem đánh ở trường kiếm trong tay của hắn trên. Một bóng người nhanh chóng xẹt qua, giáo chủ vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, xoay người hướng về bên ngoài chạy đi. Không được, bị lừa rồi. Vừa chạy đến miếu đổ nát giữa sân, giáo chủ đột nhiên nghĩ đến chính mình trúng rồi điệu hổ ly sơn kế sách, chết thân trở về miếu đổ nát, giờ khác này Liệt Chí Long sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Không đúng, vừa chiêu kiếm đó không đúng. Giáo chủ trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Bởi vì vừa sau lưng tập kích chiêu kiếm đó rõ ràng là có thể trực tiếp đem chính mình chém giết, nhưng là đối phương nhưng không có làm như vậy, trái lại là đem trọng thương Liệt Chí Long cứu đi. Nhất định phải kết thúc lần giao dịch này, nếu không, thời gian dài như vậy nỗ lực sẽ dã tràng xe cát. Giáo chủ ý thức được này kiện chuyện nghiêm trọng hậu quả, thu hồi trường kiếm, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Miếu đổ nát khôi phục lại bình tĩnh ở trong, nhất hắc nhất bạch hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Trên người hai người đều là tỏa ra một loại ác liệt khí tức, một người trong đó trong tay mang theo bị thương Liệt Chí Long. Ta đi phục mệnh, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Nam tử mặc áo trắng hở hững thanh âm vang lên, một bên nam tử mặc áo đen rơi mất gật gật đầu. Giữa hư không kích nổi lên từng trận chân khí gọn sóng, nam tử mặc áo trắng mang theo trọng thương Liệt Chí Long biến mất ở miếu đổ nát ở trong. Sau nửa canh giờ, hoàng cung ở trong an thần điện cách đó không xa cao lầu đỉnh, hai bóng người xuất hiện. Chính là vừa rời đi miếu đổ nát nam tử mặc áo trắng cùng Liệt Chí Long hai người. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong tấu chương, thân thể dựng lên, tự lẩm bẩm, như thế mênh mông chân khí, nghĩ đến là một tên giang hồ cao thủ đến đây hoàng cung. Vừa nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại an thần điện ở ngoài. Bá. Khi hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lên, phát hiện hai bóng người từ giữa hư không hạ xuống, nhìn rõ ràng người đến. Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ cảnh giác biến mất không còn tăm hơi. Thuộc hạ Tây Môn Suy Tuyết, bái kiến chủ nhân. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một ngã trên mặt đất Liệt Chí Long, giơ tay ra hiệu Tây Môn Suy Tuyết bình thân. Tây Môn, làm sao chỉ có một mình ngươi? Cô Thành chưa có trở về sao? Hồi bẩm chủ nhân, cô Thành ở vì là chủ nhân chuẩn bị lễ vật, quang thời gian trước hai cái trở về thiên sở trên đường, vô ý ở trong biết được Bạch Liên Thánh Giáo cùng Lạc Hà Thương Hội bí mật của bọn họ. Giờ khác này cô Thành chính đang phá hoại bọn họ kế hoạch, còn bí mật, e sợ chỉ có cái này Liệt Chí Long tối quá là rõ ràng. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết thả ra nhất đạo chân khí, tiến vào Liệt Chí Long trong thân thể, đã hôn mê Liệt Chí Long chuyển tỉnh. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Dịch, Liệt Chí Long, này mới tách ra mấy cái canh giờ mà thôi, lại gặp mặt. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Liệt Chí Long. Chương 684, giáo chủ là cố nhân. An trước thần điện, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Liệt Chí Long thân thể đặc biệt lạnh lẽo, nhìn trước mặt Lý Thiên Dịch, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước vì chạy trốn, thống thất một cánh tay, mà còn không quá mấy cái canh giờ lại rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay. Ở vừa mấy cái canh giờ ở trong, Liệt Chí Long trải qua sinh tử, cùng Bạch Liên Thánh Giáo quan hệ vỡ tan, muốn phải tiếp tục sống tiếp, chỉ có thể là hợp tác với Lý Thiên Dịch. Liệt Chí Long, châm cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cái cơ hội, đem ngươi biết đến tất cả nói hết ra, gồm hai khối thái á lệnh giao ra, châm có thể nhiễu ngươi bất tử. Nếu không thì, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Liệt Chí Long cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người cái kia lạnh lẽo sát khí, trong nháy mắt ánh mắt liền trở nên hơi âm u. Hiện tại Bạch Liên giáo chúa muốn giết chết chính mình, sâu sắc thêm Thánh Quang giáo cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó mâu thuẫn. Như vậy chính mình cũng không có cần phải đang vì Bạch Liên Thánh giáo ẩn giấu bí mật. Thiên Sở bệ hạ, hiện tại Bạch Liên giáo chúa ngay ở Bàn Long Thành ở trong, hắn dự định đem ta đánh giết đến giá họa cho ngươi, bây giờ có được kẻ địch chung, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, đem Bạch Liên giáo chúa diệt trừ. Tuy rằng Liệt Chí Long cánh tay là bị Lý Thiên Dịch chém xuống, có điều này sau lưng hết thảy đều là Bạch Liên giáo chúa dở cho quỷ, hiện tại Liệt Chí Long đem hết thảy cừu hận đều quy ở Bạch Liên giáo chúa trên người. Kẻ địch chính là bằng hữu, câu nói này không sai, hiện tại đưa ngươi biết đến hết thảy đều nói cho chấm, chấm sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi hiện tại chỉ có sự lựa chọn này, cái này cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Liệt Chí Long gật gật đầu, đem hắn biết đến liên quan với Bạch Liên Thánh giáo bí mật toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch. Trong này còn bao gồm Lạc Hà Thương hội Thánh Quang giáo hướng về Thiên Sở cảnh nội vận chuyển khói bụi sự. Biết được tất cả sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chóng hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến, Tây Môn Suy Tuyết theo sát, mà trọng thương Liệt Chí Long bị đưa đến Hoa Đà Thân Y Liễu nơi đó trị liệu. Lạc Hà Thương hội Bàn Long thành phân hội ở ngoài, Diệp Cô Thành lặng lẽ tùy tùng Bạch Liên giáo chúa đến, mà lúc này Lý Thiên Dịch cũng xuất binh tới rồi. Lạc Hà Thương hội phân hội hậu viện trong mật thất, phân hội hết thảy cao tầng toàn bộ tụ hội, bởi vì vừa trước đây không lâu thu được tin tức, Lý Thiên Dịch rất khả năng đã biết vận chuyển khói bụi sự tình. Những này phân hội cao tầng từng cái đầy mặt vẻ bối rối, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Lý Thiên Dịch cái này Thiết Huyết Quân Vương làm việc thủ đoạn. Thiên Sở bệ hạ hạ lệnh nghiêm cấm bất luận người nào tư vận, buôn bán, sử dụng khói bụi, nếu là bị phát hiện, như vậy đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là thật để Lý Thiên Dịch biết, Thương hội Bạch Liên Thánh giáo vận chuyển khói bụi đến Thiên Sở cảnh nội Lạc Hà Thương hội phân hội sẽ toàn bộ bị niêm phong. Giáo chủ, Thiên Sở bệ hạ làm việc thủ đoạn Thiết Huyết vô tình, lôi lệ cương quyết, hiện tại e sợ thời gian còn lại căn bản là không đủ đem chư thành ở trong yên thổ ẩn ẩn đi, giáo chủ có hay không thượng sách hóa giải nguy cơ. Bàn Long thành phân hội cao tầng bọn họ đều hiểu, nếu như Thiên Sở phân hội toàn bộ bị niêm phong, như vậy tổn thất sẽ là vô cùng nghiêm trọng, chuyện này nhất định sẽ kinh động tổng bộ nơi đó. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Bạch Liên giáo chúa trên người. Hiện tại coi hoàng thành là bên trong hết thảy khói bụi đều ẩn giấu đi. Lý Thiên Dịch coi như lại đây lục soát, hắn không tìm được, cũng sẽ không lung tung bắt người. Bổn tọa hiện tại liền rời đi nơi này, đem Lý Thiên Dịch sự chú ý rời đi, lần này có thể hay không chuyển nguy thành an liền xem tạo hóa. Nếu là khói bụi bị siêu tra được, Lạc Hà Thương hội tổn thất nặng nề, nhưng đây đối với Bạch Liên Thánh giáo cũng là sự đả kích chí mạng. Nghe vậy, những cao tầng này nhanh chóng rời đi mật thất, Lạc Hà Thương hội ở trong xác thực là có tàng bảo bối địa phương, hiện tại những này địa phương dùng để ẩn giấu khói bụi không thể tốt hơn. Bạch Liên giáo chúa mới vừa rời đi Lạc Hà Thương hội phân hội, liền nhìn thấy sau lưng trên đường phố ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, lúc này Lý Thiên Dịch liền mang theo đại đội nhân mã đã tới rồi. Vất chỉ tướng quân, Lạc Hà Thương hội phân hội trong bóng tối vận chuyển khói bụi, lập tức đem nơi này niêm phong, tất cả mọi người tạm giam, một khi phản kháng giết chết không cần luận tội. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Liên giáo chúa. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện Bạch Liên giáo chúa. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, trực tiếp đem liên quan với Bạch Liên giáo chúa cá nhân gửi đi đến đầu góc của hắn ở trong, chỉ thấy sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Cung điền bản không nghĩ tới là ngươi, lần trước để ngươi nhân cơ hội chạy thoát, lần này tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy. Ha ha, Lý Thiên Dịch. Cung điền bản thanh âm rét lạnh vang lên, thân thể lăng không nhảy một cái, ra hiện tại nhai đạo nhất chết cao lầu đỉnh. Ngay ở hắn dự định rời đi thời khắc, ở sau lưng nó xuất hiện nhất đạo phiêu miểu bóng người, ác liệt ánh kiếm phá không đâm tới. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, để cung điền bản đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể nhanh chóng hướng về một bên tránh né. Ầm. Một đòn tuy rằng chưa bên trong, có điều phía dưới cao lầu ầm ầm sụp xuống. Diệp Cô Thành mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, theo sát phía sau. Cung điền bản cảm nhận được Diệp Cô Thành khí tức trên người, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, miếu đổ nát người xuất thủ là ngươi. Đem liệt trí long dao ra đây, nếu không, để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, hiện tại đem ẩn dấu ở Lạc Hà Thương hội khói bụi dao ra, nếu không đầu một nơi thân một nẻo sẽ là ngươi. Diệp Cô Thành xem thường thanh âm vang lên, cung điền bản ở trong mắt hắn có điều chính là tiểu lâu la, thực lực là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao mà thôi, căn bản là không đáng chú ý. Bá. Tây Môn Suy Tuyết thân thể lướt ra khỏi, mấy tức trong lúc đó đem cung điền bản đường lui cho che lại, Diệp Cô Thành liếc nhìn sau khi, hờ hững thanh âm vang lên. Tây Môn, hắn hiện tại vẫn chưa thể chết, giữ lại hữu dụng, bằng không cũng không thể sống đến hiện tại. Cung điền bản bị hai đại cao thủ kẹp ở giữa, hai người kia thực lực, hắn người nào đều nhìn không thấu, rõ ràng thực lực của bọn họ đều ở chính mình bên trên. Cô Thành, Tây Môn, không cần thiết không phải để lại người sống, nếu như phản kháng, sát vô xá. Hiện tại biết rồi cung điền bản chính là Bạch Liên Tà giáo giáo chủ, Lý Thiên Dịch đã khẳng định, Bạch Liên Tà giáo sau lưng chủ mưu chính là Bắc Đảo Phù Tang. Lúc này cung điền bản căn bản liền không biết chính mình một bước nào đi nhầm. Khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm kế hoạch, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả, lại ở thời khắc sống còn bị Lý Thiên Dịch đem phá hủy. Đây là để cung điền bản tối không chịu nhận sự tình, đồng thời hắn hiện tại đã biết rõ chính mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị trước sau hai đại cao thủ giết chết. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân rồn dập vang lên, Úy Chỉ Kính Đức xuất lĩnh mấy ngàn tên thiên sở tướng sĩ nhảy vào Lạc Hà Thương hội phân hội ở trong. Nhìn đông đảo thiên sở tướng sĩ nhảy vào đến thương hội ở trong, cung điền bản nội tâm vô cùng lo lắng, những kia thương hội cao tầng có hay không đem khói bụi thích đáng ẩn giấu tốt. Chương 685, Nghiêm Phong Thương hội. Thiên sở tướng sĩ tiến vào thương hội, cung điền bản phi thường lo lắng, hắn lo lắng không phải là mình có thể hay không chết, mà là lo lắng khói bụi có thể hay không bị tra được. Giả như khói bụi bị tra được, ngày hôm nay coi như có thể chạy trốn đi, nhưng chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lần này cùng Lạc Hà Thương hội giao dịch khói bụi số lượng phi thường khổng lồ, nếu như toàn bộ tổn thất ở đây, bọn họ Bắc Đảo Phù Tàng kinh tế cũng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng, hắn sẽ là đế quốc tội nhân. Cung điền bản nhanh chóng nghĩ ứng đối ra sao biện pháp, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt tràn đầy sát khí, lặng lẽ đem đồ lục cánh tay mở ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Có điều cung điền bản có chút quá khinh thường Tây Môn Suy Tuyết bọn họ, đồ lục cánh tay vừa mở ra, vẫn chưa hoàn toàn lắp ráp hoàn thành. Chỉ thấy nhất đạo ác liệt ánh kiếm xẹt qua, cung điền bản không chỗ tránh né. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên, rơi trên mặt đất đồ lục cánh tay ngừng lại chuyển động. Cung điền bản một tay đỡ cổ tay, vì chính mình cầm máu, mắt hổ ở trong tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn cánh tay này nhưng là lần thứ hai bị thương, ở nửa năm trước hắn bị Lý Thiên Dịch trọng thương, chém gây mất cánh tay, nhiều lần chắc trở. Chịu đựng không phải người đau đớn mới lắp ráp lên này điều tân đổ lục cánh tay. Ngày hôm nay đang bị cụt tay, loại này cảm giác đau đến không muốn sống, để hắn quên rồi chính mình tình cảnh bây giờ. Lý Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Cung điền bản lên tiếng rít gào, thân thể nhanh chóng nghĩ Lý Thiên Dịch phóng đi. Muốn chết đồ vật. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt căn bản không thấy được bất kỳ biểu lộ gì, thân thể ở giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Cung điền bản thân thể cùng Tây Môn Suy Tuyết lưu lại tàn ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, máu thịt tung tóe, trong không khí lưu lại hoàn toàn đỏ ngầu sương mù. Cung điền bản ở Tây Môn Suy Tuyết đánh giết hạ thi cốt vô tổn, Lý Thiên Dịch đều là có chút bị hắn giết người thủ đoạn khiếp sợ. Phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về trong nội bộ thương hội đi đến. Lạc Hà Thương hội phân hội đông đảo cao tầng nhìn thấy Lý Thiên Dịch tự mình đến đây, từng cái kinh hoàng không ngớt, hiện tại cung điền bản lại bị đánh giết hài cốt không còn. Này đã để bọn họ triệt để mất đi đúng mực. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng xuống, nếu như nói khói bụi bị tra được, kết cục của chính mình sẽ là ra sao? Là chém đầu cả nhà. Vẫn là ngay tại chỗ đánh giết chí tử. Nhìn những này thân thể nơm nớp lo sợ thương hội cao tầng, Lý Thiên Dịch khẳng định trong lòng bọn họ có quỷ. Các vị thương hội cao quản, chấm lần này đến đây cũng không có ý gì, chỉ là muốn để các vị phối hợp một hồi. Vừa Bạch Liên giáo chúa thân thể đột nhiên nổ tung, cái này đúng là có chút đáng tiếc. Nếu không, chấm còn muốn để các vị nhìn hắn chết thảm thi thể. Hiện tại chấm có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu như trong bóng tối thật cùng Bạch Liên Thánh giáo bí mật giao dịch khói bụi, mau nhanh giao ra đây. Chấm coi như làm các ngươi Lạc Hà Thương hội bị Bạch Liên tà giáo lừa gạt, mới sẽ bị lừa, nếu như không chủ động đem khói bụi giao ra đây, còn muốn tiếp tục cẩn giấu sự thực, chờ tìm ra khói bụi, chấm thì sẽ không lòng dạ mềm yếu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, trên người thả ra nồng đậm sát khí, Lạc Hà Thương hội phân hội đông đảo cao tầng hai mặt nhìn nhau, có điều nhưng là không có bất luận một hai mở miệng. Lý Thiên Dịch thấy thế, cũng coi như là nhìn ra rồi, bọn họ là dự định ôm lòng chờ may mắn lý, nhìn có thể hay không tránh được tai nạn này. Ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, cuối cùng đứng ở phân hội hội trưởng trên người. Hiện tại khói bụi cũng đã ẩn giấu được rồi, Lý Thiên Dịch ngươi là không thể tìm ra đến, trừ phi là đào đất ba thước, tuyệt đối không thể bị khí thế của hắn phát sợ, để cho mình rối tung lên. Phân hội hội trưởng trong lòng không ngừng an ủi mình, có điều tất cả những thứ này nhưng là căn bản là chạy không thoát vạn năng hệ thống. Lý Thiên Dịch quay đầu không ở xem hội trưởng, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Sau nửa canh giờ, Úy Chỉ Kính Đức mang theo mấy trăm tên tướng sĩ trở về, xoài bước tiến lên thi lễ bẩm báo, hồi bẩm bệ hạ, cũng không có tìm thấy được khói bụi cùng có thể đổ vật. Ngay vậy, phân hội cao tầng đều là âm thầm thở ra một hơi, vừa bọn họ có thể đều là tim nhảy tới cổ rồi. Lúc này mới thả lỏng, Lý Thiên Dịch liền để trái tim của bọn họ lần thứ hai nâng lên. Vất Chỉ tướng quân, có một số việc không thể quá sớm kết luận, đây chính là bốn đại thương hội ở trong Lạc Hà Thương hội, đương nhiên là có ẩn giấu món đồ quý trọng địa phương, cùng chấm quá khứ kiểm tra một chút. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về phân hội hậu viện đi đến, không tới bán tụ hương công phu, hắn liền phát hiện một chỗ vừa động tới thổ địa phương. Người đến, đem nơi này đào ra, chấm muốn nhìn một chút phía dưới này đến tột cùng có phải là ẩn giấu khói bụi. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, đông đảo thương hội cao tầng toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Thanh âm run rẩy không ngừng vang lên, chịu cầu Lý Thiên Dịch có thể tha cho bọn họ một cái sinh lộ. Ở mười mấy tên binh sĩ nỗ lực, không tới bán chén trà nhỏ công phu, bị chôn dưới đất khói bụi toàn bộ bị đào lên. Nhìn trước mắt có ít nhất ngũ đốn khoảng trường, trái phải khói bụi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Đem nơi này niêm phong, tất cả mọi người giam giữ đến kinh triệu phủ, ngày mai giữa trưa, toàn bộ ở ngõ môn chém đầu gian chúng. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho chư thành quân thủ, thành thủ niêm phong hết thể Lạc Hà Thương hội sản nghiệp, tìm tòi tỉ mỉ, nếu là phát hiện khói bụi, tất cả mọi người chính pháp. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lạc Hà phân hội hết thể cao tầng sắc mặt trắng bệnh, nói liên tục dũng khí đều không có, bọn họ đều rõ ràng từ nay về sau, thiên sở quốc cảnh ở trong, không thể xuất hiện ở hiện Lạc Hà Thương hội. Vừa mới đi ra không có mấy bước sau khi, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một không sai ý nghĩ. Thông báo Thẩm Văn Tam, để hắn phái người tiếp thu hết thể Lạc Hà Thương hội sản nghiệp. Thanh tra tịch thu tiền tài hết thể giao cho quốc khố ở trong. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, ngọ môn pháp trường ở ngoài, hội tụ lượng lớn bách tính, bọn họ đều là nhìn thấy rán ở trong thành hoàng bảng sau khi sang đây xem náo nhiệt. Ngày hôm nay ngọ môn trảm thủ rất nhiều người, có Liêu Thục Giao, Đại Đảo Du Mị Tử, Lạc Hà Thương hội bản Long Thành phân hội hết thể cao tầng. Giữa trưa qua đi, những người này không ai sống sót, bản Long trong thành Bạch Liên tà giáo việc rốt cục có một kết thúc. Lý Thiên Dịch dự định ngày hôm nay ở Hoàng Thành ở trong ở ngốc một ngày, Minh Thiên Động trước người hướng về Lam Lam Thành. Trước đây không lâu Trương Hành, Bá Nha bọn họ chuyển tới tin tức, Lam Lam ngoài thành lòng đất mỏ vàng đã bắt đầu khai thác, hiện tại đến chủ yếu nhất thời kỳ, vì để tránh cho bất ngờ phát sinh, bọn họ hy vọng Lý Thiên Dịch có thể tự mình tọa chấn. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thiên Dịch một mình một thân đi tới thần y Hoa Đà phủ đệ, bởi vì đi tới ở dự định trước khi đi đem Liệt Chí Long trong tay hai khối thai A lệnh được. Trước Liệt Chí Long mặc dù là kẻ địch, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là muốn thử một lần, nhìn có thể hay không đem nhét vào chính mình dưới trướng, dù sao hắn hiện tại thủ hạ cao thủ như là võ tôn cảnh giới người thực sự quá thiếu. Lúc này Liệt Chí Long thương thế trên người, ở thân y Lý Hoa Đà cùng dược tôn không hối hận trị liệu dưới đã khôi phục như cũ, có điều hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì hắn biết Lý Thiên Dịch sẽ quá tìm đến mình. Chương 686, Các Phương Chấn Nộ. Hoa Đà bên trong tòa phủ đệ. Lý Thiên Dịch cùng Liệt Chí Long hai người nói chuyện mấy canh giờ, vì để cho Liệt Chí Long chân tâm quy thuận chính mình, hắn đặc biệt vì đó ở danh vọng cửa hàng ở trong hối đoái một cái đồ lục cánh tay. Khả năng là bởi vì đồ lục cánh tay quan hệ, Liệt Chí Long quyết định ở lại Lý Thiên Dịch bên người hiệu lực, cũng đem mình hai khối Thái A lệnh giao ra. Bệ hạ, Thái A lệnh tác động rất nhiều đại thế lực, không có một phương là đơn giản, kính xin bệ cẩn tắc vô ưu. Không ra thời gian bao lâu, Thái A lệnh tin tức sẽ bị truyền đi. Đến thời điểm sẽ có không ít thế lực đến đây tranh cướp. Đồng thời, ngày hôm nay chém giết trước mặt mọi người Lạc Hà Thương hội phân hội hết thể cao tầng, nghĩ đến Lạc Hà Thương hội tổng bộ sẽ không liền như vậy đình chỉ, e sợ bệ hạ đón lấy tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối với Liệt Chí Long nhắc nhở, Lý Thiên Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Liệt Chí Long dự định theo hắn đi tới Lam Lam Thành bảo vệ hắn an toàn, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch từ chối. Lý Thiên Dịch dự định để Liệt Chí Long trấn thủ Bàn Long Thành, một vị hàng thật đúng giá võ tôn cao thủ trấn thủ, coi như là có thế lực muốn gây chuyện, cũng sẽ cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh này hay không. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Ngày hôm nay là Lý Thiên Dịch dự định động thân đi tới Lam Lam Thành tháng ngày, cũng là xuân săn đội ngũ trở về tháng ngày. Hiện tại Bàn Long trong thành Bạch Liên Tà giáo thành viên đã thanh lý xong xuôi, hắn không đang lo lắng gần nhất sẽ đang phát sinh bất kỳ bất ngờ. Lý Thiên Dịch, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người giá sai nha tốc chạy ở trên quan đạo, cũng không có trực tiếp đi tới Lam Lam Thành, mà là hướng về sân săn bắn phương hướng buôn tập mà đi. Sau 4 canh giờ, trên quan đạo trở về xuân săn đội ngũ cùng Lý Thiên Dịch ba người bọn họ gặp gỡ. Đem gần nhất thiên sở phát hiện sự tình toàn bộ giao cho Gia Cát Lượng, Phòng Huyền Linh, Lưu Bá Ôn mấy người. Sau nửa canh giờ, chính vụ sắp xếp thỏa đáng, hắn đem Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ mang theo bên người, để Lâm Giao mấy người bọn họ trở về Bàn Long Thành làm bạn trong cung Nam Cung Lưu Ly. Tuy rằng Lâm Giao bọn họ cũng đều là muốn cùng Lý Thiên Dịch, có điều cuối cùng vẫn là theo Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, trở về Bàn Long Thành, làm bạn Nam Cung Lưu Ly. Sau 3 ngày, không chí Lam Lam Vương Phủ ở ngoài, Lý Thiên Dịch đoàn người đến, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người từ xe đuổi qua đi xuống, nhìn trước mắt Vương Phủ. Không khỏi có chút giật mình. Bởi vì trước mắt Lam Lam Vương Phủ chính là đem so sánh thiên sở hoàng cung xa hoa trình độ đều không có bao nhiêu chênh lệch. Triệu Tử Long xuất lĩnh 10.000 tinh binh tướng trước thủ vệ Vương Phủ binh tướng thế đổi lại, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người xin nghỉ rời đi, không có tiến vào Vương Phủ ở trong. Lý Thiên Dịch biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người bọn họ ở giang hồ ở trong du lịch quen rồi, ngược lại bọn họ đều sẽ trong bóng tối bảo vệ mình, có ở hay không Vương Phủ đều là không đáng kể sự tình. Chỉ cần có sự tình phát sinh xuất hiện là được rồi. Lý Thiên Dịch lần này sở dĩ muốn dẫn trên Hàn Thu Thủy, chủ yếu là vì nàng an nguy lo lắng. Hiện tại Hàn Thu Thủy đã thoát ly luyện ngục ma thật thời gian mấy tháng, tính toán thời gian luyện ngục ma người nên không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Đem nàng mang theo bên người như vậy liền an toàn rất nhiều, nếu như ở lại Hoàng Thành ở trong, đúng là xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Lý Thiên Dịch đem sẽ hối hận không kịp. Đem Hàn Thu Thủy hai nữ sắp xếp cẩn thận sau khi... Lý Thiên Dịch liền triệu kiến Bá Nha cùng Trương Hành hai người. Lúc này Bá Nha hai người bọn họ ở đại sảnh ở trong đã xin đợi đã lâu. Quá khứ tam thiên thời gian ở trong, Lạc Hà Thương hội ở thiên sở quốc cảnh ở trong, hết thảy sản nghiệp toàn bộ bị Càn Khôn Tiền Trang tiếp nhận. Niêm phong hơn 300 gia sản nghiệp, siêu tra được sắp tới 20 tấn khói bụi, niêm phong tiền tài sắp tới 80 triệu lạng vàng. Bạch Liên Tà giáo giáo chủ chết thảm, thánh nữ, Lạc Hà Thương hội phân hội cao tầng ngọ môn trạm thủ tin tức cũng đều là truyền khắp chư quốc. Lúc này, Hán Hải Đế quốc Hoàn Nhan Vương phủ ở trong, Hoàn Nhan Trạch vẻ mặt tức giận, lần này ở thiên sở tổn thất sắp tới 30 tấn khói bụi, để Bác Đảo Phù Tang tổn thất nặng nề. Bác Đảo Phù Tang đem có trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Hoàn Nhan Trạch trên người, đồng thời còn sẽ phái người lại đây, giám sát hắn sau khi hết thệ công việc. Ngu xuẩn, cung điển bản ngươi thằng ngu này. Bản vương ra cho ngươi cơ hội, như thế tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi lại vừa chết chi, đem có trách nhiệm đều đẩy lên bản vương trên người, khí sát ta vậy. Đồ đáng chết, ngươi thật ứng nên bầm thây vạn đoạn. Trầm thấp tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, chỉ thấy Hoàn Nhan Trạch không ngừng té gian phòng ải thèm. Tức giận không đơn thuần là Hoàn Nhan Trạch, Lạc Hà Thương hội tổng bộ hội trưởng Diệp Thần cũng là tức giận cực kỳ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên người tản mát ra lạnh lẽo sát khí, để đại sảnh ở trong chúng thân thể người nơm nớp lo sợ. Các ngươi ai có thể nói cho ta, nay đến tột cùng là phát sinh cái gì, tại sao tam thiên thời gian thiên sở hết thể sản nghiệp bị niêm phong? Các ngươi những người này bình thường trong bóng tối dở trò, lợi dụng chức quyền ta cũng có thể coi như không biết, chỉ cần không hư hao thương hội lợi ích là được. Hiện tại chiến tranh đại lục bốn đại thương hội trong lúc đó cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, còn muốn ta nói sao? Lại ở thiên sở cảnh nội làm ra động tĩnh lớn như vậy, tổn thất hơn 80 triệu lạng vàng. Các ngươi hiện tại không đem thiên sở phát sinh có sự tình nói rõ sự thật, bị bản hội trưởng tra được, đến thời điểm thì đừng trách ta ra tay vô tình. Lạc Hà Thương hội mấy trăm năm qua cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình, thiên sở quốc chủ hiện tại cách làm không thể nghi ngờ là cùng Lạc Hà Thương hội trở mặt, trong bóng tối cấu kết Bạch Liên Thành giáo, buôn lậu khói bụi những thứ này đều là trải qua ai đáp ứng. Ầm. Diệp Thần trong tay ba tông tầng tầng đánh trên đất, đại sảnh ở trong tất cả mọi người thân thể run rẩy không được, sắc mặt trắng bệnh. Mấy chục năm, bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy Diệp Thần như vậy tức giận, nghĩ đến chuyện này không thể dễ dàng lừa dối qua ai. Sở dĩ bọn họ không có nói ra đến sau lưng chúa sứ giả, chính là muốn cho chúa sứ giả một thừa nhận sai lầm cơ hội. Ầm. Chỉ thấy một bóng người ngã quỵ ở mặt đất, nhanh chóng về phía trước, nắm chặt Diệp Thần hai chân, âm thanh run rẩy nói rằng, "Gia gia, ngươi tha thứ Tôn Nhi lần này đi, Tôn Nhi biết sai rồi." Là Tôn Nhi trong bóng tối đáp ứng Bạch Liên Thánh giáo hướng về Thiên Sở quốc cảnh vận chuyển khói bụi, là Tôn Nhi bị ma quỷ ám ảnh. "Diệp Phong, ngươi bình thường mặc kệ phạm vào bất kỳ sai lầm, Gia Gia đều không có trách ngươi, đồng thời còn giúp ngươi giải quyết. Có thể ngươi lại trong bóng tối cùng Bạch Liên tà giáo cấu kết, hướng về Thiên Sở tư vận khói bụi, ngươi không biết Lạc Hà Thương hội tôn chỉ sao, mặc kệ ở bất kỳ đế quốc, đều muốn tuân thủ nước nọ quy định. Thiên Sở quốc chủ, từ lâu chiêu cáo thiên hạ, Thiên Sở cảnh nội phạm là buôn bán, buôn lậu khói bụi đều là một con đường chết, ngươi này ý định đem Lạc Hà Thương hội hướng về hỏa trong hầm đấy." Diệp Thần một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, trong tay ba tong mạnh mẽ đánh vào Diệp Phong phía sau lưng. Chương 687, đá lớn chặn đường. Diệp phủ, đại sảnh ở trong, Diệp Phong ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia tàn nhẫn sắc. "Gia gia, Thiên Sở có điều là cấp 7 đế quốc mà thôi, tin tưởng không tốn thời gian dài, sẽ bị đế quốc diệt. Tuy rằng lần này Tôn Nhi khuyết điểm để thương hội tổn thất 80 triệu lạng vàng, có điều Tôn Nhi lại biết một tin tức trọng yếu." Diệp Phong vẻ mặt kiên định nhìn kỹ Diệp Thần, âm thanh chất phác nói rằng. "Tin tức gì?" "Hy vọng tin tức này rất có giá trị, nếu không, coi như là Gia Gia nghĩ, cũng rất khó bảo toàn được ngươi." Diệp Thần trong lòng rất chờ mong Diệp Phong nói tin tức này có giá trị, bởi vì hắn vừa nói, cũng không phải đùa giỡn. Để thương hội tổn thất 80 triệu lạng vàng, này không phải là số lượng nhỏ, Diệp Phong tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. "Gia Gia, đêm trừ tịch thời điểm, Thiên Sở bốn đại thương hội liên hợp buổi đấu giá trên, Thái A lệnh cuối cùng người đoạt được chính là Lý Thiên Dịch." "Thái A lệnh?" Diệp Thần ngồi ngay ngắn thân thể đột nhiên dựng lên, trên khuôn mặt giả nua lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thái A lệnh đại biểu giá trị hắn phi thường rõ ràng, nếu như tin tức này là thật sự, là có thể cứu Diệp chờ một mạng. "Người đến a, đem Diệp Phong tiếp tục chờ đợi." Diệp Phong lạm dụng chức quyền, để thương hội tổn thất nặng nề, trừng phạt hắn ở sau núi diện bích hối lỗi, không có bản hội trưởng đồng ý, tuyệt không có thể rời đi nửa bước. Diệp Phong bị dẫn đi sau khi, Diệp Thần ra hiệu trong đại sảnh mọi người rời đi, mang theo phía sau nam tử tiến vào mặt sau trong mật thất. "Hội trưởng, nếu như A Phong nói tin tức là thật sự, này ngược lại là có thể cứu hắn một mạng." "Hừm, Diệp gia đời đời kinh doanh Lạc Hà Thương hội, vì là chính là để chủ nhân cướp đoạt thiên hạ bá nghiệp, nếu như có thể được Thái A lệnh bảo tàng bên trong, đừng nói là 80 triệu lạng vàng. Coi như là Lạc Hà Thương hội từ đây ở chiến tranh đại lục ở trong biến mất, cũng đáng." "Lão Mã, từ vừa A Phong biểu hiện đến xem, tin tức hẳn là thật sự, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải do ngươi tự mình ra tay, coi như là chém sát Thiên Sở quốc chúa cũng sẽ không tiếc." Diệp Thần có chút thân thể lõm khổng sinh ra sát khí, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, "Lão Mã lĩnh mệnh." Sau khi xoay người rời đi mật thất. "Thái A lệnh, chiến vương mộ." Bao nhiêu năm qua đi, chiến tranh đại lục xưa nay đều không có ai có thể chân chính tập hợp 9 khối Thái A lệnh, nếu như có thể vì là chủ nhân được một khối Thái A lệnh, cũng đầy đủ bù đắp được A Phong mệnh. Diệp Thần nhìn Lão Mã rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, tang thương hai mắt ở trong lộ ra một tia nóng rực vẻ. Lam Lam trong vương phủ, Lý Thiên Dịch trải qua bá nha bọn họ bẩm báo biết rồi hiện tại mỏ vàng khai thác tiến độ, vì không phát sinh bất kỳ bất ngờ, hắn quyết định tự mình ở vùng mỏ ở ngoài trấn thủ. Lam Lam vương phủ thủ vệ công tác một lần nữa giao cho trong thành tướng sĩ, Triệu Tử Long xuất lĩnh 10.000 tinh binh tùy tùng Lý Thiên Dịch đi tới hoàng kim vùng mỏ. Đội ngũ mới vừa rời đi vương phủ, mấy đạo đến từ phương hướng khác nhau bóng người xuất hiện, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau bọn họ. Hoàng hôn thời khắc, mặt trời lặn tây sơn, trong thiên địa bị lạc nhật ánh chiều tà bao phủ. Trải qua mấy canh giờ lộ trình, rốt cục đến hoàng kim vùng mỏ, trước đem Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người sắp xếp cẩn thận sau khi, Lý Thiên Dịch chính là mang theo bá nha, Trương Hành hai người tiến vào vùng mỏ ở trong. "Mặt tướng Tiêu Sở bái kiến bệ hạ." "Không cần đa lễ." Tiêu Sở nói nhanh lên, "Dưới lòng đất nơi này vùng mỏ ở trong đến tột cùng là cái gì?" "Bệ hạ, hiện tại đã khai thác mấy ngày thời gian, dựa theo lẽ thường xem, hẳn là có thể xác định khoáng thạch chủng loại. Có điều từ sáng sớm hôm nay khai thác đi ra đột nhiên đến xem, phía dưới này không đơn thuần chỉ có mỏ vàng, còn ẩn giấu đi mặt khác một loại khoáng thạch." "Hả?" Trương Hành nghe vậy, nhanh chân đi về phía trước, đem sáng sớm khai thác đi ra thổ nhưỡng nắm ở trong tay, cẩn thận quan sát một phen. "Bệ hạ, Tiêu Sở nói không sai, phía dưới này không đơn thuần chỉ có mỏ vàng, còn ẩn giấu đi mặt khác một loại khoáng thạch, có điều đến tột cùng là cái gì, hiện tại vẫn chưa thể xác định, chỉ có thể khai thác sau khi đi ra, mới nhưng có biết." Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, "Hiện tại chấm đích thân tới vùng mỏ, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột cùng lo lắng, chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi." Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy trong hầm mỏ một danh sĩ binh thần sắc ngưng trọng chạy tới. Bái kiến bệ hạ, bái kiến mấy vị đại nhân. Làm sao? Có phải là có cái gì tân tiến độ? Tiêu Sở liếc nhìn binh sĩ, âm thanh gấp gáp hỏi. Khởi bẩm đại nhân, vừa phát hiện một khối đá lớn, khối này đá lớn phi thường khổng lồ, ngăn cản khai thác đường bộ. Đá lớn? Nay lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tiếp tục khai thác, có cái gì tốt căng thẳng? Tiêu Sở thanh âm lạnh như băng vang lên, rất rõ ràng đối với người binh sĩ này có quát lớn tâm ý. Đại nhân, lần này đá lớn đại không nói, còn phi thường cứng rắn, liền hiện tại chúng ta sử dụng công cụ, thử nghiệm rất nhiều thứ đều không có đem đánh nát mảy may. Hả? Không cách nào đánh nát? Nhanh, mang ta tới nhìn. Tiêu Sở âm thanh gấp gáp nói rằng, đầy mặt vẻ lo lắng, trong lúc nhất thời đã quên Lý Thiên Dịch tồn tại, xoay người hướng về quáng động nơi sâu xa đi đến. Hai vị ái khanh, cũng qua xem một chút. Lý Thiên Dịch cũng rất là hiếu kỳ, dưới lòng đất nơi này sẽ xuất hiện cái gì thạch đầu, có thể cứng rắn như thế, khai thác công cụ đều không thể đánh nát. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến nơi sâu xa quáng động ở trong. Tiêu Sở đưa tay sờ soạng dưới ngăn cản đường đi to lớn khoáng thạch, lạnh lẽo âm trầm khí lạnh lan khắp toàn thân, nhanh chóng đưa tay thu lại rồi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Sở, phát hiện cái gì? Nghe vậy, Tiêu Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch, bá nha mấy người liền ở phía sau. Hồi bẩm bệ hạ, khối này đá lớn dị thường cứng rắn, đồng thời đá lớn toàn thân lạnh lẽo âm trầm, phi thường quái lạ. Ta xem một chút. Trương Hành vừa nói, vừa đi về phía trước, hắn đọc nhiều sách vở, đối với địa chất phương diện nghiên cứu vô cùng sâu sắc, hầu như nhận thức hết thể khoáng thạch. Trương Hành nghiên cứu khoáng thạch sắp tới bán chén trà nhỏ công phu, cau mày, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Lý Thiên Dịch thấy thế, rõ ràng Trương Hành cũng không quen biết loại này khoáng thạch, hắn xoải bước đi về phía trước, đưa tay sờ về phía khoáng thạch, lạnh xuyên tim lạnh lẽo âm trầm tâm ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Thân thức hơi động, trực tiếp ở trong đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi trước mắt khối này đá lớn. Tích, chính đang quét hình khoáng thạch thành phần, xin sau. Tích, quét hình thành công, khoáng thạch thành phần cùng đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch thật lòng kiểm tra trong đầu. Chương 688, hạ thấp nguy hiểm hệ số. Huyền linh khoáng thạch. Huyền linh khoáng thạch chính là rèn tạo thần binh trọng yếu vật liệu, mặt ngoài cùng phổ thông khoáng thạch không khác, bên trong ẩn giấu huyền linh tinh thiết. Xuất hiện huyền linh khoáng thạch nơi, nhất định trấn áp khoáng thế hung thú. Huyền linh khoáng thạch chính là chính nghĩa đại biểu, huyền linh tinh thiết mấy ngàn năm khó gặp. Trấn áp khoáng thế hung thú. Lý Thiên Dịch xem sau khi xong, thì ưu nửa nọ nửa kia, khối này huyền linh khoáng thạch giá trị liên thành, chính là rèn đúc đạo huyền thần kiếm, lệ phách đao nhất quán chi tuyển. Nhưng lại nhưng trấn áp hung thú, vậy thì để Lý Thiên Dịch trong lúc nhất thời không dám manh động. Đồng thời hiện tại Lý Thiên Dịch đối với lòng đất ẩn giấu đồ vật càng thêm hiếu kỳ. Tiêu Sở mấy người bọn họ đều là nắm giữ bản lãnh của chính mình. Ba người bọn hắn đều khẳng định phía dưới này tồn tại chính là mỏ vàng, nhưng là hệ thống dò xét khối quáng thạch này nhưng là huyền linh khoáng thạch, rất rõ ràng giữa hai người này xuất hiện mâu thuẫn. Mỏ vàng, huyền linh khoáng thạch. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Sở ba người bọn họ, mở miệng tuân hỏi, ba vị có từng nghe nói qua huyền linh khoáng thạch? Bệ hạ đoạt được nhưng là trấn áp hung thú chính nghĩa chi thạch. Nếu như khối quáng thạch này chính là huyền linh khoáng thạch, nhất định phải từ bỏ vùng mỏ. Trấn áp hung thú, nơi đây đại hung, ngưu toan được huyền linh khoáng thạch giả, tất có họa sát thân. Bá Nha vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phác nói rằng, một bên Trương Hành cũng là gật đầu tán thành, rất rõ ràng bọn họ đều minh bạch huyền linh khoáng thạch đại diện cho cái gì. Chỉ chốc lát sau, cao mày Trương Hành đột nhiên thư giãn mở ra, kiên định thanh âm vang lên. Bệ hạ, khối này đá lớn cùng trong cổ thư miêu tả huyền linh khoáng thạch hoàn toàn ăn khớp. Thần đề nghị từ bỏ khai thác, rời đi nơi này, triệt để đem vùng mỏ che lại. Bệ hạ, thần đồng ý Trương đại nhân lời giải thích. Bá Nha, Trương Hành hai người đều kiến nghị đem quáng động che lại, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch rơi vào đến tiến thối lưỡng nan trong lúc đó, từ bỏ huyền linh khoáng thạch hắn vô cùng không đành lòng. Huyền linh khoáng thạch là rèn tạo thần binh chuẩn bị vật liệu, khó gặp một lần, chỉ đơn giản như vậy từ bỏ, thực sự là quá gây khó cho người ta. Đi ra ngoài trước, còn có hay không đem cái này quáng động che lại? Còn cần thương lượng một chút. Nghe vậy, Tiêu Sở mấy người đang định theo Lý Thiên Dịch rời đi, có điều lúc này Lý Thiên Dịch đột nhiên dừng bước. Tiểu Tuyết, ngươi có thể hay không ước định một hồi nếu như mở ra huyền linh khoáng thạch, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm? Tích, xin sau, hệ thống chính đang ước định. Tích, gợi ý của hệ thống, dựa theo túc chủ thực lực bây giờ tiến vào, nguy hiểm hệ số đạt đến 80% khoảng trường, trái phải. Chính là phú quý hiểm trung cầu, nguy hiểm to lớn ở trong nhưng là ẩn giấu đi cơ hội trời cho. Phú quý hiểm trung cầu. Phú quý hiểm trung cầu. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoài bước hướng về quáng động bên ngoài đi đến. Chỉ có điều chính là 80% nguy hiểm mà thôi, cũng không phải 100%, này ngược lại là có thể đi vào thử một lần vận may. Lý Thiên Dịch quyết định trước tiên đem Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai phá sắp xếp thích đáng, lại để Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trấn thủ ở quáng động ở ngoài, như vậy hắn mới an tâm tiến vào quáng động ở trong thử xem vận may. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch không khỏi tăng nhanh bước tiến, đoàn người rất nhanh biến mất ở quáng động ở trong. Cũng không lâu lắm, huyền linh khoáng thạch mặt khác một bên, u ám trong mật thất, phát sinh nhất đạo gầm nhẹ tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ mật thất lay động một chút, có điều một tiếng sau khi, tiếng gầm nhẹ biến mất không còn tăm hơi, mật thất lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh ở trong. Rời đi quáng động, Lý Thiên Dịch trực tiếp hạ lệnh, khiến người ta đem quáng động tạm thời che lại, đồng thời phái trọng binh canh gác. Hắn nhưng là mang theo Tiêu Sở, Bá Nha bọn họ trở về quân doanh lều trại ở trong. Ba vị, liên quan với cái này huyền linh khoáng thạch sự, chấm muốn tự mình giải quyết, ngày mai các ngươi liền trở về Lam Lam Thành. Huyền linh khoáng thạch phía dưới chân áp hung thú, vì lý do an toàn, các ngươi nhất định phải trở về. Lý Thiên Dịch vừa vào chỗ, thanh âm hùng hậu vang lên, nhìn thấy Lý Thiên Dịch nghiêm túc vẻ mặt, ba người đều là gật đầu. Bệ hạ, huyền linh khoáng thạch đại biểu chính là chính nghĩa, nếu như bệ hạ cố ý xuống, tốt nhất là trước đem huyền linh khoáng thạch thu được, rất khả năng ở thời khắc mấu chốt có thể dùng được với. Bá Nha mặt lộ vẻ vẻ lo âu, nói nhắc nhở, đồng thời đem chính mình ở cổ thư ở trong, nhìn thấy liên quan với huyền linh khoáng thạch, toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch, hy vọng hắn có thể chuyển nguy thành an. Bá Nha, Tiêu Sở bọn họ mới vừa rời đi lều trại không lâu, Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người chính là bước liên tục đi vào. Nhìn thấy chau mày Lý Thiên Dịch, vào chỗ ở tại hai bên. Bệ hạ, có phải là gặp phải phiền toái gì, không ngại cùng thần thiếp nói một chút, hay là thần thiếp có thể vì ngươi giải ưu đây? Hàn Thu Thủy êm thai thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn nàng một cái, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi gò má của nàng. Thu Thủy, Ly Nhi, chẳng có các ngươi làm bạn, bất cứ phiền phức gì đều là việc nhỏ mà thôi, các ngươi đều không cần phải lo lắng. Tuy rằng hiện tại hai cái tuyệt thế giai nhân liền ở bên cạnh, có điều hắn chút nào không có chút hứng thú nào, bởi vì hắn đều là cảm giác có loại nguy hiểm chính đang chậm chậm tới gần, cái cảm giác này phi thường quỷ dị. Loại này cảm giác quái dị là từ rời đi quáng động bắt đầu, phảng phất là một loại như hữu nhược không khí tức tùy tùng chính mình như thế. Vào đêm, hàn phong từng trận, tuy rằng tháng 3 đã là xuân về hoa nở, nhưng dạ phong, gió đêm, vẫn là mang theo vô tận băng hàn chi ý. Lều trại ở trong, Lý Thiên Dịch nói cho Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người bọn họ, để bọn họ ngày mai tùy tùng đại quân trở về Lam Lam Thành, cho dù Hàn Thu Thủy hai người rất không muốn rời đi, nhưng cũng không thể không vâng theo. Vừa nói cho hai nữ ngày mai trở về Lam Lam Thành sau khi, trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, này không khỏi để Lý Thiên Dịch một trận mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới nếu như mang theo Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người tiến vào quán động, trình độ nguy hiểm sẽ hạ thấp 30%. Nếu có thể hạ thấp trình độ nguy hiểm, lại có thể đem Hàn Thu Thủy ở lại bên cạnh mình bảo vệ, hắn lại hà nhạc nhi không vì là đây. Miễn lo lắng Hàn Thu Thủy trở về Lam Lam Thành ở gặp phải luyện ngục ma người. Một đêm công phu lặng lẽ liền qua khứ, nháy mắt liền tới ngày thứ hai ánh bình minh. Biết rõ bản thân mình có thể tiếp tục ở lại Lý Thiên Dịch bên người, Hàn Thu Thủy hai người đều là hưng phấn không thôi. Liếc nhìn rời đi đại quân, Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành khí tức sau khi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó Lý Thiên Dịch đem lưu lại Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy mục đích nói cho hai người, ba người xoải bước hướng về lòng đất quáng động đi đến. Vừa không đi ra mấy mét sau khi, giữa hư không xuất hiện từng trận chân khí gọn sóng, hai bóng người từ thiên mà rơi. Hai người các ngươi phụ trách trấn thủ ở quáng động ngoại vi, mặc kệ là bất luận người nào đều không được đến gần quáng động. Chủ nhân yên tâm, nay bốn phía đều là thần môn cao thủ, mặc kệ là bất luận người nào đều đừng hòng tới gần quáng động nửa bước. Chương 689, khó mà tin nổi lòng đất. Vùng mỏ, Tây Môn Suy Tuyết tự tin thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, đối với bọn hắn hai cái làm việc, Lý Thiên Dịch là vô cùng tín nhiệm, huống hồ thực lực của bọn họ cũng đều là cao thâm khó dò. Cho dù là không có sử dụng kiểm tra hai người hiện tại cá nhân, nhưng hai người bọn họ có thể mang thần môn thế lực phát triển đến cấp 4 đế quốc ở trong, không thể nghi ngờ chứng minh thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Được, vậy này bên trong liền giao cho ngươi cùng cô Thành. Nói xong, ba người tiếp tục hướng về quáng động đi đến, sắp tới thời gian nửa nén hương, liền đến huyền linh khoáng thạch phía trước. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, chấm nên làm gì đem huyền linh khoáng thạch đánh nát, tiến vào bên trong đi. Tích, gợi ý của hệ thống muốn đánh nát huyền linh khoáng thạch. Cần túc chủ, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi các ngươi ba người mở ra huyết mạch chi lực, đồng thời còn phải phối hợp đạo hư thần kiếm. Nếu huyền linh khoáng thạch bị đánh nát, đạo hư kiếm linh là có thể tiến vào bên trong, túc chủ liền có thể khống chế huyền linh tinh thiết. Đánh nát huyền linh khoáng thạch, đạo hư kiếm linh tiến vào bên trong. Tiểu Tuyết, nếu là đạo hư thần kiếm tiến vào huyền linh tinh thiết bên trong, có thể hay không vẫn ở bên trong? Sẽ không lại trở lại chấm đan điền ở trong? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, gấp gáp tuân hỏi, hắn lo lắng đạo hư kiếm linh vẫn ở tại huyền linh tinh thiết bên trong, như vậy hắn sẽ mất đi nhất đạo mạnh mẽ lá bài tẩy, không cách nào phóng thích kiếm linh công kích. Túc chủ không cần lo lắng, đạo hư thần kiếm kiếm linh đã nhận túc chủ vì là chủ nhân, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều sẽ được túc chủ khống chế. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch treo lên đến tâm rốt cục rơi xuống đất, nói cho Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi để bọn họ cộng đồng phóng thích chính mình huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời, giữa hư không xuất hiện ba đạo phiêu miểu bóng mờ, phân biệt là thần long, thần phượng cùng thay đổi khó lường cửu vĩ thiên hồ. Ba cỗ chất phát chân khí đánh trước mặt huyền linh khoáng thạch. Hống hống hống hống. Tiếng gầm nhẹ không ngừng vang lên, chỉ chốc lát sau huyền linh khoáng thạch trên xuất hiện nhất đạo bé nhỏ vết nước, rất nhanh mắt thường tốc độ rõ rệt, nát văn không ngừng tăng trưởng, đồng thời từ khoáng thạch bên trong tỏa ra chói mắt kim quang. Lý Thiên Dịch nhìn thấy thời cơ thành thục, thần thức hơi động trực tiếp thôi thúc đan điền ở trong đạo hư thần kiếm kiếm linh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đột nhiên chói mắt kim quang trong nháy mắt biến mất, trước mắt rơi vào đến đen kịt một màu. Lý Thiên Dịch cảm giác thân thể của chính mình phảng phất không ngừng tăm tích, dưới tình thế cấp bách, song vươn tay ra, chăm chú kéo hai nữ tay ngọc. Không ngừng tăm tích thời điểm kéo dài sắp tới một phút, ầm ầm ầm, ba tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên, giữa hư không tràn ngập nồng đậm bụi mù. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem càn khôn nhận ở trong cây đuốc lấy ra, cảnh giác nhìn kỹ bốn chu động tĩnh. Đây cũng quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn họ hiện tại vị trí lại là một nơi trên vách núi treo leo. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương A? Bốn thứ hai mảnh đen kịt, vừa rõ ràng cảm giác được thân thể không ngừng tăm tích, chẳng lẽ nói đây chính là lòng đất lòng đất. Hàn Thu Thủy suy đoán thanh âm vang lên, ai cũng là không nghĩ tới ở này khoáng sơn hạ diện, lại sẽ xuất hiện huyền ngai. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bên cạnh hai nữ phát hiện bọn họ cũng không có bị thương, chính là bắt đầu đạo hư thần kiếm kiếm linh. Chỉ thấy ba người xuất hiện trước mặt nhất đạo to lớn khối thép. Đây chính là huyền linh tinh thiết. Lý Thiên Dịch rõ ràng, hiện tại đạo hư thần kiếm kiếm linh nên đã cùng huyền linh tinh thiết dung hợp, trước mắt khối thép chính là huyền linh tinh thiết. Bá. Thân thức hơi động, trực tiếp đem huyền linh tinh thiết thu nhập đến càn khôn nhận ở trong, một bên Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người căn bản cũng không có cảm giác cái gì bất ngờ. Yếu ớt dưới ánh đèn, ba người rốt cục thấy rõ bọn họ giờ khắc này vị trí hoàn cảnh. Đây là một chỗ đoạn nhai, bốn chu sơn trên vách đen kịt một màu, phảng phất là bị đại hỏa đốt cháy quá giống như vậy, sau lưng bọn họ có một khổng lồ sơn động, lại như là sâu không thấy đáy vực sâu, không có mặc cho hà quang lượng. Hào hào hào hô. Kinh phong không ngừng từ bên trong hang núi thổi ra, cảm nhận được trong sơn động có một loại khí tức không ngừng tăng vọt, Lý Thiên Dịch dám khẳng định bị trấn áp hung thú đang ở bên trong, vừa phong thanh nên chính là hung thú phát ra. Thu Thủy, Ali, hiện tại đi vào, các ngươi nhất định phải theo sát chấm, không thể rời đi chấm nửa bước, trong này vô cùng nguy hiểm. Hai người khe khẽ gật đầu, chăm chú lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, trong lòng không khỏi có chút tiểu căng thẳng. Ở khổng lồ sơn động ở trong vừa tiến lên mấy trăm mét, ra hiện tại cảnh tượng để Lý Thiên Dịch ba người bọn hắn đều là khiếp sợ cực kỳ. Nay đến tột cùng là người nào kiến tạo cung điện? Làm sao sẽ ở đây sao thâm lòng đất kiến tạo cung điện? Nghe được Tô Ly Nhi giọng nghi ngờ, Lý Thiên Dịch cho mày, lẩm bẩm nói nhỏ, này xác thực là khiến người ta không nghĩ tới. Tòa cung điện này chỉ ít mấy trăm năm trước hẳn là trên đất, mà vùng mỏ nghĩ đến là hậu thiên tạo thành. Đối diện bàng bạc đại khí cung điện, để Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng, hắn rất muốn biết ở mấy trăm năm trước hoặc là nói mấy ngàn năm trước chiến tranh đại lục đến tột cùng là ra sao. Bao la trong cung điện, tràn đầy lưỡi dao sắc dấu vết lưu lại, rất hiển nhiên này không phải hiện tại chiến tranh đại lục sử dụng binh khí có thể lưu lại. Một trận gió rét thổi tới, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người đều là căng thẳng nắm chặt Lý Thiên Dịch cánh tay. Hống hống hống hống. Tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, Lý Thiên Dịch vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, hắn biết phát sinh tiếng gầm nhẹ nhất định chính là bị huyền linh khoáng thạch trấn áp khoáng thế hung thú. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch không khỏi chậm lại bước chân, vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Xuyên qua cung điện tiền điện, chậm chậm hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến, không lâu sau đó, phía trước truyền đến yếu ớt tiếng hít thở, nhất đạo lấp lóe tia sáng đem Lý Thiên Dịch hấp dẫn lấy. Bá, bá, bá. Tối tăm nội điện đột nhiên sáng ngời lên, vô số đạo cây đuốc nhen lửa, đem đại điện chiếu giống như ban ngày. Nhìn kỹ cung điện trên vách núi điêu khắc, Lý Thiên Dịch hiếu kỳ đưa tay sờ soạng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Ly Nhi thanh âm lo lắng vang lên, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo âu. Phu quân, này trên vách tường đồ án không thể thời gian dài nhìn kỹ, bằng không sẽ rơi vào đến đồ án ở trong huyễn cảnh. Tô Ly Nhi mở ra cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, cho nên đối với ảo thuật hiểu rõ vô cùng, nàng đã nhìn ra rồi vách tường cung điện trên những này điêu khắc đồ án, bị người động chân động tay, bố trí huyễn cảnh. Mặc dù là quá khứ mấy ngàn năm, có điều trên vách tường huyễn cảnh sức mạnh không có một chút nào yếu bớt, lúc này Lý Thiên Dịch đã hãm sâu ở huyễn cảnh ở trong. Chu vi một mảnh phong hỏa lang yên, trên mặt đất che kín vết máu, đầy khắp núi đồi cắm đầy kết thúc kiếm tàn binh, thỉnh thoảng vang lên to lớn chấn động thanh. Không xa phía trước xuất hiện lượng lớn trên người mặc hoàng kim chiến giáp tướng sĩ, bọn họ cầm trong tay đại đao, chiến kích, ngồi ở các loại hung thú trên người. Những hung thú này tuyệt đại đa số đều là Lý Thiên Dịch chưa từng gặp sinh vật. Trên bầu trời, các loại đập cánh cao phi phi cầm không ngừng kêu to, ở tại bọn hắn trên lưng tướng sĩ cùng một màu cầm trong tay trọng nỗ, gánh vác trường thương. Chương 690, Đại Hung Ngai Tí. Thiên Long Đại Đế, ngươi đi chết đi. Xuyên Tảng Sơn chính là nơi chôn thây ngươi, chiều hướng phát triển. Cuồng bạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân hình cao lớn, cầm trong tay khai thiên cự phủ, gánh vác đại kiếm nam tử, trên người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức. Thái A, ngày hôm nay ở này Xuyên Tảng Sơn tất cả còn đều là không thể biết được, ngươi coi là thật cho rằng dưới trướng quân đoàn có thể chiến thắng chấm hung thú quân đoàn. Trên hư không một tên trên người quanh quẩn chân long bóng mờ nam tử, cầm trong tay liệt nhật long thương, bá đạo thanh âm vang lên, không chút nào đem Thái Á để vào trong mắt. Ma Thiên, Ma Chiến, Ma Long, Ma Hổ tứ đại quân đoàn nghe lệnh, quét ngang Xuyên Tảng Sơn, chém sát Thiên Long đại đế, cho chúng sinh một thái bình thịnh thế. Nương theo cuồng bạo tiếng la giết vang lên, Lý Thiên Dịch miệng phun tiên huyết, màu máu trên mặt trong nháy mắt biến mất, trắng bệnh cực kỳ. Huyễn cảnh ở trong Lý Thiên Dịch cùng hiện thực ở trong một màn như thế, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người thấy thế, trên mặt ngọc đều là lộ ra vẻ lo âu. A Ly, ngươi có biện pháp nào hay không có thể để cho phu quân lui ra hoàn cảnh? Thu Thủy tả, A Ly thử xem. Tô Ly Nhi nhẹ nhàng thanh âm vang lên, toàn diện kích hoạt rồi trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện nhất đạo to lớn thiên hồ bóng mở, quanh quẩn ở Tô Ly Nhi trên người. Bàng bạc chân khí bắn vào một bên thạch bích điêu khắc ở trong. Huyễn cảnh ở trong, Lý Thiên Dịch cảm nhận được một loại quen thuộc chân khí gợn sóng truyền đến, không ngừng dẫn dắt chính mình lui ra, trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại. Phúc! Phúc! Tô Ly Nhi, Lý Thiên Dịch hai người đồng thời từ huyễn cảnh ở trong lui ra, đều là phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể lui về phía sau, khí tức trên người cũng là trở nên suy nhược rất nhiều. Phu quân, A Ly, các ngươi không có sao chứ? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, hắn căn bản liền không biết vừa đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, nhưng người nhìn về phía một bên Tô Ly Nhi, trong giây lát cảm giác được ngực truyền đến từng trận đau khổ. Thu Thủy, vừa phát sinh cái gì? Gặp phải tập kích sao? Vì là cùng chấm cùng A Ly đều bị thương. Phu quân, vừa ngươi bị quá cảnh mê hoặc, thần thức tiến vào huyễn cảnh ở trong, là A Ly đánh phá huyễn cảnh, đưa ngươi mang ra đến. Tiến vào huyễn cảnh ở trong. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ cực kỳ, cẩn thận hồi ức vừa phát sinh sự tình. Có điều nhưng là không có một chút nào ấn tượng, làm sao đều không nhớ ra được ở huyễn cảnh ở trong nghe thấy. Thần thức hơi động, từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra hai viên đan dược, hắn cùng Tô Ly Nhi hai người một viên, chữa trị thương thế, khôi phục tổn thất chân khí. Ánh mắt liếc nhìn lúc trước thạch bích, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Thu Thủy, A Ly, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Vừa nói xong, đột nhiên nghe được vài tiếng cuồng bạo gầm nhẹ. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy từ cung điện nơi sâu xa, nhất đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng lướt ra khỏi. Nay đạo thân ảnh khổng lồ trôi đi qua, đại địa đều run rẩy theo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phía trước vách tường cung điện trong nháy mắt vỡ vụn, mấy đạo to lớn đá vụn hướng về ba người kéo tới. Bá. Lý Thiên Dịch khẩn lôi kéo hai nữ tay ngọc, hướng về một bên trốn đi, trên mặt đất tiếng ầm ầm không dứt bên tai, đầy trời bốn tức giận bụi trần đem ba người thân ảnh bao phủ. Phất tay xua tan trước mặt thiên vụ. Chỉ thấy ba người xuất hiện trước mặt một cái màu đen không biết sinh vật, dài đến có chút giống long, nhưng cũng không phải là cùng truyền thống long nhất dạng. Rồng. Đây chính là rồng. Ở chiến tranh đại lục làm thực sự là có sự tồn tại của rồng. Tuy rằng trước mắt Hắc Long cùng Lý Thiên Dịch trong ấn tượng thần long có chênh lệch không nhỏ, trước mắt này con nhìn qua phi thường dữ tợn, đèn lồng to bằng tiểu nhân, nhỏ bé con mắt, nhìn chằm chằm ba người, tràn ngập nóng rực vẻ. Tiểu Tuyết. Này điều Hắc Long có phải là huyền linh khoáng thạch trấn áp khoáng thế hung thú? Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, túc chủ mắt kiếp trước vật cũng không phải là Hắc Long, chính là hung thú nhai tí, nhai tí tính cách tàn bạo khát máu, chính là huyền linh khoáng thạch trấn áp khoáng thế hung thú. Hóa ra là nhai tí, không trách dài đến cùng Long có chút giống nhau, truyền thuyết Long sinh cựu tử càng không giống nhau, Ngai Tý chính là trong đó một con trai, long đầu báo thân, tính cách hung ác, khát máu thành cuồng. Nhìn trước mắt Ngai Tý, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là hắn vừa ở huyễn cảnh ở trong nhìn thấy. Con này Ngai Tý chính là mấy ngàn năm trước chiến vương Thái A Tọa Kỵ, không nghĩ tới quá khứ mấy ngàn năm, Ngai Tý xảy ra hiện tại tòa cung điện này ở trong, có điều rất rõ ràng Ngai Tý khí tức đem so sánh mấy ngàn năm trước yếu đi rất nhiều. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại Ngai Tý bởi vì huyền linh khoáng thạch trấn áp, thực lực cũng không phải là thời điểm toàn thịnh, nếu không, vừa cái kia một đòn, các ngươi ba người sẽ không có người có thể còn sống. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Túc chủ ghi nhớ kỹ, không thể để cho Ngai Tý chạy ra, nếu không, chiến tranh đại lục sẽ nhấc lên một mảnh một trường máu me. Hiện tại không có huyền linh khoáng thạch trấn áp, Ngai Tý điên cuồng nuốt nhân loại huyết nục, đến thời điểm thực lực tăng lên dữ dội, ở chiến tranh đại lục ở trong rất khó có thể tìm được cùng với đối kháng người. Nguy hại lớn như vậy. Tiểu Tuyết, ý của ngươi là không phải ngày hôm nay nhất định phải đưa nó xóa bỏ. Lý Thiên Dịch thanh âm lo lắng vang lên, ánh mắt bén nhọn vẫn dừng lại ở Ngai Tý trên người, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Túc chủ, Ngai Tý mặc dù là khoáng thế hung thú, có điều nhưng là nắm giữ không kém ai loại linh trí, nếu như có thể thu phục, đem sẽ trở thành túc chủ thống nhất thiên hạ một sự giúp đỡ lớn. Ngai Tý loại này khoáng thế hung thú mấy ngàn năm khó gặp, hy vọng túc chủ có thể đem nắm chặt cơ hội. Lý Thiên Dịch rõ ràng Tiểu Tuyết trong lời nói ý tứ là dự định để cho mình thu phục Ngai Tý, có điều này ngược lại là để Lý Thiên Dịch thập phần lo lắng. Nếu như cái này Ngai Tý không phải thật tâm thần phục với lời của mình, đưa nó mang đến thế giới bên ngoài, không thể nghi ngờ chính là thả hổ vào dương quần, hậu quả khó mà lường được. Hống hống hống hống. Ngai Tý phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Bởi vì nó ở Lý Thiên Dịch trên người cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch trở thành hắn cái thứ nhất công kích mục tiêu. Lúc này Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người đều là sao đến thất kinh. Tuy rằng Tô Ly Nhi đến từ thú nhân đế quốc, từ nhỏ đã tiếp xúc qua đủ loại hung thú, bất quá cho tới nay đều chưa từng nhìn thấy, như là Ngai Tý như thế khổng lồ dữ tợn hung thú. Bá! Đem hai nữ đẩy qua một bên, Lý Thiên Dịch trực tiếp rút ra eo bên trong trường kiếm, ác liệt ánh kiếm xẹt qua, phát sinh từng trận hỏa tinh. Ẩm! Trường kiếm bị đánh văng ra. Lý Thiên Dịch nhanh chóng trốn hướng về phía một bên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vị trí trên đất xuất hiện mấy đạo khe. Niệm nó, điều này cũng mạnh chứ. Tiểu Tuyết, Ngai Tý là cấp bậc gì thực lực? Tích, Ngai Tý thực lực bây giờ thuộc về võ tôn đỉnh cao. Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính hắn chỉ có điều chỉ nửa bước vào võ tôn cảnh giới mà thôi. Muốn đối diện võ tôn cảnh giới đỉnh cao thực lực Ngai Tý, căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Chương 691, hung thú thực lực. Hàn Thu Thủy. Tô Ly Nhi hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch thiếu một chút mất mạng Ngai Tần trong tay, đều là mặt ngọc hàm sát, thiếu một chút kêu lên. Tiểu Tuyết, cái này Ngai Tý thực lực mạnh cũng quá bất hợp lý đi, muốn để hắn thần phục chấm, không có khả năng tính a. Lý Thiên Dịch ánh mắt cảnh giác trước mắt nhìn chằm chằm Ngai Tý, âm thanh gấp gáp cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ nên gặp chuyện bình tĩnh xử lý, Ngai Tý tuy rằng rất mạnh, có điều vẫn không có mạnh đến không cách nào chiến thắng, túc chủ có thể sử dụng trí tuệ của ngươi. Đem thu phục. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết hở hương âm thanh, Lý Thiên Dịch tâm tư nhanh chóng bay lộn, thần thức hơi động, trực tiếp đem càn khôn nhận ở trong huyền linh tinh thiết thả ra ngoài. Vụ. Huyền linh tinh thiết huyền phù với giữa hư không, ở tinh thiết bên trong nhưng là ẩn giấu đi đạo hư kiếm linh. Trong lúc nhất thời cuồng bạo kiếm khí trung thiên, Ngai Tần đèn lồng giống như con mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mặt huyền linh tinh thiết, thân thể khổng lồ không tự chủ được lui về phía sau. Rất rõ ràng Ngai Tý ở huyền linh tinh thiết trên cảm giác được nguy hiểm. Ngự thú. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch nhanh chóng triển khai lên ngự thú quyết, kỳ dị thanh âm vang lên. Ầm. Lý Thiên Dịch gión mũi chân, thân thể lăng không mà lên, huyền phù ở huyền linh tinh thiết bầu trời. Hống hống hống hống hống. Đạo hư kiếm linh thả ra ngoài cuồng bạo kiếm khí, thêm vào ngự thú quyết phối hợp, Ngai Tý hung hãn khí thế bị nghiền ép, thân thể khổng lồ lại nằm sấp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng gầm nhẹ. Phu quân thật là lợi hại a, cái này đại gia hỏa đều bị phu quân cho làm cho khiếp sợ. Đúng đấy, quá khó mà tin nổi. Cái này đại gia hỏa trên người cuồng bạo khí thế chính đang từ từ yếu bớt, đây là muốn thần phục với phu quân. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người nhẹ nhàng thanh âm vang lên, trên mặt ngọc tràn ngập vẻ hưng phấn, đều là Lý Thiên Dịch trước khí thế trên nghiền ép Ngai Tý mà cao hứng. Thu Thủy, A Ly, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Lý Thiên Dịch thanh âm rồn rập vang lên, bởi vì hắn phát hiện nằm sấp trên mặt đất Ngai Tý chính đang tích trữ sức mạnh, ngự thú quyết đối với hắn khống chế vẫn không có đạt đến 50%. Nghe vậy, hai người thiến ảnh lực động, nhanh chóng hướng về cung điện nơi sâu xa lao đi, nhưng là vừa tiến lên không tới cách xa 100 mét, bọn họ thiến ảnh chính là ngừng lại, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. A! Nương theo tiếng thét chói tai vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thu Thủy trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng người. Chuẩn xác tới nói, đạo nhân ảnh này căn bản là không tính là người, mà là từ lâu hủ hóa thây khô, trong tay cầm một thanh to lớn khai thiên chiến phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại địa bắt đầu run rẩy, lúc này ở hai nữ trước mặt thây khô số lượng không ngừng tăng cường. Thu Thủy, Ali, mau trở lại. Lý Thiên Dịch lớn tiếng gầm hét lên, bóng người nhanh chóng về phía trước lao đi, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào không ngừng áp sát thây khô. Thây khô trên người tỏa ra làm người buồn nôn ăn mòn mùi vị, chỗ đi qua bụi mù nổi lên bốn phía, khô héo thân thể, giơ lên thật cao trong tay cự phủ, cuồng bạo chém về phía trước. Hàn Thu Thủy kéo Tô Ly Nhi tay ngọc, thiến ảnh lui về phía sau, hai tức trong lúc đó, đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Vâng! To lớn khai thiên chiến phủ chém xuống ở Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi bọn họ trước vị trí, trên đất xuất hiện nhất đạo sâu sắc dấu vết. Những người này nhìn dáng dấp chí ít chết rồi mấy trăm năm, tại sao trên người sát khí vẫn như thế trọng? Những này thây khô bọn họ khi còn sống hẳn là tòa cung điện này thủ hộ giả, ngày hôm nay tùy tiện lọt vào, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đem coi như kẻ địch. Hiện tại ra tay, nhất định phải mau chóng đem những này thây khô xử lý xong, nếu không, những này thây khô thêm vào mặt sau nhai tận, chờ đợi chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mặt tám cổ thây khô. Tuy rằng những này thây khô trên người cũng không có một chút nào chân khí gợn sóng, nhưng bọn họ nhưng nắm giữ làm người trong lòng run sợ cuồng bạo sát khí. Nếu như không thể mau chóng đem tám cổ thây khô giết chết, đến thời điểm thây khô cùng nhai tần liên thủ, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ali, ngươi dùng ảo thuật mê hoặc những này thây khô, Thu Thủy ngươi cùng chấm ra tay, đem bọn họ chém giết. Nghe vậy, Tô Ly Nhi lần thứ hai mở ra huyết mạch chi lực, sau lưng cửu vị thiên hồ đồ đằng trở nên sáng ngời. Phiêu miểu chân khi đem tám đạo thây khô bao phủ lên. Lý Thiên Dịch, Hàn Thu Thủy thân thể hai người nhanh chóng về phía trước, nhằm phía trước huyễn cảnh ở trong. Đạo hư kiếm linh ở Lý Thiên Dịch thần thức sự khống chế biến ảo ra vô số đạo cuồng bạo kiếm khí. Hàn Thu Thủy mở ra trong cơ thể thần phượng huyết mạch, giữa hư không xuất hiện nhất đạo thần thánh thiên phượng bóng mờ. Hai người đồng thời ra tay, ác liệt bá đạo công kích về phía tám đạo thây khô trên người bao phủ. Loạch xoạch. Ác liệt công kích trong chớp mắt động xuyên liễu tám đạo thây khô thân thể. Thây khô biến mất không còn tăm hơi, một bên Tô Ly Nhi cũng giải trừ rơi mất huyễn cảnh. Nhìn biến mất không còn tăm hơi tám đạo thây khô, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thu Thủy hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao này tám đạo sát khí trùng thiên thây khô, thực lực sẽ không đỡ nổi một đòn, này cùng bọn họ trên người sát khí căn bản là không phù hợp. Tích, gợi ý của hệ thống, vừa túc chủ tiêu diệt thây khô cũng không phải chân thực, những kia thây khô đều là nhai tần chế tạo ra huyễn cảnh mà thôi. Nhai tí chế tạo ra huyễn cảnh. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Nhai Tần đã không ở nằm dạp ở mặt đất lên, khổng lồ thân thể dựng lên. Cái miệng lớn như chậu máu mở lớn, sắc bén lao nha tỏa ra lạnh lẽo hàn mang, đèn lồng giống như con mắt căm tức chính mình, nhanh chóng vọt tới. "Phu quân, A Ly lợi dụng ảo thuật khống chế Nhai Tần, ngươi cùng Thu Thủy Tả liên thủ đối phó hắn." Tô Ly Nhi thanh âm dồn dập vang lên, Nhai Tần to lớn lợi chảo hướng về Lý Thiên Dịch trên người đè xuống, Hàn Thu Thủy Hoa dung thất sắc. Vội vàng vung lên trường kiếm trong tay, hướng về Nhai Tần phía sau lưng đâm tới. Đang đang đang. Hỏa tinh tung tóe, trường kiếm vốn là không thương tổn tới Nhai Tần mảy may, to lớn đuôi quét qua, trực tiếp đem Hàn Thu Thủy thiến ảnh đánh bay, tầng tầng xuất ở phía sau điện trên tường. Nhai Tần ánh mắt khinh bỉ nhìn kỹ lợi chảo dưới Lý Thiên Dịch, không có huyền linh tinh thiết trấn áp, giờ khắc này khí thế của hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Ngự thú quyết, mở. Lần thứ hai sử dụng ngự thú quyết, nỗ lực có thể khống chế Nhai Tần động tác. Đến tranh thủ thời gian ngắn ngủi, giờ khắc này Lý Thiên Dịch đã có đối phó Nhai Tần biện pháp. Hống hống hống hống hống. Ở ngự thú quyết trùng kích vào Nhai Tần ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, Lý Thiên Dịch nhân cơ hội thiểm qua một bên, nhanh chóng ân hướng về Hàn Thu Thủy bọn họ lao đi. Chương 692, Chiến tướng Long Nha. Bá, bá, bá. Lý Thiên Dịch thân thể không ngừng lực động, tránh né Nhai Tần điên cuồng công kích, cuồng bạo tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đá vụn, bụi trần bay tán loạn. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống, đạp ở Nhai Tần sau lưng trên. Diệt. Lý Thiên Dịch trên người quanh quẩn ba đạo long thần bóng mờ, đem chân khí trong cơ thể không hề bảo lưu thả ra ngoài, khống chế đạo hư kiếm linh hướng về Nhai Tần phía sau lưng đâm vào. Nhai Tần mặc dù là long tử, có điều trong cơ thể long thần huyết mạch đem so sánh chân chính long thần cách nhau rất xa, Lý Thiên Dịch chính là long thần huyết mạch, lại có ba đạo long thần hộ thể chân khí, thả ra ngoài uy thế đầy đủ kinh sợ Nhai Tần. Ầm. Nhai Tần thân thể to lớn nằm sấp trên mặt đất, đạo hư kiếm linh mạc vào trong cơ thể, tiên huyết tung tóe, đem Lý Thiên Dịch y phục trên người nhuộm đỏ, tuấn tú khắp khuôn mặt là vết máu, nhìn qua dị thường đáng sợ. Hống hống hống hống. Tiếng gầm nhẹ không ngừng, đau đớn kịch liệt làm cho Nhai Tần thân thể điên cuồng chuyển động, nhanh chóng hướng về cung điện nơi sâu xa chạy đi. Thời gian lặng lẽ lưu quá, chỉ chốc lát sau bụi trần tiêu tan, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi đôi mắt đẹp trùng quanh Lý Thiên Dịch bóng người. Phu quân, phu quân. Hai người thanh âm dồn dập không ngừng vang lên, có điều nhưng không nghe thấy Lý Thiên Dịch hồi phục, này càng thêm để hai nữ lo lắng. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người liếc nhìn cung điện nơi sâu xa, cảnh giác đi về phía trước, đi ra khoảng cách mấy trăm mét, vẫn là không có phát hiện Lý Thiên Dịch hình bóng. Thu Thủy tả ngươi là có hay không cảm nhận được phu quân khí tức, ngay ở chung quanh đây. Hừm, ta cùng phu quân huyết mạch liên kết, chỉ cần hắn ở phụ cận, là có thể đến hắn. Đi, tiếp tục hướng về cung điện nơi sâu xa, ta có thể cảm nhận được phu quân đang ở bên trong. Lúc này, cung điện nơi sâu xa, Lý Thiên Dịch y phục trên người bị tiên huyết nhiễm đỏ chót, hôn mê nằm trên đất, ở tại cách đó không xa nằm một thân hắc kim sắc chiến giáp nam tử, thân thể khổng lồ Nhai Tần đã sớm là không thấy tăm hơi. Cũng không lâu lắm, Hàn Thu Thủy Tô Ly Nhi hai người phát hiện nằm trên đất Lý Thiên Dịch, bước nhanh đi tới, đem phủ trong ngực bên trong. Phu quân, ngươi tỉnh lại đi. Phu quân, ngươi tỉnh lại đi a. Ngất đi Lý Thiên Dịch nghe được bên tai tiếng kêu, gian nan trận mở ra con mắt, đập vào mi mắt chính là hai nữ che kín lo lắng khuôn mặt. Thu Thủy, Ali, đây là cái gì địa phương, Nhai Tần đây. Lý Thiên Dịch nhớ rõ, ở hắn đâm trúng Nhai Tần sau khi, cả người chính là hôn mê đi, mặt sau sự tình hắn tất cả đều là nhớ không rõ. Ngắm nhìn bốn phía căn bản cũng không có phát hiện Nhai Tần bóng người. Mà một bên tĩnh tĩnh nằm nam tử, Hàn Thu Thủy bọn họ vốn là không có quan tâm, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lý Thiên Dịch trên người. Phù chấm lên. Nghe vậy hai nữ phân biệt đứng hai bên, đem cả người che kín vết máu Lý Thiên Dịch phù lên. Ánh mắt bén nhọn liền ở lại cách đó không xa nam tử trên người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là người nào? Làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Rất rõ ràng hắn hẳn là bị trọng thương. Coi như là Lý Thiên Dịch trí tuệ hơn người, hắn cũng không có đem hung mãnh dị thường Nhai Tần cùng trước mắt nam tử liên lạc với đồng thời. Bởi vì này giản là khác biệt một trời một vực. Bá. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nằm trên đất nam tử thân thể dựng lên, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía tình huống. Ngươi là người nào? Vì sao ra hiện tại nơi này? Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng chất vấn, đem Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi thiến ảnh che ở phía sau chính mình, ánh mắt bén nhọn cảnh giác trước mắt nam tử, âm thanh chất phác nói rằng. Tên nam tử này cũng chưa hề trả lời Lý Thiên Dịch vấn đề, chỗ trống ánh mắt vẫn cảnh giác trước mắt ba người. Nam tử vô cùng quái dị. Mặt như xài lang, thân như hổ báo, sau bối bối phụ một cái màu đen đại đao, trên người mặc ám kim chiến giáp, khí thế trên người rộng lớn, trong cơ thể tựa hồ là ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Nam tử đứng Lý Thiên Dịch trước mặt, trên người tản mát ra khí thế không ngừng cùng Lý Thiên Dịch trên người vương giả khí tức va chạm. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi người này, nhìn hắn vì sao lại ra hiện tại nơi này. Chúc mừng túc chủ thu được hung thú Nhai Tần, trước mắt tên nam tử này chính là hung thú Nhai Tần phối hợp túc chủ long thần huyết mạch biến ảo thành. Hung thú Nhai Tần. Tìm ngươi có thể đừng nói cho ta, hắn chính là vừa cái kia hung tàn Nhai Tần trở nên. Lý Thiên Dịch trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, vẻ mặt kinh hãi, Tiểu Tuyết, thực sự là hắn để trong lúc nhất thời không thể tiếp thu, chuyện này quả thật là quá khó có thể khiến người ta lý giải. Tích, túc chủ không cần căng thẳng cùng kinh ngạc, trước mắt nam tử xác thực là hung thú Nhai Tần. Túc chủ trong cơ thể nắm giữ long thần huyết mạch, phối hợp bản hệ thống, làm cho Nhai Tần biến ảo thành làm hình người. Tất cả những thứ này đều là Nhai Tần vận mệnh gây ra, bản hệ thống chỉ có điều chính là thuận ứng thiên ý mà thôi. Nhai Tần là bởi vì túc chủ huyết mạch chi lực mới sẽ biến thành dáng dấp như vậy, vì lẽ đó thực lực của hắn sẽ nương theo túc chủ thực lực mà được tăng lên. Giờ khắc này Nhai Tần thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Cái kia Nhai Tần có thể hay không khôi phục hắn vốn là mục đây. Cái hệ thống này cũng không nói lên được, bởi vì chiến tranh đại lục là một rất những khác thời không, phát sinh sự tình rất nhiều đều không phải dựa theo lẽ thường. Vì lẽ đó tất cả sự tình đều có khả năng phát sinh. Trong đầu không ngừng nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở thành, Lý Thiên Dịch càng ngày càng kinh ngạc. Hắn mặc dù là từ 21 thế giới xuyên Việt tới, nhưng vừa phát sinh sự tình lại như là nói mơ giữa ban ngày như thế, hung ác Nhai Tần hung thú lại đã biến thành một kẻ loài người. Ầm. Biến ảo thành nhân hình Nhai Tần đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội vang lên, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Hàn Thu Thủy. Tô Ly Nhi hai người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi, không hiểu này đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao cái này nam tử xa lạ sẽ gọi Lý Thiên Dịch vì là chủ nhân. Nhìn Nhai Tần cái kia nghiêm túc chăm chú, vẻ mặt dáng dấp cung kính không chút nào như là ở ngụy trang. Ngươi đã là hung thú nhai tần biến ảo mà thành, lại là long tử, cái kia chấm sau đó liền gọi ngươi long nha. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, nhanh chân đi về phía trước, giơ tay đem nam tử phụ lên, âm thanh hồng lượng nói rằng, chấm ngày hôm nay cho ngươi bàn tên cho vì là long nha, không biết ý của ngươi như thế nào. Đa tạ chủ nhân vì là thuộc hạ bàn tên cho. Long nha nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, âm thanh cung kính nói, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên càng thêm thành kính. Chương 693, mấy mới thế lực kinh hiện. Sau đó mấy canh giờ ở trong, Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ ở trong cung điện cuống toàn bộ. Tòa cung điện này ở trong xác thực thật là ẩn giấu một tòa hoàng kim vùng mỏ. Long Nha nói cho Lý Thiên Dịch bọn họ, tòa này vùng mỏ nguyên bản ở mấy ngàn năm trước liền bị khai thác xong. Chỉ có điều mấy ngàn năm trôi qua, tòa này bị khai thác mỏ vàng lại ở thứ dựng dục ra đến tân vùng mỏ. Đồng thời Lý Thiên Dịch đem nhai tần thân phận chân chính nói cho Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi, lúc mới bắt đầu hai người đều là vạn phần khiếp sợ, cảm giác này khó mà tin nổi, có điều theo thời gian trôi đi, cũng đều là chậm rãi tiếp nhận rồi. Nhai tần biến ảo thành nhân, đây là Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ trong lòng bí mật, sau đó Tiểu Tuyết nói cho Lý Thiên Dịch, chỉ cần Long Nha thực lực đạt đến võ thần cảnh giới đỉnh cao thời điểm, là có thể biến ảo thành nguyên lai bản thể. Đối với lần này tiến vào quáng động mạo hiểm, mặc dù là cửu tử nhất sinh, có điều lại làm cho Lý Thiên Dịch thật là cao hứng, không đơn thuần thu phục một tên cường hãn huyết mạch chiến tướng, còn phải đến một khối to lớn huyền linh tinh thiết. Đối với khoáng trên khai thác sự tình, Lý Thiên Dịch dự định tiếp tục giao cho bá nha mấy người bọn hắn phụ trách. Rời đi quáng động đã là mấy cái canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, Long Nha bốn người ra hiện tại quáng động khẩu. Màn đêm bao phủ, hàn phong từng trận, bốn phía giữa hư không tràn ngập một loại nồng đậm khí tức sơ xác. Lý Thiên Dịch cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, để Hàn Thu Thủy ba người bọn họ theo sát chính mình, rời đi quáng động hắn đều là cảm giác thấy hơi là lạ. Bởi vì hắn hạ lệnh cho Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bọn họ, phụ trách trông coi quáng động, tại sao hai người sẽ không thấy tăm hơi. Bá, bá, bá, bá. Giữa hư không truyền đến từng trận chân khí gọn sóng, cách đó không xa cổ thụ trên, xuất hiện lượng lớn bóng người. Hàn Phong kéo tới, chen lẫn nồng đậm sát khí, Hàn Thu Thủy mặt ngọc đột nhiên trở nên trắng bệnh. Chăm chú nắm Lý Thiên Dịch cánh tay. Phu quân, bọn họ rốt cục đến rồi. Đối với đột nhiên xuất hiện những người này, Lý Thiên Dịch, Tô Ly Nhi bọn họ cảm giác được xa lạ, bất quá đối với Hàn Thu Thủy tới nói nhưng là hết sức quen thuộc. Thu Thủy, những này chính là luyện ngục ma người. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nắm chặt cánh tay mình Hàn Thu Thủy, rõ ràng nàng giờ khắc này vô cùng gấp gáp, trực tiếp mở miệng tuân hỏi. Phu quân, bọn họ là địa ngục ma binh, chuyên môn phụ trách bắt lấy phản bội địa ngục ma kẻ phản bội. Địa ngục ma binh. Nghe tôi có chút ý nghĩa. Thu Thủy ngươi nhớ kỹ, ngươi là chấm nữ nhân, chỉ cần có chấm ở, mặc kệ là bất luận người nào đều đừng hòng đưa ngươi từ chấm bên người mang đi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt vô cùng kiên định, nắm chặt Hàn Thu Thủy tay ngọc, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Làm một quốc chi chủ Lý Thiên Dịch, hắn há có thể để nữ nhân mình yêu thích bị người mang đi. Đây chính là hắn không có thể chịu đựng sự tình. Hàn Thu Thủy, thân phận ngươi luyện ngục ma phân ngục ma chủ, hành động thất bại. Đem luyện ngục ma nhiều năm tâm huyết hủy một trong đán, lại không chủ động trở về phục mệnh. Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay nhất định phải trở về tiếp bị trừng phạt, nếu không thì, bên cạnh ngươi ba người toàn bộ đều phải chết. Địa ngục ma binh thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể nhanh chóng về phía trước lướt tới, trong nháy mắt ra hiện tại bốn người trước mặt. Bá, loạch xoạch. Đầu lĩnh địa ngục ma binh di chuyển, ở sau thân thể hắn mấy trăm tên địa ngục ma binh cũng đồng thời thân thể lực động, theo lại đây. Lạnh lẽo trường kiếm ở nguyệt quang làm nổi bật dưới hiện ra đến mức dị thường lạnh lẽo âm trầm. Địa ngục ma binh, đây là chấm thiên sở quốc cảnh, các ngươi dám ở chỗ này làm càn, quả thực là tự tìm tử lộ. Nói cho các ngươi, Hàn Thu Thủy là chấm nữ nhân, thiên sở hoàng phi, cùng các ngươi luyện ngục ma không có chút quan hệ nào, hiện tại chấm có thể cho các ngươi một cơ hội, mau mau rời đi chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, sát vô xá. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt mấy trăm tên luyện ngục ma binh. Bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Ha ha ha ha. Chư quốc thịnh truyền thiên sở quốc chủ bá đạo phi thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên như nghe đồn như vậy, có điều xin khuyên quốc chủ một câu, luyện ngục ma sự tình không phải là ngươi thiên sở có thể tham dự, không muốn bởi vì Hàn Thu Thủy mà bị mất thiên sở. Đầu lĩnh ma sứ cười lạnh một tiếng, giơ tay đem gánh vác kiếm bản to rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngay ở song phương sắp giao chiến thời khắc, dưới màn đêm xuất hiện lần nữa mấy chục đạo bóng người. Lạnh lẽo sát khí truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn về phía người đến, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lại là các ngươi. Vừa đến này mấy chục người Lý Thiên Dịch hết sức quen thuộc, bọn họ chính là biến mất đã lâu tham chắc quân đoàn thành viên. Hơn nửa năm quá khứ, tham chắc quân đoàn không có ở thiên sở ở từng xuất hiện, hắn minh bờ dỉnh thiên đột nhiên xuất hiện, nhất định là nhân vì cái này lòng đất mỏ vàng. Lý Thiên Dịch, không nghĩ tới lại gặp mặt, có điều xem ra ngày hôm nay kẻ thù của ngươi không ít ta, đem mạng ngươi cùng được bảo vật giao ra đây, bổn tọa sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Ha ha, hơn nửa năm không xuất hiện, tham chắc quân đoàn khẩu khí coi là thật là càng lúc càng lớn. Nguyên bản châm còn tưởng rằng tham chắc quân đoàn rùa rụt cổ lên, ở thiên sở không dám xuất hiện nữa, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải, coi là thật là hoan ra ngõ hẹp. Có điều nếu Kim Nhật xuất hiện liền đem mệnh đều ở lại chỗ này, đối với cho các ngươi tham chắc quân đoàn người, chấm từ không ý kỵ, muốn động thủ liền cứ đến, chấm tiếp theo. Lúc này, Lý Thiên Dịch bọn họ trước sau đều có kẻ địch, có thể nói là hai mặt thụ địch. Có điều Lý Thiên Dịch đối với tham chắc quân đoàn cùng địa ngục ma binh xuất hiện không có cảm giác đến chút nào bất ngờ, bởi vì nên đến cuối cùng rồi sẽ đến, căn bản là không có cách trốn đi. Phu quân, những này địa ngục ma binh là bởi vì thu thủy mà đến, liền để thu thủy cùng Ali xử lý đi, tham chắc quân đoàn những cao thủ, liền do phu quân cùng Long Nha đối phó. Hừm, chỉ có điều mấy chục người mà thôi, không đáng để lo. Nguyên bản chấm không dự định ở thiêm giết chóc, có điều các ngươi như thế sốt ruột chịu chết, cũng là đừng trách chấm. Long Nha nghe lệnh, ra tay không cần lưu tình, toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, lời lạnh như băng vang vọng toàn bộ hư không. Bá. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Long Nha không có một chút nào dừng lại, trên người ám kim chiến giáp phát sinh từng trận hàn mang, giơ tay rút ra đại đao, nhanh chóng hướng về tham chắc quân đoàn thành viên giết đi. Chém giết Lý Thiên Dịch, đoạt được bảo vật. Giết. Tham chắc quân đoàn thủ lĩnh vung kiếm đón lấy, chính là tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Hương. Hắn là tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch chiếm tiên cơ kỳ. Tối nay bọn họ tham chắc quân đoàn xuất hiện, đối với Lý Thiên Dịch mệnh cùng trên người hắn bảo vật nhất định muốn lấy được. Có điều nhưng vào lúc này, ở ngoài xa xa trong bóng tối, vẫn là ẩn giấu đi mặt khác một cỗ thế lực, bọn họ không có hiện thân, mà là chờ đợi song phương binh cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm bọn họ xuất hiện ở hiện, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại Hoàng Kim vùng mỏ nơi này, hội tụ mấy mới thế lực, tuy rằng mục đích của bọn họ rất khác nhau, có điều mục tiêu nhưng đều là một, vậy thì là chém giết Lý Thiên Dịch. Chương 694, trong bóng tối nhỏ ngó người. Dưới màn đêm, Long Nha đã cùng tham chắc quân đoàn thành viên kích đánh nhau, mà một bên địa ngục ma binh cũng hướng về Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người phát động công kích. Ở những này địa ngục ma binh trong mắt, nếu như Hàn Thu Thủy không chủ động cùng bọn họ trở về, liền chỉ có một con đường chết, tuyệt không thể để cho nàng tiếp tục tồn tại. Mấy trăm tên địa ngục ma binh đánh tới, Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai người đều là không có bất kỳ hoang mang, đồng thời, mở ra tự thân huyết mạch chi lực, mở ra thần phượng huyết mạch. Xem ra ma chủ suy đoán là chính xác, Hàn Thu Thủy quả nhiên mở ra thần phượng huyết mạch. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt sống Hàn Thu Thủy, để ma chủ tự mình xử lý. Địa ngục ma sứ biết thần phượng huyết mạch mạnh mẽ, Hàn Thu Thủy vì sao lại trở thành luyện ngục ma phân ngục ma chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trong cơ thể nàng ẩn giấu thần phượng huyết mạch. Hiện tại Hàn Thu Thủy trong cơ thể thần phượng huyết mạch đã mở ra, cũng là Hàn Thu Thủy có giá trị nhất giai đoạn, cho nên tuyệt đối với không thể để cho nàng tiếp tục ở lại Lý Thiên Dịch bên người. Bởi vì Hàn Thu Thủy mở ra thần phượng huyết mạch, vốn là hẳn phải chết, hiện tại những này địa ngục ma binh không thể không một lần nữa đánh giá giá trị của nàng. Có điều Hàn Thu Thủy căn bản là không để ý những này, hiện tại nàng tâm hoàn toàn thuộc về Lý Thiên Dịch, đối với bất kỳ muốn thương tổn Lý Thiên Dịch người, đều phải muốn chết. Hoàng Kim vùng mỏ, sát khí lạnh lẽo. Máu me tung tóe. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn đang cùng địa ngục ma binh giao chiến Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy một chút, trực tiếp rút ra eo bên trong trạm lô kiếm. Giết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trạm lô thân kiếm quanh quẩn nồng nặc chân khí, bóng người lăng không mà lên, nhanh chóng hướng về tham chắc quân đoàn mọi người giết đi. Long Nha trong tay đại đao xoay chuyển, ác liệt đao mang né qua, chen lẫn nồng đậm huyết sát chi khí. Đối với thân phận của Long Nha tham chắc quân đoàn thành viên không ai biết. Giờ khác này Long Nha lại như là chiến thần phụ thể. Ở tham chắc quân đoàn mười mấy tên thành viên vây công dưới không có một chút nào yếu thế, công kích càng ngày càng bá đạo, khí thế trên người cũng không ngừng tăng vọt. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống, lạnh lẽo trường kiếm nhắm thẳng vào tham chắc quân đoàn thành viên. Long Nha liếc nhìn một bên Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chủ nhân, những người này giao cho Long Nha xử lý chính là, không đáng để lo. Trước mặt này mười mấy tên tham chắc quân đoàn thành viên thực lực Lý Thiên Dịch mười phân rõ ràng, nếu để cho Long Nha chính mình đối phó, xác thực là có chút vất vả. Có điều bây giờ nhìn lại hắn là lo xa rồi, Long Nha trong thân thể nhưng là ẩn giấu nhai tần huyết mạch chi lực, loại này hung thú huyết mạch xác thực là có phi thường uy lực. Đối diện mười mấy tên cao thủ vây công, Long Nha mặc dù là không thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, nhưng vẫn là có thể giữ cho không bị bại. Quay đầu lại chuyển hướng Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi bọn họ nơi đó, lúc này hai nữ đã bị địa ngục ma binh bao quanh vây nốt. Hàn Thu Thủy là thần phượng huyết mạch, mà Tô Ly Nhi là cửu vị thiên hồ huyết mạch, điều này làm cho ma sứ vạn phần mừng rỡ. Nếu như có thể mang hai người bọn họ trảo về luyện ngục ma, không thể nghi ngờ là lập xuống đại công. Bởi vì Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người giá trị quá cao, vì lẽ đó những này địa ngục ma binh chỉ là đưa các nàng vây nốt, cũng không có phát động công kích, muốn phải bắt sống. Ầm ầm ầm ầm. Cách đó không xa giữa hư không bay tới hơn 10 bóng người, bọn họ vết thương trên người tiên huyết không ngừng tung tóe, trên cổ vết kiếm phi thường rõ ràng. Hơn 10 đạo thi thể rơi xuống đất, tiếp theo trên hư không nhất hắc nhất bạch hai bóng người hạ xuống, ở trên người hai người tỏa ra kiếm khí bén nhọn, lại như là hai cái khí thế trùng thiên lưới giao sắc. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Nhìn rõ ràng hai người sau khi, Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía thi thể trên đất. Lạc Hà Thương Hội người. Những người này làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Nhìn thấy trong đầu xuất hiện, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Hà Thương Hội người ra hiện tại vùng mỏ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là có mục đích. Tích, gợi ý của hệ thống lần này thăng cấp, xuất hiện công năng mới, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng? Tiểu Tuyết cái gì công năng mới? Quét hồn công năng, có thể quét hình người chết trong đầu lưu lại, có điều có thời gian hạn định, nhất định phải là vừa mới chết không bao lâu. Quét hồn công năng, chức năng này ngược lại không tệ, sau đó cũng không tiếp tục sợ kẻ địch tự ải, cho dù chết, cũng có thể từ trên người bọn họ thu được. Tiểu Tuyết, bắt đầu quét hình đi. Tích, hệ thống chính đang sử dụng quét hồn công năng, xin sau. Tích, quét hồn thành công, túc chủ có thể tự mình ở trong đầu kiểm tra. Nhìn trong đầu Tiểu Tuyết truyền tống tới được, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hệ thống cái này công năng mới thực sự là quá mạnh mẽ. Thái A Lệnh. Bọn họ là vì Thái A Lệnh mà đến. Rõ ràng những này Lạc Hà Thương Hội người là vì Thái A Lệnh mà đến, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Nguyên bản bốn đại thương hội liên hợp đem Thái A Lệnh bấn đấu giá ra, hiện tại Lạc Hà Thương Hội lại trong bóng tối phái người cướp đoạt. Chủ nhân, ngày hôm nay vùng mỏ phụ cận xuất hiện rất nhiều thế lực võ giả. Ta hai người vừa mới đưa những người này nơi đi. Mà những người này bọn họ núp trong bóng tối, nhòm ngó đã lâu, có điều có chút đáng tiếc, bên đầu lĩnh lao đầu chạy mất. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trong lòng đến là có chút ngạc nhiên, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người bọn họ thực lực phi thường, Lạc Hà Thương Hội đi đầu ông lão lại có thể ở trong tay bọn họ chạy thoát, ông lão thực lực không đơn giản. Các ngươi đã đến rồi, những người này liền giao cho các ngươi xử lý, chấm không hy vọng có người sống sót rời đi. Nghe vậy, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cuồng bạo chân khí đem luyện ngục ma binh cùng tham chắc quân đoàn thành viên bao phủ lên. Thu Thủy, Ali, Long Nha, không cần các ngươi động thủ, theo chấm rời đi. Lý Thiên Dịch đối với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thực lực là vô cùng tin tưởng. Nếu như bọn họ không thể đem hoàn thiện những người này diệt trừ, căn bản là không thể ở cấp 4 đế quốc ở trong thành lập thuộc về thần môn thế lực. Bá, bá, bá. Hàn Thu Thủy ba thân thể người lực động, trở lại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Tham chắc quân đoàn thành viên, địa ngục ma binh mọi người nhìn trước mắt hai người, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh khủng, nắm binh khí tay, không tự chủ được run rẩy lên. Võ tôn cảnh giới. Hai người bọn họ đều là võ tôn cảnh giới cao thủ. Thiên sở hiện tại chỉ có điều chính là cấp 7 đế quốc mà thôi, tại sao Lý Thiên Dịch thủ hạ sẽ có võ tôn cảnh giới cao thủ, điều này làm cho chúng người không thể nào tiếp thu được. Vốn cho là tối hôm nay xuất hiện, có thể mang Lý Thiên Dịch chém giết với vùng mỏ ở trong, nhưng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành xuất hiện, những người này ý nghĩ đều phá diện. Hiện tại tham chắc quân đoàn thành viên cân nhắc không phải đem Lý Thiên Dịch chém giết, mà là có thể hay không sống sót rời đi nơi này. Địa ngục ma binh ý nghĩ của bọn họ cũng giống như vậy, không nghĩ nữa đem Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người mang về luyện ngục ma, mà là nghĩ bảo vệ tính mạng của chính mình. Chương 695, chặn đường người, sư tỷ. Lý Thiên Dịch mang theo Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, Long Nha ba người rời đi, không chút nào đem địa ngục ma binh cùng tham chắc quân đoàn thành viên để ở trong lòng. Mọi người thấy Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ rời đi, trở nên càng ngày càng sốt sắng, bởi vì đón lấy chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đều đi chết đi. Tây Môn Suy Tuyết quát lên một tiếng lớn, thân thể lăng không mà lên, cuồng bạo kiếm khí tràn ngập, động tác phiêu giật linh động, trong lúc nhất thời để mọi người cảm giác phảng phất bị kiếm hải bao phủ lên, ép bọn họ thở không thông. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập ra, nghe không ngừng truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, Lý Thiên Dịch biết, những người này e sợ không có người nào có thể sống rời đi vùng mỏ. Một chiêu kiếm chấn động cửu châu, sát khí mất đi. Ngày thứ hai, sơ thăng Thái Dương bao phủ đại địa, Lam Lam Vương phủ ở trong, Lý Thiên Dịch từ phòng của mình đi ra, lúc này, Tiêu Sở, Bá Nha mấy người đã ở giữa sân xin đợi đã lâu. Đêm hôm qua, vùng mỏ phụ cận kiếm khí trùng thiên, ánh lửa không ngừng, dân chúng trong thành đều là khủng hoảng không ngớt, không hiểu đến tột cùng là phát sinh cái gì. Bá Nha, Tiêu Sở mấy người bọn họ đều hiểu, đêm hôm qua ở trên khu mỏ nhất định là phát sinh kinh thiên đại chiến. Lý Thiên Dịch nửa đêm trở về, tất cả bình an, lúc này mới để mấy người lo lắng tâm tình giảm bớt, Kim Thiên Nhất Đại sớm liền đến chờ đợi, chủ yếu bọn họ đều là muốn biết ở này Hoàng Kim Khoáng Sơn hạ diện đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Đến cùng là chân chính tồn tại Hoàng Mỏ Vàng, vẫn là phía dưới ẩn giấu khoáng thế hung thú. Nhìn Bá Nha bọn họ một mặt vẻ chờ mong, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mang theo ba người xoải bước hướng về một bên phòng nghị sự đi đến. Ba vị ái khanh, huyền linh khoáng thạch phía dưới hung thú đã bị chấm giải quyết đi, sẽ không lại xảy ra vấn đề gì, mà nơi sâu xa mỏ vàng, có thể không khai thác đi ra bao nhiêu chấm liền không rõ ràng, còn cần ba vị tự mình giám định. Buổi trưa hôm nay, chấm dự định trở về bản Long Thành, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi xử lý. Lý Thiên Dịch rõ ràng chính hắn mới là đông đảo thế lực đối phó mục tiêu, chỉ có rời đi Lam Lam Vương Phủ, những kia người có dụng tâm khác mới sẽ theo rời đi, nơi này mới có thể yên tĩnh lại. Mỏ vàng. Đúng là mỏ vàng. Tiêu Sở, Bá Nha, Trương Hành ba người đều là hưng phấn không thôi, hiện tại xác định ra diện tồn tại mỏ vàng, vậy thì chứng minh suy đoán của bọn họ không có sai. Sau đó, Lý Thiên Dịch sẽ tiến vào đến vùng mỏ cùng với lòng đất cung điện chú ý sự hạng đơn giản nói cho ba người, đồng thời hạ lệnh cho Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, để bọn họ phái thần môn cao thủ bảo vệ mấy người an toàn. Vào buổi trưa, Triệu Tử Long, La Thế Tín hai người đã chuẩn bị kỹ càng xét nghiệm, Lam Lam Vương Phủ ở ngoài, Lý Thiên Dịch đem mang đến 10.000 tinh binh lưu lại trấn thủ vùng mỏ, chỉ mang theo Triệu Tử Long, La Thế Tín, Long Nha ba người. Triệu Tử Long, La Thế Tín giá mã một trước một sau, Long Nha phụ trách đánh xe. Mặc dù là không có mang trọng binh trở về, có điều Lý Thiên Dịch không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì trong bóng tối có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai vị cao thủ tuyệt thế bảo vệ, hoàn toàn vượt qua thiên quân vạn mã, coi như là có kẻ địch tập kích, căn bản không lật nổi sóng gió gì đến. Lúc này, Lam Lam trong thành một quán rượu trên lầu 2, nghiêng người dựa vào ở cửa sổ, một tên đầu đội đấu đồng nữ tử nhìn thấy xe niện rời đi, bỏ lại bạc nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến. Ngay ở hắn vừa mới đi ra tiểu lâu thời khắc, cùng nàng xuyên kiên mà qua vài tên nam tử, ánh mắt có chút cảnh giác liếc mắt nhìn nữ tử, nhanh chóng hướng về bên trong tiểu lâu đi đến. Khắc khắc khắc khục. Tiểu lâu tầng cao nhất một gian xương phòng ở trong, truyền đến một trận ho nhẹ thanh, bên ngoài phòng mọi người dồn dập quay về cửa phòng thi lễ. Đi đầu nam tử âm thanh vang dội vang lên. Thuộc hạ Lam Lam thành thương hội quản gia Đồng Mãnh cầu kiến Mã Lao. Hửm, vào đi. Thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền ra, Đồng Mãnh đẩy cửa phòng ra, trước mặt xông vào mũi chính là dậy đặc mùi máu tanh cùng dược thủy mùi vị. Mã Lao, vì sao ngài không lựa chọn đi vào thương hội chữa thương, trái lại là muốn ở tiểu lâu này ở trong? Đồng Mãnh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, âm thanh không rõ tuân hỏi, thân phận của Mã Lao hắn là biết đến, ở Lạc Hà thương hội ở trong. Ngoại trừ hội trưởng Diệp Thần ở ngoài, liền chúc Mã Lao quyền lợi to lớn nhất. Đồng Mãnh, còn vì sao bổn tọa sẽ chọn ở đây, ngươi không cần biết, ngày hôm nay để ngươi tới, có một chút sự tình cần ngươi xử lý. Đêm này phong mật hàm truyền quay lại tổng bộ, còn có chính là đem phương thuốc mặt trên dược liệu chuẩn bị thỏa đáng đưa tới, này sau khi ngươi liền không cần quá tới quấy rầy. Mã Lao đem viết xong mật hàm cùng phương thuốc đưa cho Đồng Mãnh, sau đó giơ tay ra hiệu hắn rời đi. Bởi vì Lạc Hà Thương hội Bạch Liên Thánh giáo vận tải khói bụi sự tình, vì lẽ đó thiên sở cảnh nội hết thảy Lạc Hà Thương hội sản nghiệp bị niêm phong, tuy rằng sản nghiệp niêm phong, có điều thương hội người cũng không hề rời đi thiên sở. Tối ngày hôm qua Mã Lao bị Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí bén nhọn kích thương, hắn mặc dù là đào tẩu, có điều lo lắng bị theo dõi. Vì lẽ đó không có đi tới thương hội bí mật ẩn thân địa điểm, bởi vì hắn rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết thực lực, có thể trong khoảnh khắc đem Lam Lam trong thành thương hội thế lực tan rã. Đồng Mãnh sau khi rời đi, Mã Lao hồi tưởng tối ngày hôm qua phát sinh sự tình, vẫn là sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù trọng thương đào tẩu, nhưng là với hắn đi vào những người kia, không ai sống sót, toàn bộ bị kiếm khí đánh giết. Vì có thể được Lý Thiên Dịch trong tay Thái A lệnh, Mã Lao đem tối ngày hôm qua phát sinh sự tình, hết thể viết ở mật hàm trên, để Diệp Thần tự mình định đoạt. Cô điểu cao phi, gió lạnh thổi phất, xe niện không ngừng chậm chậm chạy ở trên quan đạo. Bên trong buồng xe, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người dựa vào ở Lý Thiên Dịch trong lòng. Khả năng là bởi vì ngày hôm qua ở khoáng trên bên trong phát sinh sự tình, để hai nữ đều là vô cùng mệt mỏi, lúc này Hàn Thu Thủy bọn họ đã ngủ thiếp đi. Hút hai nữ trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, nhìn kỹ ngủ say trong ngực bên trong giai nhân, Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong, tràn ngập lưu tình. Quạt kẹt. Thanh âm đột ngột vang lên, tiến lên xe niện đột nhiên ngừng lại, xe niện lay động làm cho hai nữ từ ngủ say ở trong giật mình tỉnh lại. Không có chuyện gì, chấm ra ngoài xem, đến tột cùng phát sinh cái gì. Lý Thiên Dịch thả ra trong lòng hai nữ, đứng dậy đi về phía trước, đem mảnh xốc lên, ra hiện tại thùng xe bên ngoài, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước. Công tử, để ngài chấn kinh. Trên lưng ngựa La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch từ thùng xe đi ra, mặt lộ vẻ tự trách vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Không có chuyện gì. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt đứng ở tre ở xe niện phía trước đầu đội đấu đồng thiến ảnh trên. Thu thủy sư muội, sư tỷ đến rồi, chẳng lẽ nói ngươi dự định trốn ở bên trong buồng xe tránh mà không gặp sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, thùng xe ở trong Hàn Thu Thủy nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lúc nhất thời rơi vào đến căng thẳng cùng hoảng loạn ở trong. Sư tỷ, là sư tỷ đến rồi. Nếu như sư tỷ đến rồi, như vậy sư phụ hắn lão nhân gia cũng nhất định lại đây, ngay ở chung quanh đây, xem ra lần này cần phiền phức. Hàn Thu Thủy lẩm bẩm nói nhỏ, tâm tư nhanh chóng đi dạo, đang nghĩ nên như thế nào giải quyết tiếp hạ xuống sự tình. Chương 696, trong bóng tối bảo vệ cao thủ. Chỉ chốc lát sau, Hàn Thu Thủy thiến ảnh từ thùng xe không có đi, đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh, mỹ nữ nhìn kỹ một bên Lý Thiên Dịch, nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Phu quân, ta sư tỷ nàng hiện tại xuất hiện ở đây, liền nói rõ sư phụ của ta cũng tới, nên cũng ở phụ cận, thực lực của bọn họ đều ở võ tôn cảnh giới, so với tối ngày hôm qua địa ngục ma binh cường quá hơn nhiều. Bọn họ lần này đến đây chính là muốn đem ta mang về luyện ngục ma. Phu quân tuyệt đối không thể bởi vì Thu Thủy quan hệ cùng chúng nó giao thủ. Hàn Thu Thủy nói xong, thiến ảnh từ xe đuổi qua vụt xuống, đôi mắt đẹp nhìn kỹ cô gái trước mắt. Sư tỷ không xa vạn dặm đến đây thiên sở, sẽ không là chỉ muốn thấy Thu Thủy một mặt đi, hy vọng sư tỷ có thể buông tha Thu Thủy. Sư muội, ngươi vì sao như vậy hồ đồ à, lẽ nào ngươi đã quên rời đi luyện ngục ma kết cục sao? Sư phụ nhưng là bởi vì ngươi sự năm lần bảy lượt hướng về ma chủ cầu xin, hiện tại ngươi huyết mạch chi lực đã mở ra. Lẽ nào ngươi cam tâm lưu ở một cái thiên sở làm một hoàng phi, mà từ bỏ dưới một người trên vạn người thánh nữ thân phận? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Hàn Thu Thủy vẻ mặt cứng lại, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ kiên định. Cầu sư tỷ buông tha Thu Thủy, ta là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, thánh nữ thân phận tuy rằng cao quý, nhưng ở trong mắt ta so với trên ở lại bên cạnh hắn trọng yếu. Hàn Thu Thủy vì sao lại cam tâm tình nguyện ở lại Lý Thiên Dịch bên người, cũng không đều là nhân vì là chính mình huyết mạch chi lực. Nàng là chân tâm thích Lý Thiên Dịch. Nàng phi thường yêu thích bị Lý Thiên Dịch bảo vệ cảm giác, là Lý Thiên Dịch làm cho nàng rõ ràng, sinh mệnh ở trong ngoại trừ giết chóc còn có rất nhiều có ý nghĩa sự. Thu Thủy, ngươi hồ đồ A. Thánh nữ đại biểu cái gì ngươi không biết sao? Ngươi không biết thánh nữ nên gánh vác trách nhiệm. Luyện ngục khiến bất luận người nào không được cãi lời, tối ngày hôm qua xuất hiện địa ngục ma binh nghĩ đến ngươi đã nhìn thấy chứ. Nghe vậy, Hàn Thu Thủy trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo âu. Địa ngục ma binh chỉ có điều là tiên phong bộ đội mà thôi. Nếu như địa ngục ma binh không thể hoàn thành nhiệm vụ đem chính mình mang về, như vậy luyện ngục ma tướng sẽ phái đến thực lực càng thêm cao thủ cường hãn. Có điều Hàn Thu Thủy làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đến lại sẽ là chính mình sư tỷ cùng sư phụ. Lăng Vũ Thi, võ tôn cảnh giới sơ cấp thực lực. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể lăng không mà lên, trực tiếp rơi vào Hàn Thu Thủy bên cạnh, âm thanh vang dội vang lên. Sư tỷ, nếu Thu Thủy không muốn rời đi, ngươi vì sao còn muốn làm người khác khó chịu đây? Sư tỷ, ha ha, ngươi tính là thứ gì? Lăng Vũ Thi châm chọc thanh âm vang lên, ở trong mắt nàng Lý Thiên Dịch có điều là cấp thấp đế quốc quốc chủ mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhìn Lăng Vũ Thi đối với mình xem thường, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trực tiếp kéo Hàn Thu Thủy tay ngọc, xoay người hướng về xe niện đi đến. Như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình, những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Lăng Vũ Thi thanh âm rét lạnh vang lên, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là vô cùng người kiêu ngạo, hiện tại Lý Thiên Dịch không nhìn nàng, này làm sao làm cho nàng được. Thiến ảnh lực động, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về hai người đánh tới. Bá! Ánh kiếm chưa đến, Long Nha thân thể nhanh chóng về phía trước, eo bên trong đại đao lướt ra khỏi trực tiếp đem trường kiếm đánh bay ra ngoài. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Vũ Thi, trên người cuồng bạo sát khí bao phủ ra. Long Nha! Không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian, chạy đi quan trọng, tự sẽ có người đối phó nàng. Lăng Vũ Thi thực lực mặc dù là võ tôn cảnh giới sơ cấp, có điều đem so sánh Diệp Cô Thành bọn họ nhưng là kém xa lắm. Lý Thiên Dịch biết lúc này Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều núp trong bóng tối, vì lẽ đó cũng không lo lắng Lăng Vũ Thi đem bọn họ ngăn cản. Một chiêu giao chiến, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gợn sóng. Lăng Vũ Thi giữ vững thân thể, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hóa ra là có cao thủ bảo vệ, chẳng trách sẽ như vậy thương cuồng, cho rằng bằng hắn là có thể ngăn được bản cô nương sao. Lăng Vũ Thi mặc dù có chút xem thường, có điều nhưng trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Long Nha thực lực chỉ có điều chính là võ cảnh giới đỉnh cao mà thôi, có thể dễ dàng đem chính mình công kích hóa giải, điều này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc. Nàng rõ ràng xuất hiện loại khả năng này chỉ có hai trường hợp, một loại chính là Long Nha ẩn giấu thực lực của chính mình, một tình huống khác chính là trong cơ thể hắn nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Có điều không quản sự thực là một loại nào tình huống, này đều là để Lăng Vũ Thi phi thường giật mình, Lý Thiên Dịch bên người tại sao có thể có cao thủ như vậy? Bá! Long Nha căn bản cũng không có ở cơ hội Lăng Vũ Thi, thân thể lực động, trực tiếp rơi vào xe đuổi qua, lái xe nhanh chóng về phía trước chạy đi. Xe niện gào thét mà qua, Lăng Vũ Thi tức giận cực kỳ, thiến ảnh lần thứ hai lực động, trường kiếm trong tay hướng về xe niện lăng không chém xuống. Bá! Ác liệt ánh kiếm sắp liền muốn đem xe niện đánh nát thời khắc, nhất đạo thân ảnh phiêu giật xuất hiện, trên người tỏa ra bàng bạc kiếm khí, trong lúc nhất thời chu vi hư không đều đọc lại, Lăng Vũ Thi chém xuống trường kiếm cũng đình trệ hạ xuống. Xe niện tiếp tục nhanh chóng về phía trước, chỉ để lại Lăng Vũ Thi cùng đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia đối lập. Lăng Vũ Thi sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi mắt đẹp ở trong lập lòe vẻ kinh hoàng, mà cùng với đối lập Tây Môn Suy Tuyết nhưng là thong dong bình tĩnh, không chút nào bất kỳ vẻ sốt sáng. Xe niện càng chạy càng xa, từ từ biến mất ở tầm nhìn ở trong, Lăng Vũ Thi cực kỳ phiền muộn, có điều Tây Môn Suy Tuyết căn bản là không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Tuy rằng hai người cũng không có trực tiếp giao thủ, bất quá bọn hắn trên người thả ra ngoài chân khí sớm đã bí mật tranh tài lên. Phúc! Một khẩu tiên huyết phun ra, Lăng Vũ Thi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thiến ảnh cũng bay ngược ra ngoài, tay ngọc ở trong trường kiếm vỡ vụn. Chỉ thấy một tay che ngực, trên người bạch tí lìa bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, mau mau rời đi, sau này nếu như ở dám ở Thiên Sở quốc cảnh làm càn, sắt vô xá. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm lạnh như băng ở giữa hư không vang vọng, thân thể lực động, hai tức trong lúc đó triệt để biến mất ở Lăng Vũ Thi tầm nhìn ở trong. Lăng Vũ Thi gian nan từ dưới đất bò dậy, giơ tay đem đấu đồng lấy xuống, lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, có điều trên mặt ngọc vẻ mặt nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mặt trời lặn tây sơn, bách điểu về tổ, bên trong đất trời bị những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ lên, xe niện cực tốc chạy ở trên quan đạo, hai bên cây cối càng đi càng xa. Xe niện ở trong, Hàn Thu Thủy trên mặt mang theo tự trách vẻ. Tay ngọc nắm chặt Lý Thiên Dịch cánh tay, cả người chôn ở Lý Thiên Dịch trong lòng, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhân răng rớp. Lý Thiên Dịch rõ ràng lúc này Hàn Thu Thủy vô cùng lo lắng, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi gò má, hờ hững thanh âm vang lên. Thu Thủy không cần phải lo lắng, ngươi là chấm nữ nhân, không có ai có thể mang ngươi từ chấm bên người mang đi, coi như là luyện ngục ma cũng không được. Hàn Thu Thủy khe khẽ gật đầu, tin chắc sự lựa chọn của chính mình, bởi vì chỉ có ở Lý Thiên Dịch bên người mới chính thức cảm nhận được cái gì là sủng ái. Chương 697, Nam Lương Cầu Liên. Sau 3 ngày, Bàn Long Thành bên trong Hoàng Cung, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người rời đi, Lý Thiên Dịch một mình ngồi ngay ngắn ở an bên trong thần điện. Ngày hôm qua nửa đêm Lý Thiên Dịch trở về, Gia Cát Lượng mấy người không có trước tới quấy rầy Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó Kim Thiên nhất đại sớm, bốn người chính là đi tới an thần điện ở ngoài chờ đợi. Bệ hạ, Gia Cát Đại Nhân, Phòng Đại Nhân, Trương Đại Nhân, Lưu Đại Nhân cầu kiến. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Hừng, để bọn họ vào đi.